Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 301 đến 310. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ở thế giới nào đó, một lỗ đen xuất hiện và một bóng người rơi ra từ đó. Ui da, đéo mẹ chơi ngu bỏ mẹ rồi mà, nơi này là nơi nào đây? Matomi, em có biết nơi này là nơi nào không? Oni-chan, ta trải qua dò xét thì nơi này là thời không tinh linh giới, Matomi. Tinh lang giới, chẳng lẽ nào là... Không sai Oni-chan, cái chẳng lẽ nào mà Oni-chan nghĩ tới trong đầu là nó đấy, Matomi. Ta kháo, tùy tiện một quyền mà bị đưa tới đây, thế trong không gian hệ thống có bị ảnh hưởng gì không? Không, ngay khi anh bị kéo vào lỗ đen thì hệ thống đã tự động sửa chữa lại không gian rồi, Matomi. Ở thời điểm hiện tại thì chỉ có 18 tinh linh mà thôi, hơn nữa có 7 tinh linh đã trưởng thành rồi, Matomi. Ryu vừa muốn hỏi Matomi thêm vài thông tin nữa thì cậu cảm nhận được từ xa có 7 năng lượng cực lớn phóng về phía cậu. Ryu cũng không làm gì thêm mà chờ đợi họ lại đây. Một lát sau, 7 bóng dáng nhìn rất xinh đẹp xuất hiện trước mặt cậu. Người dẫn đầu Oai Quynh nhíu mày lại khi thấy Ryu có mặt ở đây. Nhân loại, làm sao mà ngươi xâm nhập vào được tinh linh giới, Quynh? Ta cũng không biết, đang luyện tập thì bỗng nhiên một lỗ đen xuất hiện nuốt lấy ta và mở mắt ra đã tới nơi này rồi. Hắn không có nói dối, ta mới cảm nhận được năng lượng không gian vẫn còn sót lại xung quanh, Ren. Nếu vậy thì ngươi nên trở về nơi mà ngươi thuộc về đi, nhân loại, Quynh. Quai Quynh cực kỳ lạnh lùng đuổi Ryu đi, nhưng cậu không để ý tới mà ngay tại chỗ lấy ra đồ dùng để nướng ăn. Nhất thời mùi hương bốc lên khiến cho 7 tinh linh chưa trải sự đời với ngửi được hương vị như vậy nên là không nhịn được, cái mũi cứ giật giật ngửi lấy hương vị kia. Ryu cười trộm lấy khi thấy tình cảnh đáng xấu hổ của 7 tinh linh. Đừng đứng đó nhìn nữa, lại đây ăn đi. Ryu vẫy tay kêu 7 tinh linh lại. Các nàng hai mặt nhìn nhau rồi Maria và Marina đi lại đưa tay cầm lấy một cái xiên nướng rồi lui về phía sau. Bắt chước Ryu từng ngụm và mỗi lần các nàng nuốt xuống thì đôi mắt sáng lên. Ngon quá, mọi người không sao đâu, nó ngon lắm, Marina. Đâu nào, để ta thử một miếng với, Nibekon. Nibekon chạy lại giật lấy xiên thịt nướng trên tay Marina rồi cắn một miếng lớn, đôi mắt nàng cũng sáng lên. Những người khác cũng bắt đầu tranh giành nhau xiên thịt nướng mà suýt chút nữa đánh nhau. Cũng may là Ryu đứng ra điều giải mới dẹp tan được, 6 tinh linh đều khoái chí ăn lấy, chỉ riêng Quynh là không đụng chạm tới mà thôi. Này Quynh, ăn thử đi, ngon lắm đấy, Ren. Ta không ăn thức ăn mà, nhân loại, Quynh. Quynh chưa nói hết thì đã bị Ren nhồi cho một đống thức ăn vào mồm mình và bất đắc dĩ phải nuốt xuống, rồi nàng không còn biểu hiện ra vẻ mặt lạnh như băng nữa mà là lộ ra sự hiền hòa của mình. Là đại tỷ trong số 18 tinh linh do các ba la sinh mệnh thụ dưỡng dụng mà ra nên là nàng luôn lo lắng cho sự an uy của các đứa em mình. Ta nhìn ngươi rất mạnh đấy, có hứng thú chiến một trận không, Quynh? Cả 7 người các ngươi cộng lại cũng không mạnh bằng ta đâu. Đang ăn, 6 tinh lang nghe Ryu nói vậy thì họ cảm thấy tinh linh tôn nghiêm của mình bị xúc phạm, thế là đều bỏ lại xiên nướng nhìn Ryu rồi lăng không đứng đó nhìn xe ẩu. Chiến một trận thử xem nào, Mukuro. Dám đả động tôn nghiêm của bọn ta sao, Nibekon? Không thể tha thứ được, Ren. Toàn bộ 7 người Quynh đều tiến nhập vào tinh lang thần trang và chuẩn bị phát động công kích bất cứ lúc nào. Ryu nhanh chóng thu dọn lấy đồ nướng rồi cũng tiến nhập trạng thái chiến đấu. Trên người cậu mặc là áo giáp huyền bí, hai tay cầm phá diệt vệ thương và ma thương giết na, rồi cậu lơ lửng trên không trung ngang với 7 người Quynh. Nói mới nhớ, ta chưa biết tên mọi người nhỉ. Oai Quynh là tên ta, Quynh. Nibekon đó là tên của ta, hy vọng ngươi nhớ tên mà người đánh bại ngươi, Nibekon. Ta là Sonogimi Rin, Rin. Mukuro đó là tên ta, Mukuro. Hãy nhớ lấy người chuẩn bị đánh bại ngươi, Ren, Ren. Ta là Maria, em của Marina, Maria. Ta là Marina, chị của Maria, Marina. Ryu cầm thương mà đứng, không có ý định công kích trước mà nhường cho 7 người bọn họ ra tay. Vũ khí của Quynh là một cây súng nhắm màu trắng và nàng hiện tại đang nhắm chuẩn vào đầu Ryu rồi bóp cò. Viên đạn bay đi với tốc độ chóng mặt khiến ai cũng không nhìn thấy nó làm sao bay tới mình, nhưng 6 tinh linh thấy rõ ràng đường bay của viên đạn. Ryu hời hợt đâm ra nhất thương, vừa lúc đầu thương va chạm với viên đạn mà Quynh bắn ra. Vừa mới chặn công kích của Quynh thì cậu thấy thiếu mất 2 người, đó là Maria và Marina. Ryu cảm nhận được quyền phong đánh tới, đúng là Maria và Marina vừa biến mất giờ đã xuất hiện sau lưng và trên đầu cậu rồi. Trò mèo thôi, Ryu không có phản kích hai người Maria và Marina mà dùng thương phi tới chỗ Ren người đang tụ tập năng lượng chuẩn bị hướng hắn ném tới. Cong. Cứng qua, Marina. Hắn không phải người rồi, lực phòng ngự kinh quá, tay tê dại rồi, Maria. Hai người Marina và Maria vẫy vẫy tay của mình đã bị tê dại do đánh vào người Ryu nhưng mà không mang lại chút tác dụng nào cả. Ren lúc này đánh tới nhưng mà bị ma thương giết na cho cản lại rồi. Đừng quên ta có mặt ở đây chứ, Rin. Rin từ trên cao đặt song đao ngang eo mình hướng lưỡi đao ra ngoài không ngừng xoay tròn rơi xuống. Vẫn thiên kiếm dưới ý niệm của Ryu ra khỏi vỏ chắn trên đầu cậu thành công cản được Rin tiến công. Tiếp tục sao? Bọn ta chưa thua đâu, Queen. Quen mắt trái là mặt đồng hồ xanh bỗng nhiên chuyển động và thời gian xung quanh Ryu dừng lại kể cả bản thân cậu cũng vậy luôn. Toàn lực phát ra, Queen. Queen nhắm thẳng khẩu súng của mình về phía Ryu rồi tụ năng lượng tại họng súng rồi nàng bóp cò. Rin song đao lóe lên ánh lửa và nàng chém ra chữ ít trảm kích bay về phía Ryu. Ren giang hai tay và một khối thiên thạch từ trên đầu nàng lướt qua hướng Ryu trụy lạc xuống. Marina và Maria phối hợp nhau đấm liên phát vào người Ryu tới mức độ chỉ thấy toàn là quyền ảo không. Mukuro hướng Ryu vung mạnh tay phải mình xuống và nàng đánh ra ngũ đại bán nguyệt trảm kích, Nibenkon nhất theo kiếm và năng. Lượng trên thân kiếm mà nàng tích lũy từ nãy tới giờ hội tụ trên đó hòa thành lưỡi kiếm khổng lồ hạ xuống. Ryu thân thể nứt ra từng vết rạn rồi bể nát đi. Ngay khi Ryu tránh thoát trói buộc của Queen thì cũng là lúc kỹ năng của bảy cô nàng tinh linh đổ ập xuống. Cậu không chỉ gặp nguy không loạn mà mỉm cười, hắn đang nguy hiểm mà còn cười được, Queen. Thần Long chấn thiên, từ nắm tay của cậu bay ra một hư ảnh tiểu long rồi từ từ phóng to lên thành một đầu cự long há miệng rộng như chậu máu của mình cắn nuốt lấy hết thảy công kích mà bảy tinh linh thả ra. Không thể nào, Queen. Quái vật bao nhiêu đấy công kích mà hắn chỉ dùng nhất kích phá hủy hết rồi, Rin. Ryu chiến thắng xong bảy tinh linh thì cậu cũng nhận được nhiệm vụ hệ thống. Tinh phát động nhiệm vụ 91, Harem King làm sao có thể thiếu mỹ nữ. Ký chủ Thu Toka, Origami, Kotori, Mio, Yoshino, Kurumi, Yamai Kaguya, Yamai Yuyu, Miku, Natsumi, Nier, Mukuro, Meiri, Rin, Maria, Marina, Ren, Waikun, Nibenkon, 0-19. Phần thưởng, 50.000 hối đoái. Tinh phát động nhiệm vụ 92, chinh phục tinh linh. Ký chủ cần chinh phục, Toka, Origami, Kotori, Mio, Yoshino, Kurumi, Yamai, Miku, Natsumi, Nier, Mukuro, Meiri, Rin, Maria, Marina, Ren, Waikun, Nibenkon, 0-18. Phần thưởng, 50.000 hối đoái. Tinh phát động nhiệm vụ 93, giải cứu Meiri. Phần thưởng, 10.000 hối đoái. Tinh phát động nhiệm vụ 94, phá hủy gem và tiểu diệt Westcott. Phần thưởng, 15.000 hối đoái. Ryu sau đó cùng 7 tinh linh sinh sống với nhau trên tinh linh giới 3 năm. Trong phòng ngủ của Ryu thì cậu đang ngồi tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra và một thân ảnh lén vào trong. Lón lén đi lại chỗ Ryu đang tĩnh tọa tu luyện rồi bật nhảy lên cao hướng cậu nhào tới. Ryu từ lúc cửa hé mở thì đã cảm nhận được có người lén tiến vào phòng mình rồi nhưng do cậu không cảm thấy sát khí hay có động tác gây hại tới mình nên là cũng không quan tâm mà xoay người lại giang hai tay ra đón nhận thân ảnh kia. Quên đêm rồi sao không đi ngủ đi mà lẻn vào phòng ta làm gì? Ngươi nói xem chúng ta đã sinh sống với nhau 3 năm rồi và nhân gia cũng hướng ngươi bày tỏ nhiều lần như vậy mà ngươi không chút phản ứng nào, ngươi có phải đầu gỗ không vậy, Queen? Hết rồi chỉ có như vậy, ừ chỉ có như vậy, Queen. Được vậy đây là cậu trả lời của ta, Red. Ryu nói xong thì dùng tay xé tan đi y phục của Queen được ngưng tụ bằng linh lực của nàng đi để lộ thân hình nuột nà của nàng trước mặt mình. Queen em thật đẹp. Ryu nói xong thì cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Queen, tay thì không thành thật leo lên bộ ngực cao vút của nàng một hồi bóp một hồi ngắt lấy nhũ hoa khiến cho Queen như là nai tơ vậy rên rỉ liên hồi. Chơi đã bộ ngực của Queen xong thì tay cậu từ ngực trượt xuống nơi đã ướt dẫm bởi dâm thủy kia rồi nghịch một chút và cho tay vào trong tiểu nguyệt đã ra nhiều dâm thủy kia dùng tuyệt kỹ móc cua khiến cho Queen lên đỉnh giải phóng đại lượng dâm thủy. Em ra nhiều thật đấy, hừ tại ai hả, Queen? Chuẩn bị chưa anh cho vào đây? Chưa chuẩn bị, à, em chưa chuẩn bị mà, đau quá, Quinn. Một hồi sẽ hết thôi. Ryu sau đó động thân thể mình khiến cho cự long của cậu ra vào liên tục tiểu nguyệt của Quinn. Với loại tài xế già như Ryu nên là chưa tới một tiếng khắp phòng cậu vang lên, trải qua thêm 2-3 tiếng giày vò Quinn mới lết tầm thân mệt mỏi của mình về phòng. Ryu liếc nhìn một chỗ bóng tối góc phòng cũng mỉm cười, đêm nay xác định là cậu không ngủ rồi. Ra đi từ khi các em vào phòng thì anh đã nhận ra rồi. Sáu bóng người xuất hiện là Rin, Maria, Marina, Mukoro, Ren, Nibenkon. Các nàng lúc đầu là mang tâm tính tới xem thôi nhưng mà sau đó các nàng càng xem thì cảm nhận được cơ thể mình dần trở nên khô nóng lên. Giờ thì ai tới đây? Ryu giang tay lên và Rin là người chạy tới đầu tiên. Nàng đẩy ngã Ryu xuống giường rồi dùng miệng của mình ngậm lấy cự long của cậu. Sau đó nàng dùng lưỡi của mình liếc lấy và Mukuro cũng tham gia cùng. Nibenkon thì đặt mông ngồi lên mặt Ryu không ngừng động dậy lấy khiến cho Ryu sung sướng vô cùng. Maria và Marian mỗi người phân biệt nắm lấy tay Ryu đặt lên bộ ngực của mình, Ren đứng chờ tới lượt mình. Rin và Mukuro một hồi chơi chán thì bị Ryu lần ngược cơ thể lại áp xuống giường và tiểu nguyệt của nàng bị tấn công. Người đầu tiên được Ryu trao tặng là Rin, nàng bị cự long của Ryu đâm sâu vào tiểu nguyệt thì kêu lên một tiếng đau đớn và nàng bị Ryu hành hạ tới 3 giờ, Rin cũng lết thân mình về phòng. Mukuro là người tiếp theo bị Ryu ép dưới thân thể mình và cự long của cậu lại tiếp tục xé rách màng trinh của Mukuro. Nàng là người mà khi bị cự long đâm rách màng trinh mà không rên một tiếng nào mà không ngừng hướng Ryu đòi hỏi nên cậu cũng chiều ý nàng. Ren giờ chịu không nổi nữa nên là đẩy ra Maria đang tính hướng cự long đang đỉnh thiên của Ryu kia ngồi xuống thì bị Ren đẩy sang một. Ren cúi đầu hôn lên môi Ryu và đặt mông ngồi xuống. Hành động này của nàng khiến cho cự long ban đầu còn khó khăn để đi vào thì vào nhanh hơn nữa. Tê hơi đau đấy, Ren. Ren sau 3 giờ thì cũng phất cờ trắng đầu hàng, nàng cũng trở về phòng của mình. Marina nhân cơ hội xông lên và nàng cường đẩy Ryu khiến cho cậu sạm mặt lại. Marina tính nhân lúc Ryu đã trải qua 3 trận chiến nên sức lực giảm xuống cường đẩy để ép khô Ryu để trị tội hoa tâm của cậu nhưng mà Ren không ngờ rằng sức chiến đấu của Ryu rất cường hãn nên là ngược lại Ren bị Ryu cho không xuống giường được, nàng vẫn cắn răng đi về phòng mình. Marina vừa rời đi thì Ryu chưa kịp thở một hơi thì Maria đã lao tới đè xuống điên cuồng lấy cậu. Ryu cũng tận tình đáp trả lại Maria và khiến nàng giống như bao chị em khác phá thân bởi cậu rồi lết thân thể đau đớn của mình về phòng. Ryu xoay lại nhìn Nibenkon mong đợi nhìn mình thì cậu cũng không khách khí với nàng mà cũng tiến hành biến nàng thành nữ nhân của mình luôn một thể. Nibenkon cũng không có phá lệ điên cuồng như Marina mà nhu thuận rất nhiều nên là cực kỳ sưng xuống khi mà được cậu chăm sóc tới tận 4 tiếng mới tha nàng về phòng. Hai ngày sau Ryu dưới sự hướng dẫn của Quinn đi tới các ba la sinh mệnh thụ vị trí. Ryu nhìn lấy đại thụ kỳ hoa này, tại sao nói kỳ hoa đâu? Bởi vì này viên các ba la sinh mệnh thụ dài đến địa phương rồi cùng phổ thông thụ không giống nhau. Bình thường cây cối đều là ngọn cây hướng trên trường trên đất, mà các ba la sinh mệnh thụ nhưng là ngọn cây hướng dưới phản trường ở trên bầu trời, rễ cây chọc vào mây xanh. Này mặc dù nói lên khó mà tin nổi, nhưng nó xác thực là như vậy trường. Các ba la sinh mệnh thụ tổng cộng do 11 cái viên cùng 22 cái đường nhỏ tạo thành, đại thể có thể chia làm 3 trụ cột, 11 cái nguyên chất, 4 cái thế giới, 22 con đường chờ cơ bản kết cấu. Các ba la sinh mệnh thụ trên mỗi lần một cái vòng tròn, đều đại diện cho một loại nguyên chất, mỗi lần một cái vòng tròn đều có cùng với đối ứng với nhau thủ hộ thiên sứ. Này 10 cái nguyên chất dựa theo từ trên xuống dưới, do hữu đến tả trình tự phân biệt đại diện cho vương miện, trí tuệ, lý giải, nhân ái, nghiêm ngặt, mỹ lệ, thắng lợi, hào quang, cơ sở cùng quốc vương. Quinn bản thân do các ba la sinh mệnh thụ sinh ra đầu tiên nên là có hết thảy năng lực của các tinh linh ra đời sau nhưng nàng vẫn thạo nhất là điều khiển thời gian. Nàng vận dụng cao cấp hơn Kurumi rất nhiều. Ryu có một thể cảm nhận được 11 viên nang ẩn chứa phi thường tinh khiết sinh mệnh chi lực. Đây là những tinh linh còn lại sao? Đúng, những thứ này đều là tinh linh. Bất quá các nàng hiện tại đều vẫn còn phôi thai trạng thái, còn không có dựng dục ra một cái chân chính sinh mệnh cá thể xuất đến, Quinn. Thật sao, vậy làm sao thấy được trên cao nhất tượng trưng vương miện, viên nang và một viên nang không nằm trong đại diện của các ba la sinh mệnh thụ ban tặng bên trong có một bóng người tồn tại a? Cái gì, Quinn? Quinn nhìn lên chỗ viên nang tượng trưng vương miện. Với viên nang không nằm trong đại diện các ba la sinh mệnh thụ và nàng cũng nhìn thấy một bóng người trong đó, sáu người khác cũng đều xuất hiện mà nhìn một màn này. Từ lúc ta sinh ra cho tới bây giờ thì mọi động thái của các ba la sinh mệnh thụ đều thông báo cho em biết hết. Ryu, anh chờ một chút. Ta này liền đối với các ba la sinh mệnh thụ tiến hành một tí quan sát. Quinn. Quinn là người đầu tiên mà các ba la sinh mệnh thụ dưỡng dụng mà ra nên là có quyền hạn liên lạc với các ba la sinh mệnh thụ. Xin lỗi anh Ryu, đây là ta sai lầm. Lúc này, các ba la sinh mệnh thụ sớm đã dựng dục ra hai cái thành thục tinh linh, hơn nữa trải qua dựng dục ra một quãng thời gian rất dài. Cùng lúc đó, còn có 7 cái tinh linh phôi thai trải qua trưởng thành lên thành tuổi thơ thể, lại quá không lâu sau đó là có thể phát dục trở thành thành thục tinh linh cá thể, Queen. Vậy là chúng ta sắp có thêm tỷ muội rồi, Rin. Rin, em đang mưu toan chuyện gì đúng không, Mukuro? Rin không chút giấu giếm nào nói ra kế hoạch của mình. Thì nếu những tinh linh mới sinh ra sẽ ở thế giới này mà chúng ta khi trở thành của anh ấy rồi, chắc chắn là anh ấy đi đâu thì chúng ta theo đó rồi, nên là bỏ em mờ ặc các muội ấy thì rất cô đơn, nên là ta nghĩ lôi kéo các nàng xuống nước cùng luôn, Rin. Chuyện này ta đồng ý, Queen. Tội nghiệp cho đám người Toka, vẫn chưa ra đời mà đã có người tính kế rồi. Khoan đã Queen, em không thấy là sao, hai cái thành thục thể cùng với 7 cái tuổi thơ thể, như vậy còn lại hai cái đâu? Còn lại hai cái hiện tại vẫn còn phôi thai trạng thái, trong thời gian ngắn không có bất kỳ trưởng thành dấu hiệu, Queen. Vậy là nằm trong trạng thái hôn mê sao? Có thể hiểu như vậy, Queen. Ngay khi Ryu nói chuyện với Queen thời điểm, các ba la sinh mệnh thụ nhất tới gần gốc rễ cái kia đại diện cho vương miệng viên và không đại diện của các ba la sinh mệnh thụ, đột nhiên phát sinh một trận mãnh liệt sóng năng lượng, sau đó hai vị toàn thân trắng như tuyết khí chất thoát tục thiếu nữ xinh đẹp, Từ viên trong thoát ly xuất đến hướng về Ryu bên này bay tới. Thấy tình cảnh này, Ryu lập tức xoay sang hỏi Queen. Queen, chuyện này là sao? Chắc là vừa nãy ngay khi ta quan sát các ba la sinh mệnh thụ thời điểm, không cẩn thận đã kinh động cái này hai cái tinh linh. Cũng không biết các nàng tới là vì cái gì. Bất quá yên tâm đi, tinh linh đều là yêu quý hòa bình. Chỉ cần không đúng với nàng làm ra không chuyện lợi tình xuất đến, nàng là sẽ không đối với anh như thế nào, Queen. Biết rồi, cảm ơn nhé. Khi Ryu và Queen đối thoại với nhau, vị đại diện cho vương miện tinh linh và không đại diện đã đi tới hạng thiên trước mặt. Trên dưới đánh giá Ryu, hai người Origami và Mio đang đánh giá mình thì Ryu cũng tỉ mỉ mà quan sát trước mắt hai vị này tinh linh mỹ thiếu nữ. Tinh linh Origami mặc trên người một thân trắng như tuyết nạm màu vàng đường viền hoa lễ phục hành trang. Lễ phục làn váy là một loại nhìn qua khá giống lông chim nữa trong suốt trang sức vật. Lại phối hợp nàng này một con trắng như tuyết tóc ngắn, ngay lập tức sẽ cho người một loại không dính khói bụi trần gian tiên nữ cảm giác, mà thiếu nữ trên đỉnh đầu còn trôi nổi này đỉnh đầu màu vàng vương miện. Tinh linh Mio mặc trên người giống như origami một thân váy trắng như tuyết dài tới gót chân nàng, trên đó tử bờ vai vòng ra trước sai đều có đóa hoa hồng xuất hiện, váy trắng tới gần gót chân thì xẻ đôi một chút. Ngươi là thứ gì? Vì sao lại xuất hiện ở đây a, Origami? Lần đầu tiên có người gọi hắn là đồ vật, Ryu không nghĩ tới hắn có một ngày dĩ nhiên sẽ bị người khác gọi là đồ vật. Điều này làm cho Ryu nhất thời không thể bình tĩnh. Anh Ryu đừng xung động, nàng vừa mới sinh ra giống như là trẻ sơ sinh vậy, cần phải dạy dỗ từ đầu, Ren. Ngươi cũng không thể dùng đồ vật đến xưng hô người khác nha. Cái kia, ngươi có thể đem ta gọi là người. Người, sao, ít hai. Origami mặt không cảm xúc lặp lại từ mà Ryu vừa mới nói, còn Mio thì hơi nghiêm đầu lặp lại từ người. Quên đi, trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là Miyako Ryu, xin hỏi hai người có tên sao? Danh tự, ta không có tên tuổi, bởi vì mới sinh ra nên là ta nghĩ danh tự cái gì căn bản không cần, Origami. Ngươi tại sao có thể dùng loại ý nghĩ này a? Danh tự cái gì nhưng là rất trọng yếu, danh tự có thể để cho người khác càng dễ dàng nhớ kỹ ngươi. Năng lực để cho người khác càng tốt hơn nhận thức ngươi, có thể thuận tiện cùng người khác trò chuyện. Không, ta không có bằng hữu hay ai hết nên danh tự cái gì căn bản vô dụng, giao nói chuyện gì liền càng không thể, Origami. Ta không phải bằng hữu của ngươi sao? Ngươi nguyện ý nói chuyện với ta, Origami. Rất hân hạnh nhưng mà không có danh tự thì không thuận tiện cho lắm nên lấy cho cậu một cái tên nhỉ, ghi chú. Từ phần đoạn này trở lên là do Minh Trình biết thiếu nữ trước mặt này là Origami nên là tác mới viết tên nàng vào nhé. Ryu sờ cầm trầm tư lấy, cậu có thể thấy tia hy vọng từ trong mắt của Origami. Nghĩ ra rồi, từ giờ tên của cậu là Tobichi Origami, ta nữa, Mio. Tên cậu là Takamiya Mio. Nhìn biểu cảm kích động khi mà mình có tên của hai người Origami và Mio thì lông mày Ryu nhăn lại và một tia sát khí trong người muốn dâng trào bị cậu ép trở về. Quinn đứng ở một bên nhạy bén cảm nhận được tia sát khí này. Nàng đang lo lắng Ryu nổi cơn điên giết những tinh linh mới dưỡng dụng ra này. Ha ha, ta quyết định, nhất định phải bảo vệ tốt này mấy cái đáng yêu tinh linh. Thời gian trải qua bao lâu trong viên nang của Origami? Ryu, ngươi sẽ cùng ta nói một ít ngươi trước đây trải qua cố sự đi, Origami. Ở các ba la sinh mệnh thụ trên đại diện cho vương miện viên bên trong, Origami chính quấn quýt lấy Ryu muốn hắn vì chính mình nói tiếp một tí chính mình trước đây trải qua. Kỳ thực ở các ba la sinh mệnh thụ mỗi lần một cái vòng tròn bên trong, đều có một không gian riêng biệt. Không gian này có thể nói là mỗi một cái tinh linh trụ sở, nơi này cũng tương tự là thai nén các nàng địa phương. Origami ở lần đầu tiên nghe xong Ryu vì nàng giảng giải chính mình trước đây trải qua một ít chuyện sau đó, Tobichi liền luôn vẫn quấn quýt lấy Hạng Thiên không ngừng vì nàng giảng giải chính mình chuyện lúc trước, lại như kể chuyện xưa như thế. Hơn nữa hiện tại Tobichi đều là lôi kéo Ryu tiến vào nàng ở các ba la sinh mệnh thụ trong chính mình trong không gian, lại nhượng Hạng Thiên giảng cho nàng nghe. Này Origami, thật không tiện lạc, ta phải đi trước, có thể hay không lưu lại nữa theo ta một quãng thời gian a, Origami. Origami, cái này không thể được nha, nếu như sẽ ở ngươi nơi này tiếp tục chờ đợi, những người khác liền muốn không cao hứng. Hơn nữa, ngươi nhưng là có thể nói là các nàng tỷ tỷ nha, vì lẽ đó ngươi phải làm tốt đại biểu mới được nha. Lời này của Mên là ám chỉ Origami là tỷ tỷ của nhóm Toka. Ryu rời đi viên nang của Origami rồi đi xuống viên nang đại diện cho lý giải. Khi cậu mới vừa gia nhập không gian này sau đó, thì có một cái hồng hắc giao nhau bóng người hướng về cậu đánh tới, mà Hạng Thiên cũng không có né tránh, mà là tùy ý cái kia bóng người đem chính mình ngã nhào xuống đất trên. A rồi, ngươi rốt cục đến rồi, làm ta đều trải qua đợi thật dài thời gian, Kurumi. Ryu không còn gì để nói với tính cách nũng nịu và có chút dính người của Kurumi nên là cậu cũng mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, đương nhiên là không vượt mức giới hạn. Không biết trải qua bao lâu, các tinh linh được phai ngén trong các ba la sinh mệnh thụ đều đã thức tỉnh cả rồi và Ryu bất đắc dĩ dưới yêu cầu của Queen mà trở thành cha nuôi của 10 tinh linh mới ra đời này. Về Mio thì ra đời không lâu sau đó đã hành động giống như nhóm Queen rồi nên cậu không lo lắng, cậu chỉ việc lo cho nhóm Origami thôi. Từ khi Origami và Kurumi thức tỉnh tiếp theo lại có vài nơi tinh linh trước sau tỉnh lại, tốc độ thai nghén rất nhanh so với dự kiến của Queen. Liên quan với điểm này, Ryu cũng hỏi dò quá Queen, mà Queen cho hắn trả lời nhưng là bởi vì hắn đến làm cho các ba la sinh mạng thụ từ Ryu trên người được năng lượng cực lớn bổ sung. Cũng đúng vậy, tinh linh thai nghén thời gian đại đại rút ngắn. Tuy nói như thế, thế nhưng thứ sáu đại diện cho mỹ lệ cùng cân bằng, tinh linh vẫn không có bất kỳ phát dục dấu hiệu. Mà điểm này, Long Kỳ cũng không biết tại sao, bất quá hiện tại chân chính tỉnh lại tinh linh. Ngoại trừ Origami cùng Kurumi bên ngoài cái khác sáu vị tinh linh cũng đều trước sau từ các ba la sinh mạng chi thụ trong tỉnh lại. Mà Ryu cũng phân biệt vì các nàng lấy từng người danh tự. Lúc này Ryu đang cùng các tinh linh hưởng thức đồ ăn mà Mio cùng Queen nấu. Tuy rằng không bằng trình độ cậu nấu nhưng mà đó là tấm lòng của hai nàng nên cậu vẫn ăn. Đang ngồi ăn ngon lành thì Ryu nhíu mày lấy. Làm sao vậy Darling, Miku? Có đồ vật xông vào tinh linh giới, căn cứ ta cảm nhận thì người tới là từ hiện thế giới tới được. Queen nghe Ryu nói vậy nhíu mày lại, nàng tò mò là có người xâm nhập vào được tinh linh giới. Trường hợp của Ryu thì nàng cũng đoán được đại khái rồi. Hiện thế giới là nhân loại sao, Kotori? Tuy rằng ta cũng chưa từng thấy cái này thời không nhân loại, thế nhưng ta phán đoán có 99% tỷ lệ là nhân loại. Số lượng bao nhiêu, Queen? Đây mới là Queen hiện tại quan tâm nhất. Giả như đi đến tinh linh giới có mấy trăm thậm chí là mấy ngàn người, vậy đã nói rõ nhân loại trải qua nắm giữ xuyên qua thế giới trong lúc đó kết giới năng lực. Tuy rằng này nghe vào khó mà tin nổi, thế nhưng vẫn có khả năng. Điển hình là người đang ngồi cạnh nàng. Origami dẫn nhóm Toka về các ba la sinh mạng thụ và trốn trong viên nang đi. Không, bọn ta có thể giúp mà, Origami. Nghe lời đi. Chúng ta không biết thực lực của bọn chúng thế nào nhưng mà đảm bảo an toàn là trên hết. Ryu thấy Origami dẫn nhóm Toka về các ba la sinh mạng thụ thì mới cảm thụ lấy người xâm nhập vào tinh linh giới. Bao nhiêu người vậy anh Ryu, Mio? Chỉ có hai người thôi, từ sống sinh mệnh dập dần tới phán định, Xác thực là hai người. Xem ra hai người kia loại hẳn là gặp phải không gian loạn lưu mà may mắn không có bị không gian loạn lưu nghiền nát, từ mà đi tới nơi này. Chúng ta trước tiên đi xem tình huống đi, Queen. Ryu đứng lên, thế là Queen cùng 6 tỷ muội mình đứng lên theo sát phía sau cậu. Ta cũng muốn nhìn một chút nhân loại đến cùng dung mạo ra sao, Ren. Mà lúc này, ở tinh linh giới một chỗ nào đó, đang có hai tên nam tử ở hướng về nhìn chung quanh, một tên trong đó nhìn qua có chừng hơn 30 tuổi, mà khác một cách đại khái chỉ có chừng 20. Nơi này đến cùng là nơi nào a, Westcott? Không biết a, nói tới để xảy ra chuyện gì a, chúng ta vì sao lại ở đây a, xã trưởng, Gudoman. Ta ký cho chúng ta trước hảo như là đi máy bay đi lữ hành, sau đó ở phi cơ phi hành trên đường gặp phải lôi vân, sau đó, Westcott. Sau đó liền làm sao, Gudoman. Gudoman thấy Westcott nói rồi dừng lại thì hoảng loạn lấy, vì hắn thấy mình tới một nơi xa lạ mà Westcott là người mà hắn có thể dựa vào. Có thể nói là Westcott chính là cọng rơm cứu mạng. Ngay khi hai người này vô cớ đi tới lân giới nhân loại đang đánh giá bốn phía thời điểm, một cái bóng người màu đen liền không hề điềm báo trước xuất hiện ở bọn hắn trước mặt hai người, khẩn đón lấy. Lại có thêm 7 vị thiếu nữ cũng xuất hiện ở trước mặt hai người. Hơn nữa nhìn thiếu nữ xem trong ánh mắt của bọn họ tựa hồ mang theo một chút không quen cảm tình. Các ngươi là cái gì người? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này không phải là nhân loại các ngươi tùy tùy tiện tiện có thể đến, Ryu. À, này, cái kia, chúng ta cũng không phải cố ý định xông vào nơi này. Chỉ là chúng ta bởi vì phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cũng chẳng biết vì sao liền lạc đến nơi này. Chỉ cần chúng ta tìm tới lối thoát sau đó, liền lập tức ly khai, Westcott. Các ngươi có biết hay không nơi này là nơi nào a, Gudoman? Không biết, ít hai. Westcott và Udoman đồng loạt lắc đầu, vậy sẽ nói cho các ngươi đi, nơi này cũng không phải là các ngươi nguyên lai chỗ ở, nói chuẩn xác hẳn là, nơi này cũng không phải các ngươi nguyên lai ở lại thế giới nhân loại, nơi này là cùng các ngươi nguyên lai ở lại thế giới loài người liền nhau gần thế giới, nơi này gọi là tinh linh giới. Cái gì, tinh linh giới, nói như vậy nơi này là dị thế giới rồi, như vậy nói, ta dị thế giới lý luận là chính xác, ta thành quả nghiên cứu quả nhiên là đúng. Westcott sắc mặt lộ ra vẻ hưng phấn cùng với hàn quang tham lam khi nhìn về phía Ryu với nhóm Queen, nhưng mà được hắn che giấu đi. Tuy rằng Westcott đã tận lực che giấu nhưng mà Ryu vẫn bán nhạy phát hiện ra. Tuy rằng ta không biết ngươi tại sao muốn nghiên cứu có quan dị thế giới đồ vật, thế nhưng ta phải nói cho ngươi, tốt nhất không nên quá mức tiếp xúc dị thế giới, lĩnh vực này. Ngạch, ta, chúng ta biết rồi, ít hai. Westcott và Udoman đều lộ ra quang mang không bỏ. Ryu thấy được thần sắc không bỏ của hai người Westcott với Udoman thì trong lòng cười lạnh lấy. Cái kia, nếu nơi này là dị thế giới, vậy các ngươi chính là dị thế giới người lạc, Westcott. Ừ, này, vậy các ngươi có thể hay không đem chúng ta đuổi về thế giới của chúng ta a, Udoman? Hiện tại còn không thể, Queen. Tại sao, ít hai? Các ngươi là bởi vì gặp phải không gian loạn lưu, hơn nữa các ngươi số may, không có bị loạn lưu cắn nuốt mất, mới hội may mắn đi tới nơi này, mà hiện tại tinh linh giới cùng hiện thế giới ở giữa không gian loạn lưu phi thường không ổn định, vì lẽ đó bây giờ căn bản không có cách nào đưa các ngươi trở lại, chỉ có chờ đến loạn lưu dẹp loạn sau đó ta mới có thể đưa các ngươi trở lại. Này, này muốn thời gian bao lâu a, Westcott? Căn cứ loạn lưu cường độ không giống, cần thiết dẹp loạn thời gian cũng có chỗ bất đồng, từ lần này loạn lưu có thể đại thể phán định, phải cần 5 ngày mới hội dẹp loạn. Các ngươi có mang theo đầy đủ lương thực để cầm cự đi nên là cứ an vị ở đó đi, tới ngày thứ 5 thì ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi tinh linh giới. À, ta cũng cảnh cáo các ngươi luôn, không được bén mảng tới gần các tinh linh và các ba la sinh mạng thụ, nếu không thì các ngươi sẽ chết. Ryu nói xong khẽ động chân của mình khiến cho chỗ cậu mới vừa dậm xuống thành một cái lỗ xung quanh đầy vết rạn nứt khiến cho Westcott và Udoman rung lên. Đe dọa xong hai người Westcott và Udoman, Ryu dẫn 7 tinh linh trở về các ba la sinh mạng thụ. Đã trải qua 4 ngày rồi và chỉ cần thêm một nữa là Ryu có thể tống cổ hai người Westcott và Udoman về hiện thế giới. Toka, đậu tương bánh mì trải qua làm hảo rồi, mau tới ăn đi. Khi nghe đến chính mình chờ mong đã lâu mỹ thực trải qua sau khi làm xong, Toka nhanh chân liền chạy tới mà vứt đi quyển notebook mà Ryu ghi chép về thời không loạn lưu cùng với dị thế giới. Nhìn thấy chồng chất giống như núi nhỏ cao đậu tương bánh mì, Tô Ca lập tức hóa thân trở thành một vị thần cấp kẻ tham ăn, bắt đầu tiêu diệt bắt mắt trước tòa này đậu tương bánh mì sơn. Ở Tô Ca ở đậu tương bánh mì bên trong đại dương dập dần thời điểm, Ryu liền bắt đầu thu thập lên trước lấy ra đồ vật. Bất quá cậu tự hồ không có để ý đến trước bị Tô Ca vứt rất xa Notebook, vì lẽ đó cái này Notebook sẽ không có bị cậu thu hồi đến, mà chính là cái này Notebook. Gặp phải rất nhiều chuyện rắc rối sau này, Tô Ca ăn xong những đậu tương bánh mì, cực thỏa mãn lấy cùng Ryu vào trong tư nhân không gian mà nghe cậu kể về chuyến du lịch của cậu ở thế giới khác. Khi mà Tô Ca và Ryu rời đi không bao lâu thì Westcott liền chẳng biết vì sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hắn thấy được quyển Notebook nằm trên đất kia thì tò mò mở ra xem. Hắn nhìn vào nội dung trong Notebook mà Ryu ghi lại thì ngạc nhiên lên, rồi hàn quang tham lam nổi lên trong mắt hắn. Westcott cẩn trọng nhìn xung quanh thì không thấy ai, mới tức đi quyển Notebook rồi len lén chạy về. Westcott không có ý định chia sẻ thứ mà hắn lấy được cho Udoman. Theo hắn nghĩ thì chỉ cần mình dựa vào quyển Notebook này thì có làm giàu cùng với công chiếm thế giới khác. Với lại Westcott không có dự định trả lại Notebook cho Ryu, đồng thời còn đánh chủ ý tới mấy vị tinh linh. Westcott nhìn về phương hướng Kappala sinh mạng thụ và trong đầu đang lên kế hoạch bắt đi vài vị tinh linh nhỏ. Theo hắn quan sát thì ngoài 8 tinh linh trưởng thành ra thì có 9 tinh linh vẫn còn đang trong giai đoạn ấu sinh kỳ cùng với một tinh linh chưa ra đời, nên hắn tính đánh chủ ý tới họ. Hiện tại Ryu bồi Yoshino thời gian, lần này Ryu chuẩn bị mang Yoshino đi ra ngoài đi một chút, giải sầu. Bởi vì Yoshino sợ người lạ nguyên nhân, cho nên nàng ở một thân một mình thời điểm đều là một cái người núp ở chính mình không gian bên trong. Cậu cho rằng như vậy bất lợi cho cải thiện Yoshino quản chi sinh tính cách, cũng bất lợi cho Yoshino cả người phát triển. Vì lẽ đó ngày hôm nay cậu liền chuẩn bị mang Yoshino đi ra ngoài giải sầu, đổi một cái tâm tình. Yoshino, nơi này thấy thế nào? Mà đối với có thể khống chế thủy Yoshino tới nói, biển rộng không thể nghi ngờ là nàng phi thường yêu thích một chỗ. Ở đây Yoshino có thể rõ ràng cảm nhận được từ biển rộng tản mát ra tinh khiết thủy sức mạnh. Nơi này thật sự xinh đẹp, Yoshino. Nói rồi bao nhiêu lần rồi, Yoshino, lúc nói chuyện còn lớn tiếng hơn một điểm, muốn tự tin. Không phải vậy điều này làm cho xuống, ngươi muốn làm sao một mình chống đỡ một phương đây? Đúng vậy, Yoshino, đại ca ca nói rằng không sai nha, như vậy nhưng là không được, ngươi muốn tự tin mới có thể, Yoshino. Ta biết rồi, Yoshino. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Yoshino âm thanh vẫn như cũ rất thấp, Ryu biết việc này cũng không gấp được, vì lẽ đó cũng không nói thêm Yoshino cái gì, bằng không cẩn thận mà giao du tâm tình liền toàn không còn. Ngay khi Ryu cùng Yoshino, nha đúng rồi, còn có Yoshino cùng nhau chơi thủy thời điểm, Ryu động tác đột nhiên một trận, sau đó cấp tốc đứng dậy, hướng về Kappala sinh mệnh thụ phương hướng nhìn tới, hơn nữa trên mặt hắn vẻ mặt cũng phi thường nghiêm nghị, mà lúc này, Yoshino hảo như cũng phát hiện cái gì, cũng đưa ánh mắt hướng về Kappala sinh mệnh thụ phương hướng nhìn tới. Yoshino, ta trước tiên qua xem một chút tình huống, ngươi tạm thời trước tiên ở đây không phải đi ra, không được, ta cũng muốn đi, Yoshino. Ryu cũng không từ chối Yoshino vì thời gian gấp gáp nên là cậu bế Yoshino theo kiểu bế công chúa, rồi phía sau lưng cậu hai đôi cánh xòe ra và cậu phi thẳng tới Kappala sinh mệnh thụ. Mà khi Hạng Thiên đang nhìn đến hiện tại Kappala sinh mệnh thụ dáng vẻ sau đó, lửa giận không khỏi liền từ trong lòng xông ra, bởi vì lúc này Kappala sinh mệnh thụ trải qua không còn nữa dĩ vãng này phó mỹ lệ nhưng không xa hoa dáng vẻ. Hiện tại Kappala sinh mệnh thụ sớm đã không biết bị ai làm hỏng đến tàn khuyết không đầy đủ, toàn bộ trên cây khô trở nên thủng trăm ngàn lỗ, cành cây cũng biến thành rách tả tơi. Nhất làm cho trong lòng phẫn nộ chính là, đại diện cho mỹ lệ cùng cân bằng, đệ nhị tinh linh cành cây, lúc này trải qua không biết tung tích, từ gãy vỡ ngạch xuất có thể thấy được, đây là bị người làm phá hoại, đáng chết, đừng để ta bắt được các ngươi, không phải vậy thì các ngươi chết không yên thân đâu. Lúc này Quinn cùng các tinh linh khác tới đây nhìn thấy thảm trạng của Kappala sinh mệnh thụ cùng với đó là sự mất tích của đại diện cho mỹ lệ cùng cân bằng, đệ nhị tinh linh khiến cho bọn họ nổi trận lôi đình. Origami ở lại chăm sóc cho nhóm tinh linh khác, Quinn các em đi theo ta truy bọn chúng. Vâng, Quinn. Nhớ cẩn thận đấy, Origami. Không thấy Mio đâu, Ren. Ren nhìn xung quanh không thấy Mio đâu thì kinh hô lên khiến cho mọi người chú ý, rồi Ryu cùng nhóm Queen thân hình lóe lên biến mất tại chỗ, lướt về phía Westcott và Udoman. Tới nơi họ không thấy hai người cùng con tàu mà họ tới đây đâu cả thì biết thủ phạm gây ra là họ rồi. Ryu thoáng cảm nhận lấy thời không thì cảm nhận được là thời không đang kết nối từ tinh linh giới tới hiện thế giới. Cậu không chút do dự nhảy vào trong và nhóm Queen cũng vậy. Westcott và Udoman trốn chạy từ tinh linh giới xuống hiện thế giới đã gây ra không chấn ở địa cầu Á Âu. Vụ việc này gây nên một hồi khiếp sợ thế giới tiền sử cấp tai nạn. Vụ tai nạn này tổng cộng tạo thành 150 triệu người chết. Vụ tai nạn này được gọi là Á Âu đại không tai. Lúc này đứng trên cao nhìn không chấn tàn phá lấy phía dưới vì do linh lực từ tinh linh giới tràn xuống do bị người cưỡng ép mở ra. Nếu mà mặc kệ thì sẽ gây hại tới tinh linh giới và hiện thế giới. Ryu ngay lập tức vận dụng thời không lực lượng của mình vá lại kết giới mà bị Westcott và Udoman cưỡng ép mở ra. Khi cậu tiến hành vá lại thì khắp nơi trên thế giới cao tầng thông qua vệ tinh nhìn thấy được không chấn đang dần thu hẹp lại nên ngay lập tức phái người tới thăm dò. Nước Nhật là người tới. Đầu tiên, lực lượng mà Nhật phái tới là GSJF. GSJF vừa tới thì toàn bộ đám người vũ trang hạng nặng, xe tăng và máy bay đều tập trung vào mục tiêu Ryu cùng nhóm Queen. Người đứng đầu đội GSJF phái tới đây cẩn trọng đi tới vài bước nhìn về phía Ryu. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây và những thứ này là do các ngươi gây ra sao? Đại diện GSJF. Bọn ta là tinh linh tới từ dị thế giới như là các ngươi hay tưởng tượng trong đầu đấy. Lý do xuất hiện ư, là vì loài người các ngươi có người xâm nhập vào tinh linh giới rồi trộm đi vài món đồ của bọn ta nên là bọn ta tới đây để lấy lại chúng mà thôi, Queen. Những thứ này không phải là bọn ta làm mà là do hai kẻ chạy trốn kia tạo nên, Queen. Queen lời nói nhưng mà GSJF cũng không tin hoàn toàn được vì khi bọn họ xuất hiện thì không chấn mới chậm rãi dừng lại rồi biến mất nên là họ không chút tin tưởng lấy. Sau đó vị đội trưởng GSJF này nhận được điện thoại của thủ trưởng Nhật là mời bọn họ tới. Ryu cùng nhóm Queen được mời tới gặp thủ trưởng Nhật và họ đạt thành nhận thức chung là bên chính phủ Nhật sẽ toàn lực tìm kiếm Westcott và Udoman, bên nhóm Ryu cũng sẽ tìm kiếm nhưng không được phá hư đất nước. Không gian chấn động, một cái không biết kiểu mới thiên tai, sản sinh nguyên nhân không rõ, chỉ biết là ở không gian chấn động đã phát sinh địa phương, hội sản sinh phi thường mạnh mẽ, vụ nổ lớn nương theo mà đến là rất mãnh liệt phá hoại, đang nổ trung tâm kiến trúc chấm đất diện phương tiện đều sẽ như miệng núi lửa như thế bị tiêu diệt hầu như không còn, mà xung quanh cũng sẽ bởi vì nổ tung sản sinh mà bị hư hao. Đi ngang qua các quốc gia một loạt nghiên cứu sau đó, rốt cục đến suốt một cái kết luận, không gian chấn động là đến từ chính ngoại không gian thiên tai, đương dị không gian năng lực tiến vào hiện giới sau đó. Hiện giới bên này sẽ tạo thành không gian kịch liệt lay động cùng tạo thành hư hao vụ nổ lớn, không gian chấn động tức này một tình hình chi gọi chung, mà tạo thành không gian chấn động kẻ cầm đầu nhưng là một loại được gọi là tinh linh, sinh vật, mà Ratatoker và AST chờ kể trên lấy biết được tinh linh một tồn tại này, thì thôi rõ ràng đây là tinh linh hiện giới thì sản sinh không gian lay động, mỗi khi tồn tại ở tinh linh xuất hiện ở hiện giới thời điểm, sẽ nương theo không gian chấn động mà đến. Này cùng tinh linh bản thân ý chí không quan hệ, đương nhiên, cũng tồn tại căn cứ tinh linh tự thân ý thức gây ra không gian chấn động. Không gian chấn động quy mô có lớn có nhỏ, mà hiện nay ghi chép không gian tâm động đất, quy mô to lớn nhất, tổn thất cũng là nghiêm trọng nhất. Liền muốn mấy này trận bao phủ Á Âu trong đại lục tâm to lớn không gian chấn động, tạo thành 150 triệu người chưa từng có hy sinh, mà trận này không gian thật lớn tai nạn. Cũng chính là sau đó không gian chấn động bình thường xuất hiện bắt đầu. Tuy rằng ở này trận chưa từng có Á Âu đại không tai, sau đó 6 tháng lý, cũng không có phát sinh nữa quá không gian chấn động, thật giống như dẹp loạn. Thế nhưng, sau đó không gian chấn động lại bắt đầu ở toàn cầu các nơi xuất hiện, quy mô cũng có lớn có nhỏ. Bây giờ, cự ly Á Âu đại không tai đã qua 30 năm, ở này 30 trong năm, các nơi trên thế giới đều nhiều lần phát sinh không gian chấn động tai nạn. Liền đang nghiên cứu không gian chấn động nguyên nhân, cùng với như thế nào dự đoán không gian chấn động thời điểm, nhân loại ở trong lúc vô tình đạt được một loại như cấm kỵ giống như kỹ thuật. Khoảng 10 năm sau vụ Á Âu đại không tai, nhóm Ryu tuy không tìm được bóng dáng hai người Westcott và Udoman nhưng mà tìm được Mio. Lúc mà tìm được nàng thì nàng lấy thân thể nhân loại gặp mặt, hỏi ra mới biết thì ra nàng phát hiện Westcott là người phá hủy Kabbala sinh mệnh thụ, đồng thời chứng kiến lấy Westcott lấy đi tinh linh đại diện, mỹ lệ và cân bằng.

Origami và Toka trời sinh là một đôi oan gia nên là nói chuyện một chút đã cãi nhau rồi. Quinn tính thu nhập hai nàng thì bị Ryu cản lại. Được rồi, cả hai dừng lại đi. Ngày mai ta sẽ đi cùng Shiori thôi, vì lâu rồi ta không bồi nàng cả nên là ngày mai không ai được theo hết. Không thể nào, ít hai. Miễn bàn ai ngoan ngoãn thì ta sẽ đáp ứng một yêu cầu. Origami và Toka nghe tới Ryu sẽ đáp ứng một yêu cầu của mình nếu mà ngoan ngoãn thì không nháo nữa mà tỏ ra mình là người ngoan nhất nhà này. Mọi người đều bật cười lấy, vì mỗi lần Origami với Toka cùng nhau nháo thành một đoàn thì không ai trong nhà quản được, kể cả là Queen, người đại tỷ trong các tinh lang cũng bó tay hết cách với các nàng. Chỉ có Ryu là người trị được hai người Toka và Origami mà thôi. Mỗi lần trị hai người là cậu lại dùng chiêu đáp ứng yêu cầu để mà dẹp yên cuộc nháo kịch. Ngày hôm sau, Ryu và Shiori có mặt tại công viên nơi mà đã thi công hoàn tất một sân trượt băng. Đầu tiên là cậu dẫn Shiori đem xung quanh đều dạo qua một vòng, để cho nàng ngắm nhìn hoàn cảnh chung quanh. Tiếp lấy đi công viên chơi xuân ngắm cảnh, ở xanh biếc trên sân cỏ ăn xong cơm trưa, hướng công viên nội bộ một đường xem xét đi. Rất nhanh trong công viên đại hình trượt băng tràn đập vào mi mắt. Bởi vì hôm nay khí trời rất tốt duyên cớ, trượt băng tràn người ra ra vào vào rất nhiều. Đại bộ phận đều là người thanh niên, không ít là giống như Ryu như vậy, nam sinh nắm nữ sinh tay nhỏ bé, bất quá cũng chỉ là một nam một nữ tình lữ. Shiori thấy tràng cảnh này thì mặt bất giác đỏ lên, nàng lén lút liếc nhìn Ryu một cái thì mặt ửng hồng như quả ớt vậy. Mọi biểu cảm của Shiori từ đầu tới đuôi đều bị Ryu nhìn trong mắt. Ryu cúi đầu tại bên tai Shiori thì thầm một câu, ngại cái gì, chúng là nam nữ bằng hữu mà. Shiori nghe Ryu thì thầm vào tai mình những câu đó thì mặt càng đỏ hơn và trên đầu nàng bốc khói lên. Shiori chủ động thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ này bằng cách kéo Ryu tới chỗ đăng ký vào sân trượt. Chúng ta đi trượt băng thôi, Shiori. Tới chỗ quầy đăng ký vào sân thì tâm tình của Shiori mới hoàn hoãn lại. Xin bán cho em hai vé vào sân nhé, Shiori. Có ngay đây, tổng cộng hết 1.000 yên, thưa quý khách, phục vụ. Shiori từ trong bóp tiền của mình lấy ra từ 1.000 yên định cho chị phục vụ thì Ryu đã nhanh tay hơn nàng rồi. Là nam nhân thì sao lại phải để cho nữ nhân chi trả chứ? Ryu nói xong không để cho Shiori phản ứng lại đã đưa tiền cho chị phục vụ rồi. Hai người nhận vé rồi theo sự hướng dẫn của chị phục vụ tới khu vực giày trượt và lựa chọn cho mình một đôi phù hợp với mình mới đi vào sân trượt. Trong sân trượt có một khu dành cho khách, vào đó thay giày trượt băng vào. Ryu và Shiori thay giày vào rồi bước vào sân. Do chưa quen với kiểu giày này nên là Shiori ngã lên ngã xuống đến nỗi tê cả mông. Ryu cực kỳ thân sĩ đưa tay phải mình ra để cho Shiori nắm vào rồi cậu kéo Shiori lên. Mấu chốt của việc trượt băng là ổn định hạ bàn của mình. Nếu hạ bàn không vững thì rất dễ bị té lắm. Shiori, em cứ việc nắm tay anh mà tập làm quen ổn định đi. Chúng ta có nhiều thời gian mà. Ừ, cảm ơn ba ba Ryu nhiều lắm, Shiori. Còn gọi ba ba sao? Shiori nghe Ryu hỏi vậy thì mặt lại đỏ lên rồi nàng hít sâu một hơi rồi thốt lên. Anh Ryu, Shiori. Ừ, Ryu sau đó bồi tiếp Shiori trên sân trượt băng. Nhiều lúc nàng sắp ngã thì Ryu nhanh tay lẹ mắt ôm eo của Shiori tiện thể chiếm chút tiện nghi luôn. Mỗi lần như vậy là một lần Shiori đỏ mặt lên. Lâu dài Shiori cũng nắm được sơ bộ kỹ thuật trượt băng nên là không có vụng về để ngã nữa, nên là Ryu hết cơ hội từ đó chiếm tiện nghi. Điều này khiến cho cậu khá là tiếc nuối. Nhìn thấy bộ mặt tiếc nuối của Ryu, Shiori dùng tay che miệng cười trộm lấy. Trong khi Ryu và Shiori chơi thì ở bên ngoài nhóm Queen đứng giữ một khoảng cách nhìn thấy toàn bộ tình hình. Ha ha, anh Ryu thật là biết cách liên muội tử đấy, Rin. Phải, đối xử ôn nhu, khi cần thiết sẽ xuất hiện trước mặt bảo vệ chúng ta, hơn nữa còn biết nấu cơm. Muốn tìm được một nam nhân như vậy không dễ đâu, Nibenkon. Nhưng mà có điều hắn quá hoa tâm đi, duy nhất một lần cầm xuống tỉ muội chúng ta một huyết, Mukuro. À, chẳng phải lúc đó có người nào đó điên cuồng hướng Ryu không ngừng đòi hỏi đâu, Maria. Bị tỉ muội mình nói toại ra bí mật khiến cho Mukuro hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng mà không làm gì được. Trong sân trượt băng, Shiori tâm chơi đùa nổi lên, nàng canh thời cơ Ryu đang làm động tác mà chỉ cần đẩy một cái là ngã thì ra tay. Nhưng mà Ryu là người nào chứ, một kẻ đã trải qua vô vàn chiến đấu cùng với đó là một đại cao thủ, nên là khi Shiori vươn tay đẩy cậu thì tay cũng bắt được Shiori hai nhỏ và dài mảnh nhỏ tay. Nhưng Ryu vẫn chưa để yên cho Shiori mà là theo Shiori lực đạo phương hướng làm bộ muốn ngã. A, Shiori Mất đi thăng bằng, Shiori lại nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi, con mắt không tự chủ được đóng chặt, bộ dáng kia tựa như một cái thất kinh con thỏ nhỏ nhi, khả ái tột cùng. Chỉ một lúc, Ryu lắc mình một cái buông ra Shiori cổ tay, hai tay thuận thế bao quát đem Shiori như là bị hoảng sợ con thỏ nhỏ nhi cho súng nhau tới trong lòng, lấy cực kỳ dán chặt tư thế, hai người ôm nhau cùng một chỗ. Tiếng hét của Shiori thu hút những người xung quanh, họ nhìn lại thì thấy cảnh tượng không nên nhìn, những tên nam nhân có bạn gái thì thầm ước ao ghen tị rồi bị bạn gái mình thu nhập một trận, những tên độc thân cẩu thì trong lòng tru lên để bày tỏ nỗi khổ của mình. Huy, ngừng, không mang theo như ngươi vậy, là ngươi tới đẩy ta thật vất vả mới đứng vững thân thể. Ryu làm bộ nghiêm trang dáng vẻ, còn gọi, toàn bộ thế giới người người đều bị tiếng kêu của ngươi hấp dẫn tới rồi a. Shiori đầu nhỏ dán chặt Ryu lồng ngực, Shiori lặng lẽ hướng hai bên nhìn, rất nhiều người đập vào mi mắt, không ít đều là nhìn về phía phương hướng của nàng. Lúc này, Shiori rụt cổ một cái rút vào Ryu trong lòng, thật là nhiều người ở đâu, bọn họ đều ở đây xem ta, Shiori. Đều là ngươi, hoặc là đứng vững, hoặc là ngã xuống, nào có lôi kéo ta ngược lại đến phân nửa còn lên, Shiori. Shiori đầu vẫn chôn vào lòng ngực của Ryu, miệng không ngừng hướng cậu oán trách lấy, ngươi còn lý luận. Ryu nhìn Shiori đảo cặp mắt trắng giả, nhưng trong lòng thì cười trộm, đùa nha đầu này còn thật thú vị. Hai người Ryu và Shiori chơi đã rồi nên là rời sân trượt băng, gửi trả lại đôi giày trượt và ra về, theo sát hai người là mười mấy tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc người thanh niên phía sau. Ryu cũng nhận ra mấy tên này đã theo dõi mình từ nãy tới giờ rồi, nhưng cậu không để ý tới thôi. Ryu cũng không muốn thị sát trừ phi có người động vào nghịch lân của cậu hay dám có ý đồ với đồ vật mà cậu sở hữu. Đi được một đoạn thì Ryu không còn cảm giác được mười mấy người thanh niên thì cũng để ý tới nữa mà cùng Shiori trở về nhà, nhưng mà đi được vài bước thì mười mấy người thanh niên đã xuất hiện trước mặt cậu rồi. Huy tiểu tử, ngươi có thể đi ra ngoài, vị tiểu nữ chúng ta chiếu cố thì tốt rồi, thủ lĩnh. Nghe vậy, Ryu hướng ánh mắt của mình nhìn về mười mấy tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc người thanh niên đứng chắc đường trước mặt mình, bộ dáng cực kỳ phách lối nhìn lấy Ryu, bọn chúng trong thâm tâm tưởng rằng mình đã ăn chắc Ryu rồi. Ryu cười lạnh lấy, trong lòng cậu Shiori chiếm vị trí lão bà của cậu ngang bằng với những người khác nên là bọn chúng muốn chạm vào Shiori thì chết chắc rồi. Áo của Ryu không gió mà vũ động lấy, bên cạnh cậu ma thương Giết Na xuất hiện, Quinn đưa Shiori về nhà trước đi, cẩn thận nhé. Quinn, yên tâm đi, bọn tôm tép mà thôi. Nhóm Quinn xuất hiện từ góc khuất giờ mới hiện thân ra, nhóm thanh niên bất lương nhìn thấy nhóm Quinn hiện thân thì đôi mắt tỏa sáng lên. Ha ha, tiểu tử, không ngờ là ngươi có mấy người bạn xinh đẹp như vậy đấy, giờ ngươi có thể cút xéo được rồi, để lại các nàng, thủ lĩnh. Nhóm Quinn nhíu mày lại khi nghe tên thủ lĩnh của đám thanh niên bất lương lên tiếng, Ryu lửa giận trong lòng triệt để kích phát rồi. Tại công viên, trượt băng tràn loại này người thanh niên tụ tập nơi, đùa giỡn cô gái sự tình cũng không ít thấy, mà Shiori cùng nhóm Quinn loại này khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân đưa tới vô số cùng phong lãng điệp, sự tình không thể bình thường hơn được, còn vóc người cao ráo xem ra không có mục tiêu uy hiếp. Ryu tự nhiên là bị trước mắt đám này tạp mau cho coi thường, nhìn cũng không lớn nhìn hắn, từng cái đem sắc mị mị trong mắt trừng mắt về phía nhóm Quinn cùng Shiori các nàng. Ryu không nói gì hết mà chỉ nắm lấy ma thương Giết Na nhấc lên mà thôi. Ngay khi cậu nhấc lên Giết Na thì sát khí trên người Ryu tản ra chấn nhiếp lấy đám thanh niên bất lương. Sau đó một tràng máu tan mưa máu xuất hiện. Đám thanh niên bất lượng đầu và tim đều xuất hiện một cái động máu. Từ lúc Ryu nhấc thương cho tới động thủ chưa tới 5S nên là không ai thấy cậu động thủ cả. Chỉ có nhóm Quinn là thấy rõ ràng nhất Ryu xuất thủ mà thôi. Kỳ lạ thay là Shiori đối với màn máu tan này không có cảm giác là không khỏe cả, nàng thậm chí lông mày cũng không nhíu lấy một cái. Shiori đối với tình cảnh trước mặt nhìn đã thành thói quen rồi, mỗi ngày nhìn xem tin tức về người chết do không chấn cùng với hồi nhỏ nàng chứng kiến người thân trước mặt mình bị không chấn nuốt mất nên là cảnh này không gây cho nàng bất luận tình trạng xấu gì cả. Nhìn thấy có tình huống không tốt ở đây thì có người đã báo cảnh rồi. Khi cảnh sát tới nhìn một màn đẫm máu này cũng không khỏi khiếp sợ lấy, tất cả cảnh sát có mặt ở hiện trường đồng loạt rút súng chỉ thẳng về phía Ryu, không được cử động, mau buông vũ khí xuống và thúc thủ chịu trói, đội trưởng cảnh sát. Ryu hồn nhiên không nghe thấy đội trưởng cảnh sát nói vậy, ma thương Giết Na chấn động một cái toàn bộ máu dính trên đó đều rơi xuống, vô tình bộc lộ ra thân phận của cậu, là tinh linh, hơn nữa còn là mới tinh linh. Mau liên lạc với AST tới bắt lấy, đội trưởng cảnh sát. Ryu chỉ nhìn thoáng qua đám cảnh sát rồi bước chân rời đi lẫn vào trong bóng tối hành tẩu mà thôi. Nhìn thấy Ryu bỏ đi, cảnh sát cũng gấp rút lui khỏi hiện trường. Khi mà cảnh sát rút đi, từ bóng râm của cột đèn bỗng nhiên cử động rồi từ đó trồi lên một bóng người. Người này là một cô gái. Người này ăn mặc bộ váy đỏ có những đường xếp gấp màu đen. Đôi mắt rất là kỳ dị, một bên mắt trái là chiếc đồng hồ vàng, một bên mắt phải là màu đỏ tròng đen. Người này không ai khác ngoài Kurumi. Ara, nguồn năng lượng tỏa ra này chắc là không sai rồi, đích thị là lão công rồi, lần này không trốn được đâu, Kurumi. Kurumi liếc lấy môi mình một cái rồi mấy cái bàn tay màu đen từ dưới đất chỗ bóng đám thanh niên bất lương lôi kéo xác họ xuống, mặt đường không để lại chút dấu vết nào là của một trận thâm sát cả. Kurumi cũng nhanh chóng dung nhập vào cái bóng dưới chân biến mất theo. Trở về nhà, Ryu vào trong bếp cùng Queen và Mio nấu bữa ăn cho cả nhà. Hôm nay toàn là món mà mọi người đều thích cả nên là mọi người ăn rất nhiều. Khi ăn xong mọi người đều về phòng mình, chỉ để lại Ryu cùng hai người Shiori và Toka lại trong phòng khách. Anh Ryu này, nói thật là em rất thích anh, nhưng mà tại sao anh lại có tính hoa tâm vậy, Shiori? Shiori tỷ nói đúng đấy, Toka. Ha ha, anh tuy rằng hoa tâm nhưng... Ryu nói nửa câu thì dừng lại và biểu tình trên mặt cậu trở nên nghiêm túc lên. Nhưng mà mỗi người mà ta đã phát sinh quan hệ với nàng đều đối xử công bằng như nhau, với là đều biết sự tồn tại của đối phương cả. Các nàng đều rất trân quý với ta nên là ta dùng cả tính mạng mình để bảo vệ họ. Nếu mà có ai muốn gây hại cho họ thì xin mời bước qua xác ta trước đi. Mà có ai mạnh hơn ta để rồi giết ta mà đưa các nàng đi đâu. Ta cũng tiết lộ cho các nàng biết luôn là ta đã có hơn 100 vị lão bà rồi. Shiori và Toka nghe con số lão bà của Ryu thì muốn ngất xỉu luôn rồi. Các nàng không ngờ là cậu đã có hơn 100 vị lão bà. Hai nàng chỉ nghĩ là cậu chỉ cùng lắm là 20 hoặc 30 vị thôi, ai ngờ là hơn 100 vị. Cả nhóm Queen trốn trong phòng cũng chấn kinh không kém. Vậy các nàng đâu rồi, Shiori? À, hiện tại về điều đó thì không thể tiết lộ được, vì có liên quan tới bí mật của ta. Đợi khi thời điểm thích hợp ta sẽ nói cho các em. Shiori và Toka trầm mặc hồi lâu rồi nhìn Ryu, trên miệng nở nụ cười. Shiori và Toka nhìn nhau rồi gật đầu một cái, đều cởi bỏ hết y phục mặc trên người mình xuống, có chút ngại ngùng nhìn Ryu. Còn để cho bọn ta chủ động sao, Shiori? Ryu nuốt nước bọt một cái rồi hóa thân thành lan nhào tới Shiori và Toka. Shiori là người mà Ryu nhắm tới đầu tiên, ngực của nàng bị Ryu tập kích trên rỉ không ngừng. Ryu dùng miệng của mình ngậm lấy ngực Shiori và không ngừng múi lấy, khiến cho Shiori nhanh chóng mê ly với kích tình. Đôi mắt của nàng nổi lên hồng tâm. Không ngờ lại thành thạo đấy, Shiori. Shiori tay vòng qua cổ Ryu, còn chân thì kẹp lấy eo Ryu. Bên dưới tiểu nguyệt của nàng đã ra rất nhiều dâm thủy. Ryu cũng không khách khí mà đưa cự long của mình tới tiểu nguyệt của Shiori rồi thụt vào trong đó. Từ đó chảy ra huyết tạo thành một đóa huyết hoa. Hơi đau đấy, Shiori. Shiori cũng không giống như các cô gái khác, khi mà vừa mới phá thân thì phải chờ một lúc để mà thích ứng thì Shiori không cần. Nàng khi cảm nhận được Ryu dừng lại động tác vì sợ nàng chịu không nổi nên mới dừng, nên là chân nàng đang kẹp lấy eo bỗng nhiên co chân lại một cái khiến cho cự long của cậu đẩy vào trong. Ryu cũng hiểu ý nên là vận động thân thể luôn. Shiori chịu đựng được tới 4 tiếng mới mở miệng xin tha. Shiori được Ryu đưa về phòng nằm nghỉ ngơi rồi quay lại nhìn Toka, cậu mỉm cười lấy rồi nhào về phía Toka, cậu úp mặt mình vào bộ ngực của Toka lắc đầu qua lại liên tục khiến cho Toka rên lên một tiếng, hành động của Ryu đã thành công, kích tình Toka thành công, Ryu làm một loại các hành động làm cho Toka lên cao trào vài lần, Ryu thấy Toka đã bị kích tình đủ rồi nên là cậu tiến hành bước cuối cùng là cầm xuống một huyết của Toka. Tuy là có hơi đau nhưng mà không sao, tiếp tục đi, Toka. Ryu cũng vận động cơ thể mình làm cự long mình ra vào liên tục tiểu nguyệt của Toka, làm cho nàng rên lên một lần khi cự long cậu đâm vào tiểu nguyệt của nàng. Toka giống như các vị tỷ muội tinh linh khác kiên trì được tới hơn 4 giờ mới chịu thua. Ryu lại một lần nữa cảm nhận được thể chất tinh linh cường hãn, tinh hoàn thành nhiệm vụ, đẩy thế giới chi tử của vị diện đế Alai. Phần thưởng: thẻ triệu hồi sơ văn nữ ở thế giới FATE, thời gian làm lạnh 1 tuần. Tinh kích hoạt nhiệm vụ, triệu hồi nữ sơ văn và chinh phục họ, 064. Phần thưởng, thẻ triệu hồi biến thành hình dạng chén thánh và đưa cho người sở hữu một điều ước. Lưu ý, chinh phục là dùng cách chiến đấu để cho các nàng tâm phục khẩu phục, nghiêm cấm dùng hành động cưỡng hiếp để hoàn thành. Ryu từ ba lô của mình lấy tấm thẻ triệu hồi sư văn nữ ở thế giới FATE ra nhìn nhắm lấy nó. Mặt trước là một vòng xoáy màu đen nhìn vào cứ như là không gian vô tận vậy, và Ryu có cảm nhận được có rất nhiều sinh mệnh thể ở trong đó đang khát cầu ra ngoài. Cậu lật mặt sau của tấm thẻ thì thấy được đồ án chén thánh, dùng thẻ triệu hồi sư văn nữ ở thế giới FATE. Ngay khi cậu vừa dứt lời thì tấm thẻ triệu hồi sư văn nữ ở thế giới FATE tự động rời khỏi tay cậu rơi xuống đất. Vòng xoáy màu đen bộc phát ra cường đại lực hút kéo cậu vào trong. Khi cậu mở mắt ra thì thấy mình xuất hiện trên một bãi cỏ, và phía trước mặt cậu là một bình đài mà trên đó có những ngọn lửa màu xanh lam đậm đang không ngừng rung lắc kịch liệt, nhưng mà trên ngọn lửa xanh lam đậm có một tầng xiềng xích trói buộc họ lại. Khi cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ngọn lửa gần mặt cậu trên đó xiềng xích tan biến đi, và một bóng người nổ bắn ra rơi trước mặt cậu. Nhìn thấy trước mặt mình là đứng đấy một bóng người tay cầm một cái thập giá thật lớn. Thập giá được gắn lên một vật hình trụ dạng tròn, toàn thân màu đen, trên người ăn mặc bộ giáp mỏng màu đen cùng với đường viền màu tím. Cô có mái tóc màu tím nhạt dài tới gáy mình. Là ngươi, người được chén thánh lựa chọn để trở thành master của toàn bộ bọn ta sao, Masu? Nếu đúng thì sao, còn không đúng thì sao? Nếu đúng thì chiến đấu đi, thắng ngươi có được tất cả, còn thua phải rời đi và không bao giờ gặp lại ta được nữa, Masu. Mà nhìn ngươi như vậy thì chắc chỉ là hạng tầm thường mà thôi, Masu. Lời nói của Masu cũng là lời nói của những anh linh đang bị giam cầm ở trên bình đài kia. Ryu thấy được tất cả ngọn lửa lam đậm đều rung rẩy kịch liệt. Ha ha, đúng là anh linh mà, mỗi một người đều có ngạo khí của mình, xưng tên đi, ta không giao chiến với người vô danh. Hừ, câu đó phải là ta nói mới đúng, ta là Masu Kiriet, giới chức là Shielder, Masu. Ta là Miyako Ryu, một kẻ xuyên qua các vị diện. Ryu nói xong khí tức trên người hoàn toàn thay đổi hẳn đi, không còn là hiền hòa, lễ độ như trước nữa mà tràn đầy thân chinh bách chiến cùng sát phạt, cùng với đó là vương giả khí tức chúa tể mọi thứ bộc phát mà ra. Masu trợn tròn con mắt mình khi mà nàng cảm nhận được Ryu thay đổi 1800 như vậy. Ryu nghiêm túc như vậy là vì khi mà Masu giới thiệu bản thân mình ra thì trước mặt cậu xuất hiện bản trạng thái của nàng. Masu Kiriet. Thân phận, bán sơ văn. Giới chức, Shielder. Chỉ số, SR, C, A, G, D, Lục, C, N, A, Ma, B. Bảo khí, Lốt Chalidad. Giới thiệu, một nhân viên của cơ quan bảo hộ Chalida, người đã trải qua quá trình dung hợp chiếm hữu với một sơ văn hay còn gọi là bán sơ văn. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Ryu lời nói hạ xuống thì trên người cậu xuất hiện những lão bằng hữu của mình. Nếu ngươi có thể phá phòng của ta coi như là ta thua, Masu. Ryu cũng không nói nhảm mà rút ra song súng của mình không chút do dự hướng Masu bóp cò bắn ra những viên đạn bay tới, nhưng mà những viên đạn này không bay theo quỹ đạo đường thẳng mà là bay cong sang hai bên, bỏ qua tấm lá chắn to trước mặt Masu tấn công thẳng vào người nàng. Đôi mắt Masu chuyển động liên tục khi ở sau bảo khí Lốt Chalidad của mình, và nàng đã dự đoán được đường đạn bay. Chỉ thấy nàng nhất là tấm khiên của mình dịch sang phải, đồng thời miệng nàng hô lên, tường hoa tuyết hiện tại còn mỏng manh, Masu. Trong phút chốc phòng thủ của Masu tăng lên trong vòng 3 lượt tấn công, Masu tiến hành phòng ngự xong thì nhấc theo tấm khiên lao về phía Ryu. Tuy là tấm khiên nhìn qua rất nặng nhưng mà chỉ số Aji đạt tới cấp D nên Ryu này không thành vấn đề gì với nàng cả. Masu nhấc thép khiên lao thẳng về phía Ryu mà đi. Cậu cất súng đi và co lại tay mình thành nắm đấm hướng Masu nắm ra nhất quyền, nhưng Masu đã đưa Lốt Chalidad lên phía trước thành công đỡ được đòn này của Ryu. Công. Một tiếng vang lớn do nắm tay của Ryu va vào Lốt Chalidad của Masu, do nàng vẫn trong phòng thử tăng lên trong vòng 3 lượt công kích nên là Masu lông tóc không thương. Vô dung thôi, phòng thủ của ta phải tới 4 lượt mới có thể công kích thì lúc đó ngươi công kích mới gây thương tổn tới ta, nhưng mà điều đó không thực hiện được đâu, Masu. Tường hoa tuyết kiên cường đầy kiêu hãnh, Masu. Bức tường trắng nhạt phai theo năm tháng, Masu. Masu một hơi thả ra hết kỹ năng của mình, đó là một sai lầm của nàng khi mà làm như vậy. Điều dẫn tới sai lầm của nàng là trong suốt quá trình chiến đấu chưa có ai phá vỡ được phòng thủ của mình, chỉ trừ vài anh linh có lực công kích cực cao mà thôi. Vậy sao? Ryu hít sâu một hơi rồi để tay ngang eo mình, chân phải để lên trước và chân trái đặt phía sai rồi hai chân trùng xuống. Masu nhíu mày lại, không biết vì sao nàng có thể cảm nhận được uy hiếp từ động tác này của Ryu. Diệt thế long quyền, nhất quyền phá thiên địa. Ryu hướng Masu đấm ra nhất quyền và từ trên nắm tay cậu xuất hiện một đầu hư ảnh cự long gào hét mà đi. Masu trợn mặt lên nhìn một màn này mà không kịp phản ứng, thân hình Masu bị hư ảnh cắn nuốt lấy và từ trong đó truyền ra tiếng hét đau đớn cùng thảm thiết của nàng. Trải qua hư ảnh cự long tân biến đi lộ ra thân hình Masu không chịu nổi, áo giáp trên người tàn tạ đi theo cử động của nàng mà rơi rụng những mảng vỡ áo giáp xuống đất, bảo khí lốt Chalidak trần đầy vết nứt tùy thời vỡ vụn đi. Làm sao có thể được chứ, rõ ràng phòng thủ của ta đã được tăng lên rồi mà, Masu. Trước thực lực tuyệt đối trước mặt mọi phòng thủ dù có cường hãn tới đâu cũng sẽ bị phá vỡ thôi. Masu trầm mặc khi mà nghe những điều Ryu nói, ta nhận thua, Masu. Khi Masu nhận thua thì cả nàng và Ryu được đưa tới một căn phòng nhìn qua giống như là để cho Tân Lang và Tân Nương động phòng hoa trúc vậy. Ryu thấy vậy thì sạm mặt lại còn Masu thì mặt đỏ tới mang tai. Masu này nếu em không muốn thì anh cũng không ép buộc đâu. Không em muốn, Masu. Masu giờ phút này lộ ra thiếu nữ khác tình một mặt không còn là một anh linh như lúc nãy chiến đấu với cậu nữa. Ryu cũng không nói gì mà bế Masu lên rồi đặt nàng lên giường thay nàng giải khai y phục cùng áo giáo trên người. Mong anh nhẹ nhàng với em, Masu. Đương nhiên rồi, Ryu nói xong thì cúi đầu hôn lên môi Masu và nàng cũng tận tình đáp trả lại. Hai tay Masu vòng qua cổ Ryu ôm lấy còn tay Ryu đang đặt lên ngọn núi cao của nàng. Bên dưới cự long của Ryu đã thức tỉnh và không ngừng đỉnh đỉnh lấy bên ngoài tiểu nguyệt của Masu. Mặt Masu đỏ lên rồi nàng dùng chân kẹp lấy ngang hông eo của Ryu rồi kéo lại gần mình. Hành động này của nàng khiến cho cự long của Ryu còn đang đỉnh đỉnh lấy tiểu nguyệt của nàng thì xâm nhập vào trong. Masu có thể cảm nhận được cự long của Ryu xâm nhập vào trong nhưng nàng không kêu lên một tiếng đau đớn nào cả. Ryu cảm thán lấy nghị lực của anh linh khi mà bị phá thân như vậy mà không kêu rên, điều này khiến cho cậu không cố kỵ gì mà vận động cơ thể mình kịch liệt khiến cho Masu bên dưới sung sướng không thôi. Khoảng 6 tiếng sau Ryu giải phóng tinh hoa của mình vào trong Masu thì mới buông tha nàng. Masu hồn nhiên không chút đau nào trợ lão công mình mặc lại quần áo và cậu cũng làm như vậy với Masu, hai người lại được dịch chuyển ra lại khu vực mà bình đài phong ấn anh linh. Tại sao chúng ta lại ở đây, Masu? Anh cũng không biết nữa, tinh ký chủ hoàn thành việc triệu hồi đầy đủ sơ văn Shielder nên là thẻ triệu hồi sơ văn nữ ở thế giới FATE được làm mới lại. Tinh ký chủ muốn chiến đấu với anh linh tiếp theo cần phải cùng với anh linh đã đánh bại chiến thắng mới được tính. Thú vị đấy, dùng thẻ triệu hồi sơ văn nữ ở thế giới FATE, Masu chuẩn bị đi, em cũng nhận được tin tức rồi chứ. Vâng lão công, Masu. Ngọn lửa xanh lam đậm thứ hai trách thoát khỏi trói buộc và hiện ra một nữ tử có mái tóc vàng ống cùng với trên người mặc giáp toàn thân trắng bạc cùng bộ váy màu xanh, cởi trên một con ngựa trắng được trang bị tận răng toàn thân áo giáp. Ngươi rất ấn tượng khi mà có thể nhất chiêu phá được phòng thủ của Masu đấy nhưng mà với ta vô dụng thôi, Andrea. Andrea Penrang. Thân phận, Sơ Văn. Giới chức, Saber, Archer, Lancer, Rider. Chỉ số, SR, A, AG, A, Luke, A, N, A, Ma, A. Bảo khí, Excalibur Vivian, Trongomina, CK Mọc Găng. Giới thiệu, vị vua huyền thoại của Anh quốc, còn được biết đến dưới danh hiệu vua hiệp sĩ. Andrea là tên thửa nhỏ của cô, và khi bắt đầu được nuôi dạy để trở thành một vị vua, cô bắt đầu được những người xung quanh gọi là vua Arthur. Vào một thời đại mà hiệp sĩ đạo đã mất đi vẻ đẹp của nó, với thanh thánh kiếm trong tay, cô đã mang đến cho Vương quốc Anh một thời đại hòa bình và thịnh vượng, nhưng lại ngắn ngủi như một khoảnh khắc thoáng qua. Lịch sử đã ghi chép rằng đây là một người đàn ông, nhưng có vẻ như, ở thế giới này cô là một mỹ nữ giả trang nam. Andrea cũng không nói nhảm nữa mà trực tiếp động thủ luôn. Nàng dùng chân thúc vào bụng ngựa tay cầm dây cương hướng tọa kỵ của mình về phía Ryu và Masu đồng thời Andrea cũng tiến hành búp cho bản thân, uy tín lãnh đạo, Andrea. Summer Slash và Summer Sweeper, Andrea. Big Flow, Andrea. Andrea trên người búp xong thì đã tới gần hai người Ryu với Masu rồi. Trongomina trên tay hướng tới Ryu đâm ra nhất thương còn Excalibur thì chém tới chỗ Masu. Tường hoa tuyết hiện tại còn mỏng manh, Masu. Masu tăng phòng thủ lên cho mình và Ryu rồi đứng chắn trước người Ryu dự định đỡ đòn. Ryu cũng không làm gì khác mà rút hắc long súng và vẫn thiên kiếm tấn công. Cậu nổ bắn nhiều phát đạn khiến cho Andrea phải huy kiếm chém bay đi những viên đạn mà Ryu bắn ra. Khi mà Andrea chém xong thì nàng thấy Masu di động thân thể né sang một bên và đạo trảm kích hình chữ thập bay tới. Tình thế đột nhiên xuất hiện khiến cho Andrea không kịp điều khiển nên là ngựa bị trúng đòn và nàng phải nhảy xuống ngựa. Khi mà Andrea xuống ngựa thì nàng thấy ngựa của mình cư nhiên không chịu nổi một đòn mà bị chém thành bốn khúc chết không thể chết lại. Nàng cũng không đau lòng lắm vì khi trận đấu kết thúc thì ngựa của nàng sẽ được hồi sinh lại thôi, nhưng đó là trong không gian này, nếu mà ra ngoài thì không có vụ đó đâu. Masu theo hiệu lệnh của anh mà thực hiện. Vâng, Masu. Ryu để súng và kiếm lại về vị trí của mình rồi rút ra diệt phá song đao. Khi cậu rút ra đao của mình thì cũng thực hiện luôn tuyệt chiêu của mình, diệt tuyệt thập tự trảm. Andrea bắt chéo Excalibur, Vivian và Rongomina chắn trước mặt mình. Động tác của nàng vừa lúc Ryu lao tới và hai người va chạm nhau rồi tiến vào thế giằng co lấy. Andrea bỗng nhiên buông tay ra khỏi Rongomina để cho nó cắm xuống đất mà vươn tay ra cầm lấy súng ở eo mình chỉ về phía Ryu không do dự bóp cò. Khi thấy động tác của Andrea buông tay ra khỏi Rongomina thì Ryu đã lùi lại và chân cậu đang dẫm lên lốt Chalidas của Masu. Làm đi Masu. Bức tường trắng nhạt phai theo năm tháng, Masu. Ryu rơi vào trạng thái bất hoại thân thể nhờ vào kỹ năng của Masu nên là cậu mượn lực lốt Chalidas phóng lên cao khiến cho Andrea theo đó mà nhìn lên. Masu nhân cơ hội tiếp cận bằng cách ném lốt Chalidas về phía Andrea, sau đó nàng cũng lướt tới. Chết tiệt, Andrea. Andrea biết mình vừa lơ là nên là hội tụ năng lượng vào Excalibur Vivian hướng lốt Chalidas chém xuống, nhưng mà hành động của nàng đều vô dụng thôi vì khi Masu lướt tới tay đã cầm lấy phần đầu lốt Chalidas đẩy tới trước và phần đuôi va đập mạnh vào bụng của Andrea bắt đứt kỹ năng mà Andrea muốn thi triển. Không tồi, nhưng mà nhiêu đó chưa đủ đâu. Như vậy là đủ rồi. Nhiệm vụ của ta chỉ là câu thời gian mà thôi. Masu chống lốt Chalidas xuống đất dùng tay phải chỉ bên trên. Andrea ngẩng đầu lên thì đôi mắt co rụt lại vì Ryu đã hạ xuống mang theo khí thế hủy diệt, tam kiếm trảm. Ryu hai tay cầm vẫn thiên kiếm và thiên nguyên kiếm chém tới Andrea. Động tác của cậu rất nhanh, thân hình cậu huy kiếm từ phải sang tạo nên hai đạo trảm kích rồi chuyển đổi tự thế huy kiếm từ trên xuống cũng để lại hai đạo trảm kích, cuối cùng là huy kiếm từ trái sang để lại hai đạo trảm kích. Toàn bộ 6 trảm kích đều oanh kích lên người Andrea khiến cho bộ giáp của nàng bể nát mà đi, để lộ thân hình cô gái ăn mặc váy dài màu lam trước mặt cậu và Masu. Ryu để mũi kiếm ngay gần mũi của Andrea, mặt không biến sắc chút nào. Chịu thua hay đấu tiếp? Andrea rất là quậy cường. Thân hình cấp tốc từ phía sau lui lại rồi tốc độ tay huy kiếm và thương của nàng tăng lên một cách chóng mặt khiến cho Masu hoa mắt. Ryu cũng không cam lòng yếu thế mà cũng huy kiếm rồi dần trở nên nhanh hơn. Hai người hiện tại so tốc độ huy vũ khí của mình xem ai nhanh hơn. Cuộc đọ sức này kéo dài tận một giờ mà không ai phân ra được thắng bại cả. Andrea dần thấm mệt nhưng mà Ryu vẫn còn sung sức lắm. Tốc độ của cậu càng lúc càng nhanh và để lại trên người Andrea vô vàn vết thương, thậm chí còn có vết thương trí mạng nữa. Cuối cùng Andrea chịu không nổi nữa mà đánh rơi Excalibur và Rongomina xuống đất. Ryu cũng dừng lại thế công của mình nhưng vẫn cảnh giác nhìn Andrea vì nàng chưa có mở miệng nhận thua. Hai ta thua rồi, không ngờ là có người mạnh như vậy, xem ra bọn ta đều đã đánh giá thấp năng lực của ngươi rồi, ta nhận thua, Andrea. Đương nhiên rồi, đó chưa phải là giới hạn của ta đâu, dù đấu với cô hay Masu đều chưa dùng toàn lực cả. Masu và Andrea chấn kinh nhìn Ryu. Đánh như vậy mà chưa dùng toàn lực thì vậy khi hắn nghiêm túc đánh sẽ như thế nào đây? Thân hình Andrea và Ryu biến mất. Masu thở dài lấy nàng biết tiếp theo là gì rồi nên là ngồi xuống kiểm tra lại thu hoạch của mình khi giao chiến với Ryu và Andrea để tìm ra lỗi sai cùng với cách khắc phục. Trong phòng động phòng hoa trúc, Andrea tuy là ở mặt chiến đấu thua Ryu nhưng mà về chiến đấu giường chiếu nàng thể hiện mặt cường hãn của mình. Andrea áp Ryu dưới thân rồi dùng những động tác có phần vụng về của mình mà hành cho Ryu lên bờ xuống ruộng ở trên giường. Mỗi khi cậu có gắng lật mình để áp Andrea bên dưới thì là nàng lại dùng xảo kình áp ngược lại, cuối cùng Ryu cam chịu phía dưới mặc cho Andrea cường dẫy mình. 6 tiếng sau Ryu và Andrea mới xuất hiện lần nữa tại nơi mà họ đã giao đấu. Chúng ta đi thôi. Ryu đặt tay lên vai Masu với Andrea rồi thân hình cả ba biến mất và xuất hiện lần nữa là trong phòng cậu. Tấm thẻ triệu hồi sơ văn nữ ở thế giới FATE đang nằm dưới đất lóe lên rồi hóa thành dây chuyền treo ở cổ cậu. Ryu nhìn phía ngoài thì thấy trời mưa cũng không quan tâm lắm. Masu, Andrea, anh có việc nhờ hai em đây. Có chuyện gì sao, Andrea? Ngốc manh Andrea hiếu kỳ nhìn Ryu, Cả Masu cũng nhìn cậu, hai nàng tò mò một người mạnh như Ryu mà cũng có việc nhờ các nàng. Anh muốn các em đi tìm người này cho anh. Ryu nói xong từ trong túi áo lấy ra tấm hình của Westcott đưa cho hai người xem. Người này anh tìm rất lâu rồi nhưng mà không có manh mối nào cả. Mỗi lần gần tóm được hắn thì hắn chuồn đi mất thôi. Dạo gần đây anh không có thông tin gì cả. Em nghĩ là do anh ráo riết tìm quá nên là hắn đã chạy tới nơi khác sống một thời gian hoặc là đang ở nước ngoài thôi, Masu. Với chắc hắn cũng biết được anh đang tìm nên là lẩn trốn đi, Masu. Vậy nên anh mới nhờ bọn em những người vừa mới xuất hiện đi tìm để đánh lạc hướng đúng không? Như vậy sẽ tránh bị nghi ngờ đồng thời cũng khiến hắn nghĩ là có người muốn gia nhập vào tổ chức của hắn, Andrea. Từ đại loại là như vậy đấy. Masu và Andrea cầm lấy bức hình rồi rời đi. Các nàng rời đi thông qua đường cửa sổ mà không để cho ai biết cả. Quinn người mạnh nhất trong nhà còn không cảm nhận được hai người Masu với Andrea tồn tại nữa mà. Ào ào ào ào. Ryu tẻ nhạt nhìn ngoài cửa sổ kéo dài mưa phùn. Cùng lúc đó trong trường, Shiori và Origami cũng buồn chán nhìn bên ngoài trời mưa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào mà? Tin tức khí tượng không phải đã nói rồi sao? Ngày hôm nay mưa xuống độ khả thi không tới 10%. Quả nhiên tin tức khí tượng không thể tin a, Shiori. Cũng may là chúng ta nghe anh Ryu nói đem theo ô nếu không thì phải đội mưa mà về, Origami. Ừ trời mưa chán quá đi, không thể xuống sân học tiết thể dục, Shiori. Tại nhà Ryu nhìn trời liên tục thở dài lấy. Hai, làm gì mà thở dài hoài vậy, Marina. Khí tượng thất thường như vậy thì chỉ có một khả năng thôi. Ý anh nói là nàng Hàn Lâm không có gây nên không chấn nhưng mà lại thay đổi khí tượng, Ren. Ừ chỉ có nàng mà thôi, Yoshino mang theo thuộc tính thủy và băng trong người. Chỉ có nàng xuất hiện địa phương mới có hiện tượng này nhưng mà anh không cảm nhận được khí tức của Yoshino dù có thông qua nước mưa mà nàng vô tình gây nên đều vô dụng. Cái đó thì cũng chịu thôi vì tinh linh sáo trang của nàng có chứa năng ẩn khí tức và thân hình mà dù có muốn tìm cũng vô dụng thôi. Ở một ngôi chùa nào đó một bé gái ăn mặc áo chùm màu xanh lục có đôi tay thỏ lớn, trên tay trái là một con rối. Anh Ryu, hít hít anh đang ở đâu, Yoshino. Mà bình tĩnh đi Yoshino, Ryu không tìm thấy chúng ta là vì do tinh linh sáo trang thôi nếu mà vận dụng sức mạnh tinh linh quá thì sẽ gây nên không chấn và sẽ thu hút đám người đáng ghét kia, Yoshino. Yoshino mặc kệ lời Yoshino nói mà ngồi đó khóc. Hai Ryu ngươi đang ở đâu mà xuất hiện đi. Đừng để nàng thương tâm nữa, Yoshino. Lúc này bên ngoài ngôi chùa cổ này xuất hiện hai tiếng bước chân, Yoshino giật mình tìm chỗ trốn đi. A tự nhiên gió lớn làm hỏng ô của chúng ta rồi, Shiori. Chịu thôi, đàn phải gọi anh Ryu tới giúp vậy, Origami. Yoshino khi nghe được Origami đề cập tới tên Ryu thì mừng rỡ lấy nhưng mà bị Yoshino cản lại. Chờ đã Yoshino chưa chắc đó là Ryu mà chúng ta kiếm đâu, Yoshino. Yoshino vẫn đánh bạo đi ra, nàng bất ngờ xuất hiện trước mặt Shiori và Origami, nhìn thấy Yoshino xuất hiện bất ngờ làm cho hai người Shiori với Origami cảnh giác vô cùng nhưng mà khi Origami nhìn thấy bộ dáng của Yoshino thì sững sờ lấy, Yoshino, em cũng Hàn Lâm sao, Origami. Ori tỷ tỷ, là chị sao, cuối cùng cũng gặp được chị rồi, Yoshino. Yoshino cũng nhận ra Origami rồi nhảy bổ vào lòng nàng ôm lấy mà khóc. Mấy năm nay Yoshino vì tìm kiếm Ryu nên là từ tinh linh giới Hàn Lâm nhưng mà mỗi lần nàng Hàn Lâm là sẽ gây nên không chấn và AST sẽ xuất hiện truy sát nàng cho tới khi nàng bị tinh linh giới kéo về. Này Origami cô bé này là ai? Shiori. Giống như tớ và những người khác trong nhà thôi, là tinh linh đấy, Origami. Shiori nghe Origami giải thích thì ngay lập tức lấy ra di động của mình gọi cho Ryu đang ở nhà. Cùng lúc đó tại nhà của mình Ryu đang chán trường thì điện thoại của cậu vang lên, cậu nghe được tiếng chuông điện thoại reo khẩn cấp thì cậu ngay lập tức bắt máy, điện thoại của mỗi người đều được cậu chỉnh lại có thêm một tính năng đó là gọi khẩn cấp, chỉ cần bấm vào gọi khẩn cấp thì cậu sẽ biết được có ai đang gặp nguy hiểm hay là có chuyện cần cậu giúp gấp, có chuyện gì vậy Shiori, chỗ em tìm được một tinh linh và theo như Origami gọi tên thì nàng tên là Yoshino, Shiori. Được anh biết rồi giờ tới ngay đây, Ryu nhanh chóng cúp điện thoại rồi đứng dậy, sao vậy, Mio? Thật sự là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, Shiori vừa điện báo nàng phát hiện ra Yoshino rồi, giờ anh tới đó đây. Ryu nói xong không đợi Mio phản hồi thì thân hình đã lóe lên rồi, Thật tình, vội vàng quá đấy, dù cũng không có mang theo luôn, Mio. Ngay khi Ryu xuất hiện thì thấy được Yoshino đang được tinh linh giới kéo về, xì tới chậm một bước rồi. Yoshino trước khi hoàn toàn bị kéo về tinh linh giới thì thấy được Ryu xuất hiện nên rất vui mừng. Yoshino an tâm đi, lần hàng lâm kế tiếp anh nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh. Về đến nhà sau đó, Ryu chính là một trận phiền muộn, mấy tinh linh đều vì tìm hắn mà đi tới hiện giới. Hiện tại trừ Kurumi lâu lâu cảm nhận được linh lực của nàng tỏa ra và cậu tới đó kiểm tra thì chỉ thấy cái xác phân thân của nàng cùng với bóng lưng một người quen thuộc thôi. Toka, Kotori cùng với Origami bên ngoài bị phong ấn linh lực Miku, Yamai Ryu đều còn chưa từng thấy các nàng. Mà Yoshino ngày hôm nay Ryu nhờ phúc Shiori cũng coi như là nhìn thấy đợi được nàng lần sau hiện giới, thời điểm. Cậu liền chuẩn bị đem Yoshino giữ lại bên cạnh mình cũng hảo chăm sóc nàng. Cho tới Natsumi, nắm giữ Hanin, Natsumi hẳn là có thể rất tốt ở hiện giới sinh hoạt đi. Tình huống nàng này quỷ linh tinh tính cách hẳn là có thể giúp nàng ở hiện giới không bị thương tổn đi. Thế nhưng dù sao Natsumi hay vẫn là đơn độc một người, vì lẽ đó Ryu hay vẫn là hy vọng có thể mau chóng tìm tới Natsumi. Mọi người ăn xong thì mỗi người đều trở về phòng của mình, Ryu cũng trở về phòng ngủ lấy, sáng hôm sau vẫn như thường ngày, Ryu đưa ba người Ryu, Kotori cùng Shiori và Origami tới trường rồi trở về nhà. Liền ở trường học nghỉ trưa trong lúc, trên đường phố vang lên sắc bén ầm ĩ còi báo động, nguyên bản tràn ngập tiếng ầm ĩ âm lúc nghỉ trưa phòng học, trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ, khoảng chừng từ 30 năm trước bắt đầu đối với nhân loại tạo thành uy hiếp, nghiêm trọng nhất tai nạn, không gian chấn động, mà cái này còi báo động chính là tuyên cáo tai nạn đến dấu hiệu. Origami khi nghe đến còi báo động vừa vặn, do dự một lúc, liền chuẩn bị đứng dậy đi ra phòng học. Origami, Shiori. Shiori hướng về đang chuẩn bị ly khai phòng học Origami hô. Origami dừng lại bước chân của chính mình, quay đầu u lại hai mắt mang theo vẻ hỏi thăm nhìn Shiori. Ngươi có thể hay không muốn đi à, Shiori. Xin lỗi, đây là chức trách của ta nhưng mà nếu gặp Yoshino thì ta sẽ liên lạc với Ryu. Yên tâm đi, Origami. Origami nói xong thì rời đi, nàng nguyên bản gia nhập vào AST là để tìm về các tỷ muội của mình. Vài năm trước nàng vì hạ giới xuống tiễn Kurumi cùng nàng bàn bạc cách cứu vãn tinh linh giới bị ảnh hưởng kết giới do Westcott gây ra nhưng mà không có bất kỳ tin tức nào nên là nàng gia nhập vào AST để có mà thêm thông tin hữu ích nhưng lại không có ích lợi gì mà chỉ có gặp các muội muội mình xuống hiện thế giới tìm Ryu mà thôi. Căn bản là không thấy bóng dáng Kurumi đâu cả. Ryu cùng Shiori biến mất và xuất hiện là trên tàu Frasingut. Khi cậu xuất hiện trên tàu thì thấy một bóng hình không nên xuất hiện ở đây. Đó là Itsuka Shido. Cậu âm thầm câu thông với hệ thống. Này hệ thống tại sao tên Shido lại ở đây? Nhưng trả lời cậu là Matomi mà không phải là hệ thống. Oni-chan, tên Shido đó là giả mạo đấy. Hắn là được Westcott lợi dụng máu của Shiori tạo nên với ý đồ dùng hắn phong ấn linh lực của các tinh linh để mà duy trì thanh xuân của mình cùng với đạt được mục tiêu của mình. Kotori hắn là ai vậy? Shiori. À anh họ của chị đấy, ngày hôm qua Shido đột nhiên được từ tổ NG bộ gửi tới Ratatoker để trợ giúp chúng ta công lược tinh linh, Kotori. Chẳng phải là chúng ta có anh Ryu rồi sao, Shiori. Hết cách rồi, ta có nói nhưng mà người của tổng bộ không nghe, Kotori. Ngươi là Miyako Ryu đi, nhìn qua không gì hơn cái này, nhiệm vụ công lược tinh linh cứ giao cho ta đi, ngươi có thể lui về sau được rồi, Shido. Itsuka Shido thái độ cực kỳ phách lối không giống như Shiori ôn hòa như vậy khi mà hắn chỉ được nhân bản từ Shiori. Ồ vậy sao vậy ta chóng mắt lên xem ngươi công lược các nàng. Mọi người đang nói gì vậy, Toka? Có tinh linh xuất hiện, lần này là tinh linh có danh hiệu là tẩn cư giả, Yoshino, nàng ngày hôm qua đã hàn lâm nhưng mà ta tới muộn nên là Yoshino bị đưa về lại tinh linh giới rồi. Vậy sao, nếu vậy anh Ryu có gắng lên nhé. Toka em ở lại đây quan sát tình huống đi. Trên màn hình quan sát của tàu Frasingut được nơi tinh linh hàng lâm, đó là một cái có thật nhiều chủ quán rất thứ lân so với đại đường cái. Chuyện đương nhiên mà, trên đường phố không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, xem ra như một tòa quỷ thành, trong nháy mắt còn tưởng rằng là truyền phát tin hình ảnh huỳnh mạc sản sinh vấn đề. Thế nhưng sự thực cũng không phải là như vậy, mà là không gian ở vốn là không hề có thứ gì không gian lý. Đột nhiên xuất hiện như đem tảng đá ném đến trên mặt nước sóng gợn, Sau đó không gian nghiêng lệch dần dần mở rộng, hình ảnh tựa hồ bắt đầu xuất hiện nhỏ bé điểm sáng. Liền ở cái này trong nháy mắt, theo tiếng nổ mạnh vang lên, hình ảnh biến thành trắng lóa như tuyết. Trải qua vài giây sau đó, trong hình trải qua chiếu ra cùng vừa mới tuyệt nhiên không giống cảnh sắc. Trên đường phố mở ra cái hang lớn, chỉ có thể như vậy hình dung. Mãi đến tận vừa mới thôi, đều còn có thật nhiều kiến trúc san sát ở đại đường cái hai bên. Thế nhưng, bây giờ cái kia đường cái một phần trải qua bị tước thành một khối nhợt nhạt bát trạng lõm động. Nguyên bản hẳn là tồn tại ở chỗ đó chủ quán, đèn đường cùng cột điện, thậm chí là phô ở trên đường nhựa đường mặt đường. Hết thảy tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, hay là chịu đến nổ tung dư âm ảnh hưởng, xung quanh cũng hiện ra như mãnh liệt bão bừa bãi tàn phá qua đi cảnh sắc, không gian chấn động, Shido. Này không phải tỏ rõ à, ngươi tên ngu ngốc này, Kotori. Nghe được Kotori tiếng mắng sau đó, Shido trong lòng tuy rằng phi thường tức giận, thế nhưng ở bề ngoài hay vẫn là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Ai nha, bất quá lần này nổ tung xem như là quy mô nhỏ đẳng cấp A, Kotori. Ngài nói không sai, tư lệnh đại nhân, Kiyohi. Ẩn cư giả, Shiori. Shiori ngoẹo cổ, một bộ ngốc bẩm sinh vẻ mặt nhìn Kotori tựa hồ hy vọng Kotori cho nàng một cái giải thích. Ẩn cư giả là làm tinh linh lấy phân biệt tên, lại như Toka, công chúa, như thế. Bởi vì không thể hứa hỏi dò tên tinh linh, vì lẽ đó hay dùng phân biệt tên đến phân chia đã từng xuất hiện tinh linh. Mà cái này tinh linh phân biệt tên liền gọi làm ẩn cư giả, Kotori. Bởi vì tính cách dịu ngoan, sẽ không cùng AST chủ động đối kháng, cho nên mới phải nổi lên cái này phân biệt tên ẩn cư giả, Kiyohi. Đem hình ảnh thả lớn một chút, Kotori. Kotori đối với hạm kiều phía dưới thuyền viên truyền đạt chỉ lệnh, liền thuyền viên lập tức đẩy mạnh hình ảnh, cấp tốc tiếp cận ở đường phố ngay chính giữa tạo thành hố động. Sau đó, theo màn ảnh vượt kéo càng gần, trong hình bắt đầu sản sinh biến hóa, ở như bị đào thành thiên thạch hố giống như mặt đất trung tâm, đứng ở một tên kiều tiểu thiếu nữ bóng người, trên người mặc trang sức thỏ nhĩ đấu bồng, lam phát thiếu nữ, tuổi chừng thập tam, 4 tuổi chứ, ăn mặc hơi đại kiện áo khoác cùng với do khó mà tin nổi chất liệu làm ra thành bên trong đáp y phục. Sau đó, tay trái của nàng mang ngoại hình bị thiết kế đến buồn cười thú vị thỏ tay ngẫu, đây là tinh linh sao, Shiori. Đương nhiên rồi. Ngoài các nàng có thể tạo nên không gian chấn ra thì còn ai nữa chứ, Shido. Shido nhìn Shiori có chút khinh thường lấy khi nghe lời Shiori nói. Biểu hiện của Shido đối với Shiori khiến cho Ryu và Kotori nhíu mày lại. Nói thật Ryu thật muốn động thủ nhưng mà Kotori liếc nhìn lấy cậu nên là cậu thôi không có tính toán với Shido. Hay đáng yêu a, như thế cô gái khả ái làm sao có khả năng là tinh linh a, Shiori. Máy móc trên biểu hiện đối phương chính là tinh linh, Kotori. Mà Hạng Thiên cũng sớm lúc trước liền nhận ra cái này tinh linh là Yoshino, chỉ là hắn cũng không hề nói gì. Sau đó, hầu như ngay khi Shiori nói chuyện đồng thời, thiết trí ở Frasin Úc hạm kiều máy phóng đại thanh âm đột nhiên truyền ra một trận ầm ầm vang vọng tiếng ầm ỉ âm thanh. Xem ra AST đã thành động rồi, Kotori anh đi trước ngăn cản bọn họ đây. Ryu nói xong thì thân hình lóe lên trực tiếp biến mất trên tàu Frasin Úc. Shido nhìn Ryu biến mất thì trong đôi mắt lóe lên hàng mang một cái rồi biến mất. Mà lúc này trên màn ảnh, vừa Yoshino vị trí chỗ ở đã là yên vụ tràn ngập. Chỉ sợ là bị phi đạn loại hình đồ vật bắn trúng đi. Sau đó, vài tên mặc cường điệu hành trang máy móc áo giáp đám người, chính trôi nổi ở cái này hố xung quanh trên không. Trên lục địa đội tự vệ đối kháng tinh linh bộ đội, tên gọi tắt AST. Cùng Kotori tổ chức Ratatoker không giống, AST là lấy vũ lực tiêu diệt tinh linh làm mục tiêu bộ đội đặc chủng. Sau đó, Yoshino này kiều tiểu bóng người từ trong khói mù nhảy ra, nàng lấy giơ tay trái lên tay ngẫu tư thế bay lượn trên không trung, tiếp theo xoay người xuyên qua phòng thủ ở bốn phía AST các đội viên trong lúc đó khe hở, hướng về thiên không bay vọt mà đi. Thế nhưng, AST đội viên lập tức làm ra phản ứng, không hẹn mà cùng mà bắt đầu tiến hành lần theo, khẩn đón lấy, trực tiếp lợi dụng trang bị ở trên người vũ khí, phóng ra suất số lượng đông đảo viên đạn. Đối với bé gái mà nhẫn tâm như vậy sao? Theo tiếng nói Ryu hạ xuống thì một đạo trảm kích bay tới xẹt qua hết thảy tên lửa đang bay tới chỗ Yoshino. Theo tên lửa bị chém hết thì Shido cũng được Kotori gửi tới theo sau còn có Shiori nữa. Phát hiện nam tính tinh linh danh hiệu, xích diệt, Ryuko. Theo tiếng nói đội trưởng Ryuko hạ xuống toàn bộ AST phân nửa nhắm ngay Ryu, còn một nửa vẫn nhìn lấy Yoshino. Yoshino nhìn thấy Ryu xuất hiện thì nhảy tới như là con gấu túi bám lên người Ryu không chịu buông tay. Được rồi Yoshino, tới chỗ vị tỷ tỷ kia đi, chỗ này để anh giải quyết. Yoshino ngoan ngoãn nghe lời tới chỗ Shiori. Yoshino có thể cảm nhận được từ trên người Shiori truyền tới an tâm cảm giác nên là không có cãi lời Ryu mà đi lại. Khi mà Yoshino đi lại thì từ phía bên cạnh Shido phóng tới một đạn đạo. Shido không chút do dự tóm lấy Shiori ở bên cạnh kéo lấy nàng chắn trước mặt mình. Hành động này của Shido, Ryu chứng kiến trong mắt nhưng không có phản ứng. Kotori trực tiếp ngay tại trên Frasin Up bạo nộ luôn kém chút chuyển hóa thành tinh linh gia nhập cuộc chiến. Bỗng nhiên nàng thấy được từ trên thiên khung rơi xuống một cái thập giá đen to lớn che trước người Shiori không cho nàng bị thương. Hừ, trốn trong bóng tối con chuột. Đánh lén có gì là tài ba, giỏi ra đây mà chiến đấu chính diện đi, Andrea. Hai người là ai, Shiori? Bọn ta là người của tổ chức bảo hộ các tinh linh do Miyako Ryu sáng lập, tên là Dragon King, Masu. Chợt tưởng rằng là sẽ giết được một tinh linh chứ, Jessica. Andrea cũng bất kể mà huy kiếm chém ra một đạo trảm kích hướng về Jessica mà đi, nhưng mà Jessica bỗng nhiên biến mất để lại tiếng nói vang vọng. Ta sẽ còn quay lại, Jessica. Shido lúc này đứng hình nhìn lấy Shiori thì bắt đầu từ dưới chân. Băng tuyết bắt đầu bám vào rồi dần đóng băng lấy chân Shido dần lên tới bắp chân, từ từ đóng băng hết cơ thể của Shido. Masu đi tới dùng tay nện thật mạnh vào tảng băng khiến cho Shido bị đóng băng bên trong toàn bộ thân thể theo băng vỡ mà thoát ra. Shido lạnh cả sống lưng khi thấy Yoshino mặt lạnh như băng nhìn mình. À, lúc đó ta hoảng quá nên mới hành động như vậy, Shido. Shido bắt đầu tìm mọi cách để tiếp cận Yoshino nhưng mà nàng không để ý tới Shido mà ngồi nói chuyện với Shiori với Yoshino. Thấy mình không bị chú ý mà Yoshino cứ nói chuyện với Shiori và Yoshino thì tức điên lên liền dùng tay giật lấy Yoshino trên tay Yoshino hướng về một hướng nào đó ném đi. Đồ ngốc, đừng có làm như vậy. Nhưng mà Ryu thốt lên đã quá muộn rồi. Yoshino khi thấy Yoshino bị Shido ném đi thì linh lực bạo phát đẩy Shiori ngã xuống, còn Shido không may mắn như vậy. Thân hình hắn bị cuốn đi theo gió bay lên cao, Toshino kỵ lấy Yakin cũng bay lên. Khi mà Yakin xuất hiện thì bão tuyết nổi lên tạo thành một vòng xoáy cực lớn, bất kỳ ai bước vào chỉ nhận một kết cục là thịt nát xương tan thôi. Ryu một kiếm đẩy lui hết thảy AST vây xung quanh rồi cậu liếc nhìn đám người AST một cái thả ra Haki bá vương. Trừ Origami ra thì toàn bộ đám người AST rơi rụng như sung. Ryu đi tới chỗ Yoshino bị Shido ném đi nhặt lên, đi ngang qua người Shido thì một ánh sáng lóe lên. Ở đây chỉ có Masu và Andrea thấy rõ ánh sáng đó là gì thôi. Ánh sáng lóe lên đó là Ryu huy kiếm chém xuyên cổ Shido. Ryu đi tới biên giới nơi mà bình thường cùng với phần bão tuyết đang gạo hét kia, không chút do dự bước ra một bước tiến vào trong cơn bão tuyết. Ryu không phải là người thường nên nhiêu đó không xê nhê gì với cậu, đi được một lúc thì tới được trung tâm bão tuyết. Bên trong Yakin khi thấy Ryu xuất hiện thì gầm gừ lấy nhưng không tấn công. Yoshino bình tĩnh lại đi, xem anh có gì cho em này. Yoshino lúc này tâm tình không bình tĩnh nhưng khi thấy Ryu tâm tình mới hòa hoãn lại nhưng không mở miệng. Khi thấy Yoshino trên tay Ryu thì từ trên Yakin nhảy xuống bám vào người Ryu như lá gấu túi như lần trước. Ryu đưa Yoshino cho Yoshino, Yoshino đeo lại Yoshino vào tay trái mình. Bão tuyết cũng dần tan đi nhưng mà chỉ là bên ngoài mà thôi, nhưng bên trong dưới sự ảnh hưởng của Yoshino điều khiển linh lực. Yoshino, em có muốn ở đây mà không về sao? Em muốn lắm nhưng em sẽ được đưa về tinh linh giới thôi. Yên tâm đi, anh có cách, chỉ cần chúng ta hôn nhau là xong. Yoshino mặt đỏ lên nhưng mà chủ động dâng lên môi thơm đã biểu thị tâm ý của mình rồi. Ryu hiểu ý, hai tay luồn xuống qua hai tay của Yoshino nhấc nàng lên rồi hôn lên môi nàng. Linh lực của Yoshino theo cú hôn này mà chảy vào người Ryu. Cậu cũng làm giống như là hồi với Toka, từ từ trao trả lại linh lực cho Yoshino để cho nàng khống chế lấy linh lực, và nàng cũng thành công. Ryu dẫn Yoshino về gia của mình. Ở đây Yoshino gặp lại các tỷ tỷ của mình thì rất vui mừng. Buổi tối cậu đang tu luyện thì Yoshino dưới sự giật dây của Kotori đã đi vào phòng Ryu. Đang tu luyện cậu cảm nhận được Yoshino bước vào thì mở mắt ra. Làm sao vậy Yoshino, ai kêu em làm vậy? Anh Ryu không thích sao, Yoshino? Yoshino giở trò nước mắt cá sấu ra và Ryu thấy vậy thì mềm lòng. Cậu biết Yoshino tính tình rất nhút nhát, trừ phi có ai đó ở phía sau giật dây thì nàng mới đi làm thôi. Hiện tại Yoshino không mãn vải che thân bước vào phòng cậu, có dùng cái mông suy nghĩ cũng biết là ai giật dây rồi. Một hồi sau, trong phòng Ryu truyền ra tiếng đau thảm thiết của Yoshino, ở ngoài phòng Kotori đang run đùi cười đắc ý cùng Quinn vẻ mặt bắt đắc dĩ lấy. Một lúc sau cửa phòng Ryu mở ra và Ryu bế lấy Yoshino vừa mới phá thân xong đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Kotori, nàng nhờ em chăm sóc nhé. Em biết rồi, Kotori. Sáng ngày hôm sau tại phòng ăn, Ryu cảm nhận được Origami đang u oán nhìn mình khiến cậu không biết tại sao nàng lại như vậy. Những người khác đều che miệng cười trộm lấy. Origami, tại sao hôm nay em nhớ nhìn anh hoài vậy? Anh Ryu không công bằng, Origami. Ryu không biết vì sao Origami lại nói như vậy. Mio lúc này không chịu được nữa mà sờ lấy đầu Ryu. Origami biết là ngoài nàng ra thì những người khác đã được cùng anh hẹn hò rồi nên là nàng mới như vậy, Mio. Ta biết rồi, Origami về phòng thay đồ đi, chúng ta ra ngoài. Origami mắt sáng lên rồi chạy nhanh vào phòng. Từ trong phòng Origami truyền ra từng tiếng đồ vật rơi cùng tiếng thốt hoảng của Origami. Maria, Marina, chút nữa hai em vào dọn dẹp lại phòng nàng nhé, ta dám chắc là giờ căn phòng nàng rất lộn rộn rồi. Đợi nửa tiếng sau thì Origami mới bước ra nhưng mà tạo hình của nàng khiến cho mọi người trong nhà không gì để nói hết cả. Origami đang mặc là bộ đồ bơi của trường, đồng thời trên đầu nàng đội băng đô tai mèo, phía sau nàng có chiếc đuôi mèo. Đi, chúng ta đi thôi, Origami. Mọi người đều đứng hình với tạo hình của Origami. Origami, em có thể thay bộ đồ khác được không? Không được, Origami. Hay thôi được, chúng ta đi thôi. Ra khỏi nhà, Origami không biết từ đâu lấy ra sợi dây nối với vòng cổ đưa cho Ryu. Cậu không biết gì mà cầm lấy và một màn khiến cho cậu câm lặng xuất hiện. Cái vòng cổ còn đang nằm trên tay Origami đã được tự thân nàng đeo lên cổ mình rồi. Có cần phải như vậy không? Cần chứ, Origami. Thế là Ryu cùng Origami ra ngoài bắt đầu buổi hẹn hò của mình. Tạo hình của hai người khiến cho mọi người nhìn vào với ánh mắt rất quái dị, nhưng mà Ryu cùng Origami không để vào mắt, tiếp tục cuộc hẹn hò của mình. Đi tới trưa thì hai người ghé vào một quán ăn để ăn trưa. Ở đây Origami gọi một đĩa cơm chiên thịt cùng một tách cà phê. Ryu là hai phần bò bít tết cùng ly coca lớn. Đang ngồi ăn được một lúc thì nhà hàng bước vào mấy tên thanh niên côn đồ, mà những người này đều một tay ôm lấy một cô gái lẳng lơ. Bọn chúng nhìn khách một lượt thì dừng lại tại chỗ Ryu và Origami đang ngồi. Origami, em có thu hoạch được gì từ bên AST về những người khách hàng lâm không? Ngoài trừ những người mà anh đã tìm được thì chỉ còn lại mỗi Kurumi, Miku, Natsumi và Yamai thôi đúng không, Origami? Ừ, chỉ còn mỗi bọn họ thôi. Cũng không khả quan lắm, ngoại trừ Kurumi ra vẫn có báo cáo thường xuyên nàng giết người ra thì Natsumi không có tin tức gì cả. Miku hàng lâm hai lần. Yamai thì có báo cáo là thấy họ ở Mỹ Quốc, Origami. Vậy sao? Lúc này đám côn đồ bước tới bàn của Ryu và Origami mới dừng lại. Này tiểu tử, ngươi có biết chỗ này là chỗ bọn ta thường ngồi không, lão đại? Vậy sao? Sao ta không thấy chỗ nào đề tên của ngươi vậy? Ryu làm bộ nhìn xung quanh chỗ ngồi của mình để tìm kiếm tên của người gây chuyện này. Hành động của cậu đã chọc tức đám côn đồ này rồi. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao, đệ a? Tên này nói xong thì từ trong túi áo của mình rút ra một con dao quắm kề vào cổ Ryu. Không hồn mau cút đi, nếu không thì ta sợ tay run sẽ lỡ tay giết chết ngươi, đệ a. Origami ngồi đối diện Ryu lúc này mặt đầy sát khí nhìn lấy tụi côn đồ này, nhưng mà Ryu một cái ánh mắt chặn lại ý định của nàng. Đi là được chứ gì, Origami, chúng ta đi thôi. Chờ đã, tiểu tử lão đại nói ngươi đi chứ không phải cô bé đó, đệ b. Cô bé có hứng thú theo bọn anh chơi một đêm không, đảm bảo sẽ để ngươi quên lối về luôn, lão đại. Tôi từ chối, Origami. Origami nói xong dự định tách đoàn người cùng Ryu rời đi thì đám côn đồ không để cho nàng rời đi mà chặn đường nàng. Nha đầu lão đại, xem trọng ngươi là phúc khí của ngươi đấy, biết điều thì chấp nhận đi, gái A. Ngươi nên quỳ xuống mà cảm tạ hắn đi, gái B. Origami lúc này đã tới biên giới rồi. Chỉ cần Ryu một câu nói thôi là đám côn đồ này sẽ bị Origami giải quyết. Hai cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Origami hiểu ý tứ trong lời nói của Ryu. Linh lực trong người nàng bộc phát ra sinh nên không gian chấn. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Cảnh báo xuất hiện không gian chấn. Mức độ là cấp A. Xin nhắc lại, mức độ là cấp A. Mọi người trong nhà hàng ăn đều bỏ chạy tán loạn đi khi mà nghe được còi báo động xuất hiện không gian chấn. Làm sao có thể chứ, nàng là tinh linh, gái a. Tinh linh thì thế nào chứ, bên trên cầm xuống nàng, ta chưa bao giờ hưởng thụ qua tinh linh bao giờ cả, bắt nàng lại cho ta, lão đại. Đám tiểu đệ cùng xông lên khi nghe lấy lệnh lão đại mình xông về phía Origami, Ryu dẫn lực cũng là bạo phát, cảnh báo xuất hiện không gian chấn, mức độ là cấp S, xin nhắc lại mức độ là cấp S. Lúc này đám côn đồ kinh hãi rồi, bọn họ vạn phần không ngờ mình tùy tiện trêu chọc người thôi vậy mà hai cái đều là tinh linh, hết hơn nữa là trong đó có một người phát động thông báo không gian chấn cấp S, gió tán đi để lộ Origami trong tinh linh sáo trang của mình. Ryu trên người là áo giáp huyền bí cùng với trên tay cầm song thương, các ngươi còn có lời trăn trối không? Xin tha cho bọn ta, lão đại. Quá muộn rồi, Origami. Origami giơ chân lên rồi dẫm xuống mặt đất, nhất thời mặt đất rung lên giống như xuất hiện động đất cấp độ 6 vậy, quanh. Toàn bộ tòa nhà trong vòng bán kính 1 km đều sập đổ đi, chỗ nhà hàng ăn giờ thành phế tích rồi, đám côn đồ bị chôn sống đi. Hai tự gây nghiệp không thể sống, Ryu và Origami trở về lại hình dạng nhân loại khi thu hồi lại linh lực và dẫn lực chuẩn bị rời đi thì từ trong bóng của một tòa nhà đổ nát rồi lên một vị thân mặc màu đen cùng màu máu giao nhau Gothic LOLI hành trang mỹ thiếu nữ từ trong bóng tối đi ra. Ara, Ara lâu ngày không gặp mà bên cạnh anh đã có nhiều cô gái rồi sao Darling, Kurumi. Kurumi là em sao? Ryu nhìn trước mặt cô thiếu nữ trước mặt này. Khuôn mặt rất giống như mà khí tức trên người nàng tràn ngập máu tanh và bạo ngược. Cậu biết Kurumi để có được khí tức này thì nàng phải giết rất nhiều người mới có được. Cậu đang định tiến tới chỗ Kurumi để xem nàng thế nào thì đột nhiên một trận mưa bom bão đạn hướng về Kurumi kéo tới. Lúc này, Ryu phản ứng nhanh nhất, trực tiếp hơi vung tay một cái kết giới liền đem những dân thường chưa kịp trốn chạy vào hầm trú ẩn bảo vệ lấy khỏi bị sắp đến mưa. Bom bão đạn thương tổn, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Hóa ra là nghe tin tới rồi AST bộ đội, trong đó bay ở phía trước nhất chính là Origami trực thuộc thủ trưởng Kusaka Ryuko thượng úy, cùng với Ryo tỷ tỷ Takamiya Mana. Takamiya Mana ngươi không bao giờ biết bỏ cuộc là gì cả, Kurumi. Tại sao ta phải bỏ cuộc cho người đã sát hại nhiều sinh mệnh như vậy, hơn nữa còn giết chết mẹ ta, Mana. Takamiya Mana định động thủ tiếp khi mà thấy vết tích tàn tạ xung quanh thì nàng hiểu lầm là do Kurumi cùng Origami tạo nên. Mana dừng tay lại ngay cho ta. Ryu nộ hống lên một cái khiến cho mọi người lỗ tai bị chấn động cho không nhẹ. Cả Origami và Kurumi đều phải dùng linh lực bảo vệ tai mình mới không bị cả. Là ai nói với ngươi là Kurumi giết mẹ của ngươi hả? Ngươi nói xem ba mẹ của ngươi tên gì? Ba của ta là Itsuka Tatsu. Mẹ ta là Itsuka Haruko, Mana. Ryu nghe Mana nói vậy thì cười phá lên nhưng mà ai nấy ở đây đều cảm nhận được trong nụ cười của cậu mang theo sát khí mãnh liệt. Hay cho cái game xả, hay cho ngươi giỏi tính toán Westcott, sửa đổi ký ức của nàng không những vậy còn cải tạo cơ thể nàng thành như vậy. Ryu cười xong thì nhìn về phía Mana và thân hình cậu biến mất ngay tại chỗ. Sau đó dưới mi mắt của mọi người bộ giáp anti-spirit mà Gem tự hào bị vỡ vụn trong nháy mắt mà Mana đang bị Ryu đặt nàng nằm sấp trên đùi mình. Ngươi làm gì? Mau thả ra ta, Mana. Ta phải dạy dỗ ngươi một trận mới được. Ngươi tính, Mana. Chát. Ngươi dám đánh cái mông ta, Mana. Ryu không quan tâm tới Mana kêu la mà tiếp tục tát vào mông Takamiya Mana nhiều lần khiến cho cái mông nàng sưng vù lên. Ngươi không biết là ngươi đang giết ai sao, đó là những ký ức sai lệch mà Gem đưa vào trong đầu ngươi, đây mới là ký ức thật của ngươi. Ryu nói xong mặt cho Mana nằm trên đùi mình vùng vẫy, cậu đưa ngón trỏ phát ra ánh sáng xanh ấn vào mi tâm của Mana, theo ngón tay Ryu ấn vào mi tâm Mana, nhất thời từng cổ ký ức của nàng truyền vào não của nàng. Những ký ức này là bị Gem dùng đặc thù công nghệ khóa lại ký ức cũ mà chèn vào ký ức giả tạo vào đầu những người mà cao tầng Gem cảm thấy họ có tiềm năng giết chết tinh linh. Takamiya Mana một lúc sau mới mở mắt ra, sau đó nàng vòng tay qua cổ Ryu rồi dùng môi của nàng hôn lên môi của Ryu. A không công bằng Mana, muội nụ hôn đó là của ta, Kurumi. Kurumi thấy Mana cư nhiên trước mặt nàng hôn Ryu thì nàng làm sao mà chịu được. Làm lão đối đầu nhiều lần như vậy nên là Kurumi cũng không cam chịu yếu thế. Kurumi đi lại dùng tay nắm lấy cổ áo của Mana lôi nàng ra rồi dùng cả hai tay bắt lấy mặt Ryu giữ lại rồi hôn lên môi Ryu. cậu cũng không phản kháng mà mặc cho Kurumi muốn làm gì thì làm. Ryu đang tận hưởng thì nhóm người AST bay trên không phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Các nàng phóng ra những tên lửa về phía nhóm Ryu, từ dưới đất bỗng nhiên xuất hiện những cánh tay màu xám vung qua vung lại đánh bay những tên lửa này đi. Vô tình trong đó có một tên lửa dội ngược lại trúng một thành viên của AST khiến cho bộ trang bị Anti-Spirit gặp trục chặt không bay được mà hướng mặt đất rơi xuống. Milder, Ryuko. Tình huống quá bất ngờ nên là những thành viên khác trong AST không kịp phản ứng. Từ độ cao hơn 1000m rơi xuống mà không có thiết bị hỗ trợ thì không chết cũng bị thương tật vĩnh viễn. Milder đã nhắm mắt chờ chết rồi nhưng mà đang rơi nàng cảm nhận được mình rơi vào một vòng tay ấm áp và nàng mở mắt ra. Đập vào mắt là khuôn mặt điển trai với anh Tuấn của Ryu, đồng thời nàng thấy được mình đang được Ryu ôm theo kiểu bế công chúa. Ryu ôm Milder bay tới chỗ Ryuko rồi đưa Milder cho nàng và rời đi. Cùng rời đi với cậu là nhóm 4 người Origami. Ryu cùng nhóm Origami đã xuất hiện trong nhà mình. Cậu có thể cảm nhận được là mang giống Ryu dần chuyển sang dạng bán tinh linh vì cậu có thể cảm nhận được linh lực trong người nàng đang dần thức tỉnh. Nếu mà kiểm soát không tốt nàng sẽ bạo tẩu và xuất hiện tình trạng tinh linh xoay ngược lại. Về sớm vậy anh Ryu, Mio. Xem anh tìm ai về này. Ryu nói xong thì lộ ra một cái đầu nhìn mẹ của mình Takamiya Mio. Quả nhiên khi mà nàng vừa lộ ra đầu nhìn thì Mio không thấy đâu và Mana cũng vậy. Từ trong phòng của Mio truyền ra tiếng răng dạy của Mio đối với Mana. Một lúc sau Mio cùng Mana bước ra khỏi phòng. Ba ba con muốn ngài cứu một người, Mana. Là ai? Một tinh linh ạ, mấy ngày trước con vô tình nghe được cao tầng Gem trò chuyện cùng người đó về việc rút thêm năng lượng của tinh linh để duy trì sự sống cho họ, Mana. Nghe nói đâu là một hòn đảo ở phía đông Nhật Bản, tối nay bọn họ sẽ đi tới đó, Mana. Ừ được rồi, chuyện này ta biết tính làm gì. Ryu gật đầu đồng ý yêu cầu của Mana, kỳ thật không cần Mana nói thì khi Ryu biết thông tin này cũng sẽ đi giải cứu thôi vì đó là tinh linh mà Westcott trộn được từ các ba sinh mệnh thụ mà. Tinh linh đó là đại diện của Mỹ Lệ và Cân Bằng, cũng là tinh linh thứ 6. Masu, Andrea có ở đây không? Có, X2. Tiếng nói vừa rơi xuống thì Masu và Andrea xuất hiện trước mặt cậu. Hai em cùng Kurumi và anh tối nay hành động đi cứu tinh linh. Ryu rất vui mừng khi biết được tung tích của tinh linh thứ 6 đại diện, Mỹ Lệ và Cân Bằng, ở đâu. Cậu chuẩn bị đi giải cứu nàng. Tuy là đi giải cứu có 4 người nhưng mà Kurumi có thể âm thầm điều tra tình hình xung quanh. Ryu có sức chiến đấu kinh khủng cộng thêm với hai anh linh một khi bộc phát toàn lực đủ để hủy đi một nửa quốc gia. Tối đến mọi người đều bí mật theo dõi lấy một cao tầng của Gem sống ở Tengu City này mà lần theo hắn đi tới địa điểm tập kết của Gem cao tầng rồi hướng thẳng về hòa đảo nào đó nằm ở phía đông Nhật Bản. Kurumi phân biệt cho mỗi lão già đó một phân thân của em trốn vào trong bóng của họ đi, đề phòng bị lạc và thanh tẩy để lão chạy đi thì toi công mất, khi nào có lệnh của anh thì giết chết luôn. Vâng Dalin, Kurumi. Mà xong vụ này thì em muốn nhận phần thưởng của mình, Kurumi. Được, em muốn gì anh chiều tất. Dưới chân Kurumi cái bóng cái dài ra và có 10 hình dáng cô gái giống hệt Kurumi xuất hiện lặng yên không một tiếng động dung nhập vào cái bóng của tên lão già cao tầng Gem. Tiếc là tên Westcott không ở đây, nếu không thì hắn chết không tử tế đâu. Thế là nhóm 4 người bí mật theo dõi tới khi 10 lão già lên đảo thì nhóm Ryu cũng lên theo. Cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Rõ, X3. Masu và Andrea theo cảm nhận linh lực mà đi trước giải cứu cho tinh linh thứ 6, Kurumi đi giết 10 lão già kia, Ryu thì gây sự tình, thấy mọi người đều đã hành động thì cậu cũng hành động luôn, nói gì thì nói chứ phá hoại và đi gây sự thì là nghề của cậu rồi, sau lưng cậu hai đôi cánh giang ra cùng với 10 cái đuôi mọc ra, cánh vỗ một cái Ryu lao thẳng lên thiên khung rồi cậu không chút cố kỵ nào thả ra dẫn lực của mình để thu hút sự chú ý, phát hiện có kẻ xâm nhập. Toàn bộ đảo lâm vào trạng thái báo động, toàn bộ hệ thống đánh chặn đều hướng thẳng Ryu chuẩn bị khai hỏa. Ba tàu khu trục trên biển cũng đưa nòng pháo về phía Ryu. Trong phòng họp mấy tên lão già nhìn thấy Ryu lơ lửng trên không thì trên khuôn mặt lộ ra thần sắc hưng phấn tột cùng. Nhanh lên bắt hắn lại, hắn là tinh linh, lão già A. Theo mệnh lệnh của mấy lão già truyền ra thì toàn bộ hỏa lực khai hỏa bắn về phía Ryu. Cậu thấy hàng loạt những tên lửa đạn đạo phóng tới mình. Cậu chỉ lộ thần sắc khinh thường, Ryu hai tay chấp vào nhau giống như là những tăng Phật vậy rồi từ mở ra, ở giữa xuất hiện tia lôi điện lóe lên, thiên quân, phích lịch dạ xoa, Từ trên trời mây đen kéo tới và từ đó xuất hiện tia điện tử sắc rồi hạ xuống hòn đảo khắp nơi cùng với ba tàu khu trục. Trận sét oanh tạc này kéo dài có nửa tiếng thôi nhưng mà cả ba tàu khu trục đã chìm luôn rồi. Hòn đảo thì khắp nơi bốc cháy. Điều đó không có khả năng, tại tên tinh linh này lại mạnh như vậy, lão già A. A ra điều đó các ngươi không tìm được đáp án đâu, Kurumi. Các ngươi vì linh lực của tinh linh để trường sinh mà không ngừng rút ra linh lực của nàng. Như vậy lấy mạng của các ngươi đổi lại đi, Kurumi. Kurumi nói xong thì từ dưới chân của 10 lão già này xuất hiện 10 Kurumi chĩa súng vào đầu rồi bóp cò lấy khẩu súng trên tay mình. Cả 10 lão già đều không kịp phản ứng thì huyệt thái dương của bọn hắn đều thủng một lỗ trên đó. Kurumi giết xong 10 lão già xong thì biến mất như là chưa bao giờ xuất hiện vậy. Masu và Andrea theo linh lực cảm nhận đã đi tới nơi giam giữ tinh linh thứ sau nhưng mà nơi này được canh phòng rất nghiêm tranh. Hai người vừa xuất hiện thì đã bị lính gác phát hiện thì bọn lính gác không nói lời gì mà xả đạn vào hai người nhưng tất cả đều vô dụng. Masu bảo khí lốt Chalidak có lực phòng thủ mà không vũ khí nào có thể xuyên qua được. Andrea sẽ lao lên khi mà bọn lính đang thay đạn mà chém chết bọn lính. Cứ thế hai người một công một thủ tiến dần tới nơi mà để ống nghiệm. Từ trên trong các ống nghiệm hai người Masu và Andrea thấy được người mà mình cần tìm. Andrea mặc kệ các nhà khoa học kêu gào vẫn dùng Excalibur Vivian của mình chém nát đi ống nghiệm cứu ra tinh linh thứ 6. Andrea đảm nhiệm cõng người mà mình vừa cứu rời đi. Masu đảm nhiệm bóc năm hậu, thoát ra ngoài hai người đều phóng lên không trung tới bên cạnh Ryu và Kurumi. Cảm ơn hai em nhé, à Masu, Andrea hai em cũng thắc mắc là anh nghiêm túc sẽ như thế nào đúng không? Nhìn thấy Masu và Andrea gật đầu cùng với Kurumi hiếu kỳ nhìn mình thì cậu cười một cái rồi tay phải đưa lên cao từ đó xuất hiện một quả cầu khổng lồ mà ba người Masu, Andrea và Kurumi cảm nhận được khí tức hủy diệt. Đây là chỉ có năm thành thực lực thôi, đại nguyên đế, Endon, bùng. Cả hòn đảo dưới một đòn này của Ryu biến mất đi, giống như là hòn đảo chưa bao giờ tồn tại vậy, ba người Masu. Andrea và Kurumi khiếp sợ lấy với thực lực của Ryu khi mới dùng có 5 thành lực lượng. Ryu ôm lấy tinh linh thứ 6 trở về nhà cùng Masu. Andrea và Kurumi về tới nhà đã là 12 giờ đêm nên là Ryu giao tinh linh thứ 6 cho Quinn chăm sóc. Trong phòng Ryu, Kurumi đang không mặc gì mà chỉ nội y màu đen trên người đang vũ mị quyến rũ lấy Ryu. Cậu cũng không kiên kỵ gì mà nhào tới úp mặt vào đồi núi cao ngất trên người Kurumi không ngừng cọ lấy. Ara thô bạo vậy sao, tới đây nào Darling, Kurumi. Kurumi dạng hai chân ra để lộ tiểu nguyệt ẩm ướt của nàng trước mặt Ryu, cậu đi tới để cự long của ngay tiểu nguyệt của Kurumi rồi ngưỡng ngực mình và cự long chui vào trong tiểu nguyệt của Kurumi. Cũng đau đấy, vậy mà em nghĩ là sẽ đau lắm, Kurumi. Ryu nghe Kurumi nói vậy thì dùng tư thế, sư thầy giả cối, khiến cho Kurumi rên rỉ không ngừng, 6 tiếng sau Kurumi mới cầu xin tha. Kurumi phải lết tấm thân đau đớn của mình về phòng. Kurumi vừa mới rời đi thì Mana đi vào bất ngờ từ sau lưng Ryu đẩy cậu một cái khiến cho Ryu ngã xuống giường. Sau đó Mana xông tới lật ngược cậu lại rồi dùng cường ngạch tư thế cường đẩy Ryu nhưng sau đó nàng bi kịch bị Ryu đảo ngược tình thế. Sáng ngày hôm sau đón nhận ánh mắt cổ quái cùng hả hê, Mana hết cách để biết trốn vào Long Mio để tìm được chỗ trốn. Được rồi anh đi đón chị em của mọi người đây. Anh cũng dám trước mặt bọn em nói ra được, Quinn. Quinn hung hăng trừng Ryu một cái rồi không nói gì thêm. Masu, Andrea chuẩn bị đi. Sáng sớm vừa mới mở mắt ra thì nhận được âm báo từ hệ thống là thẻ triệu hồi sơ văn nữ ở thế giới FATE đã làm lạnh hoàn tất rồi. Ryu thấy hai người Masu, Andrea đã chuẩn bị xong thì đứng lên, dùng thẻ triệu hồi sơ văn nữ ở thế giới FATE. Tấm thẻ triệu hồi sơ văn nữ ở thế giới FATE treo trên cổ Ryu bay lên rồi hạ xuống đất, vòng xoáy màu đen xuất hiện hút lấy Ryu, Masu và Andrea vào trong, ba người họ xuất hiện lần nữa đã nơi rất quen thuộc với họ rồi. Trước mặt họ là bình đài phía trên là những ngọn lửa lam đậm cùng với trói buộc, cảm nhận được ba người xuất hiện những ngọn lửa lam đậm dị động lên nhưng cũng không tránh thoát được trói buộc. Từ trong những ngọn lửa lam đậm thì có một ngọn lửa lam đậm trói buộc biến mất và người bên trong xuất hiện trước mặt ba người Ryu, Masu và Andrea. Không ngờ ta là người thoát ra, Nero. Ryu, Masu và Andrea thấy đối thủ xuất hiện thì vào thế chiến đấu của mình. Thông tin của cô gái trước mặt mình xuất hiện, Nero Claudius. Thân phận, sơ văn. Giới chức, Saber, Caster. Chỉ số, Sr, B. Aji, A, Luke, A, N, B, Ma, A. Bảo khí, Lausen Claudius, Lauda Lentum Domus Illustri. Giới thiệu, có phong cách riêng cùng một vẻ đẹp phi giới tính, mặc dù hơi ích kỷ, kiêu căng nhưng cô là một người rất vui vẻ và cởi mở. Vị hoàng đế tự nuông chiều bản thân này được thần dân yêu quý bởi tính cách ngây thơ tựa con nít của cô ấy. Tên thật của cô là Nero Claudius Caesar Augustus Germanus, vị hoàng đế thứ năm của đế quốc La Mã, vị bạo chúa khét tiếng với cuộc đời nhuốm màu độc dược và những mưu mô. Nào chiến đấu đi, nếu ngươi thắng thì ta thuộc về ngươi, nếu ngươi thua ngoan ngoãn bồi tiếp ta đi nào, Nero. Đúng là một người đầy mưu mô mà. Riu lời nói vừa mới hạ xuống thì Masu đã dẫn đầu làm khó dễ rồi. Masu ném bảo khí của mình là Lốt Chaleduc đi bay về phía Nero. Nero thân chinh bách chiến nên là lướt sang bên trái để né đi vì nàng biết nếu mình ngạch kháng đòn đó thì hai người Riu và Andrea đang đứng chờ vận sức kia sẽ bạo phát lôi đình công kích. Nero né xong thì nàng nhảy lên một cái và Lốt Chaleduc từ phía sau nàng bay ngược về chỗ Masu. Khi mà nàng ở trên không trung thì Riu và Andrea cũng động. Uy tín lãnh đạo, Andrea. Summer Slack và Big Flow, Andrea. Riu được búp từ Andrea nên là hướng thẳng về Nero đâm ra nhất thương và Andrea chém xuống một kiếm đã xuất lực từ nãy tới giờ ra. Nero độ may mắn rất cao nên là khi nàng nhảy lùi lại cả hai đòn đều đánh xuống đất không trúng nàng. Tới lượt ta phản công rồi, Nero. Nero gọi ra hai bảo khí của mình là Lausen Claudius và Lauda Lentum Domus Illustri. Hai thanh bảo khí này đều thuộc về kiếm cả nhưng mà đều rất dài. Nero vung hai bảo khí về phía trước tạo nên hai bán nguyệt trảm màu đỏ bay về phía Riu và Andrea. Cả hai không vội mà chỉ dịch cơ thể mình sang hai bên và Masu mang theo Lốt Chaleduc tới trước cản lại đòn công kích của Nero nhưng mà điều này khiến cho Nero có thời gian thi triển tuyệt chiêu của mình rồi. Đặc quyền hoàng đế và ba lần đón mặt trời lặn, Nero. Hai tuyệt chiêu Nero vừa kích hoạt có tác dụng là hồi HP của mình nếu giảm xuống đồng thời tăng lên sức tấn công và sức phòng thủ của bản thân hơn nữa bản thân nàng nhận được búp hồi sinh ba lần. Đó chưa hết đâu vì Nero có tận hai giới chức lận, bảy vương miện, Nero. Tuyệt chiêu này cũng tăng lên sức tấn công và sức phòng thủ của mình nên là giờ tấn công và phòng thủ của Nero rất cao. Nàng kéo theo Lausen Claudius và Lauda Lentum Domus Illustri lao thẳng tới khi tới khoảng cách vừa đủ rồi thì vung Lausen Claudius và Lauda Lentum Domus Illustri xuống. Masu lại dùng Lốt Chaleduc đỡ nhưng lần này lực phản chấn từ cú va chạm khiến nàng phải lùi lại phía sau rất xa để lộ Riu và Andrea trước mặt Nero. Nhìn thấy hai người Riu và Andrea gần ngay trước mặt mình, Nero nở nụ cười điên cuồng. Nàng vung Lausen Claudius và Lauda Lentum Domus Illustri từ hai bên trái phải tạo thành thế gồng kìm. Giờ hai người Riu với Andrea lùi lại cũng không kịp nữa vì Lausen Claudius và Lauda Lentum Domus Illustri có độ dài nên là dù có lùi lại vẫn dính thôi. Thiên quân, phích lịch dạ xoa. Từ trên trời một đạo lôi điện tử sắc to như cục đình hạ xuống đánh trúng người Nero khiến cho nàng kêu lên một tiếng đau đớn cùng với cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, nhiều đó đủ để Masu tới bảo vệ được một người rồi. Người mà Masu chọn bảo vệ là Andrea, Riu có cách phòng thủ của bản thân mình, chỉ thấy cậu nâng tay và trên tay cậu xuất hiện một quyền sáo và cậu ngạch kháng một đòn này của Nero, cong. Quyền sáo và Lausen Claudius va chạm nhau phát ra âm thanh chói tai. Ở khoảng cách này thì đừng hòng né, diệt thế long quyền, tam quyền vạn vật. Một quyền ấn từ trên tay Riu phát ra lao thẳng về phía Nero nhưng mà trên người nàng có búp hồi sinh ba lần nên là đòn này chỉ triệt tiêu đi một lần hồi sinh của Nero mà thôi. Cậu không bỏ qua cơ hội này mà tấn công dồn dập vào. Diệt thế long quyền, nhất quyền định thiên hạ. Diệt thế long quyền, nhị quyền toái sơn hà. Hai đòn công kích đều triệt tiêu đi búp hồi sinh của Nero. Lúc này Nero mới rời khỏi trạng thái tê liệt do dòng điện mang lại. Giỏi đấy nhưng tới đây là kết thúc, Nero. Cả hai bảo khí Lausen Claudius và Lauda Lentum Domus Illustri được nàng giơ lên quá đầu rồi chém thẳng xuống Riu. Với cự ly gần như vậy Nero có lòng tin sẽ đánh trọng thương Riu từ đó nàng có thể chế trụ được hai người còn lại. Đôi mắt bình thường của Riu đột nhiên biến đổi và xuất hiện là Sengegan. Nhờ đôi mắt này mà Riu đọc được vị trí công kích của Nero kết hợp với Haki quan sát nhìn thấy tương lai nên là thân hình cậu lóe lên biến mất trước mặt Nero và cậu đang ở trên đầu Nero. Nguyên tố lĩnh vực và Haki lĩnh vực, diệt thế long quyền, ngũ quyền bại tất cả, Dưới sông trọng lĩnh vực thì Nero không thể di chuyển và lãnh trọn đòn công kích của Ryu mà bay ngược ra ngoài nằm dưới đất không cử động. Hiện tại trạng thái của nàng không tốt lắm, Nero toàn thân cao cấp đều tê ẩm cả không thể giơ tay nhấc chân gì được vì xương cốt của nàng dưới một quyền này đã bị chấn nát hết rồi. Một lúc lâu Nero mới chật vật thốt lên ba chữ, ta nhận thua, Nero. Nero nhận thua thế nên là cơ thể nàng được tự động chữa trị, ngay khi Ryu còn đang thắc mắc là tại sao mình không cùng Nero đưa tới nơi để động phòng thì bình đài chấn động mãnh liệt. Từ đó tám ngọn lửa lam đậm phía trên trói buộc bị chấn nát và tám thân ảnh cô gái xuất hiện trước mặt Ryu cùng với những người khác. Một đòn vừa nãy của Ryu hạ xuống đã làm cho một vài trói buộc bị nứt lỏng ra nên là có tám người nhanh chóng phá khai trói buộc mà ra. Vậy là một nhóm bốn người Ryu, Masu, Andrea và Nero sẽ phải đối đầu với tám anh linh cùng một lúc, hơn nữa toàn bộ đều không phải là dạng vừa, hay không ngờ lại gây ra rắc rối. Ryu nhìn lấy tám thân ảnh đứng trước mặt mình không khỏi thở dài lấy, thông tin của các nàng đập vào mi mắt của cậu, cảm tạ ngươi giải thoát cho ta, để đáp lại ta ban cho ngươi cái chết, Antara. Antara. Thân phận, sơ văn. Giới chức, Saber, Archer. Chỉ số, Sr, A, Aji, A, Luke, A, N, A, Mark, A. Bảo khí, Candy Star Photon Ray. Giới thiệu, một vị vua vĩ đại đã thiết lập nên một đại đế quốc, Attila the Hun là hậu duệ dòng dõi Hunno, cô là một chiến binh và cũng là vua của bộ lạc Hunno, một vị anh hùng vĩ đại đến từ thế kỷ 5, người đã chinh phạt một vùng đất rộng lớn trải dài từ Tây Á đến Nga, Đông Âu và xứ Gaul. Có thể nói rằng, Antara đã gây ra sự sụp đổ của đế quốc Tây La Mã, cuối cùng thoát khỏi cái trói buộc chết tiệt kia, Okita Soju. Okita Soju. Thân phận, sơ văn. Giới chức, Saber. Chỉ số, Sr, C, Aji, A, Luke, D, N, E, Ma, E. Bảo khí, Candy Star Photon Ray. Giới thiệu, đội trưởng đội 1 thuộc Shin Sengum, tổ chức đảm bảo trị an hoạt động chủ yếu ở Kyoto trong thời kỳ mạt mạc, dù ở trong Shin Sengum, nơi vốn được e sợ bởi tập hợp toàn những kiếm khách bậc thầy, thì ngươi ơi luôn được ca ngợi là kiếm sĩ thiên tài mạnh nhất chính là Okita. Ta không ngờ ngươi mạnh tới mức đánh bại mẹ ta, nhưng mà đối với ta là vô dụng thôi, Mordor. Mordor. Thân phận, sơ văn. Giới chức, Saber, Rider. Chỉ số, Sr, A, Aji, A, Luke, A, N, A, Ma, B. Bảo khí, Claren Blood Arthur, Riven Tube Ridding. Giới thiệu, Mordor là một trong những hiệp sĩ bàn tròn và là đứa con chính thức của vua Arthur, đồng thời, cô cũng là kẻ đã đặt dấu chấm hết cho truyền thuyết này. Tại ngọn đồi Cam Lan, hiệp sĩ nổi loạn đã chém vua Arthur. Thú vị đấy, ngươi là kẻ mạnh nhất mà ta đã từng giao đấu cho tới nay, Shiki. Ryogi Shiki. Thân phận, sơ văn. Giới chức, Saber, Assassin. Chỉ số, Sr, E, Aji, A, Luke, A, N, A, Ma, B. Bảo khí, Mukushiki, Kara no Kyokai, Yushikiki, Chokushi no Magan. Giới thiệu, một bộ kimono rạng rỡ, cùng những cử chỉ duyên dáng và sự phán đoán đầy cảm tính, những thứ rất bình thường tưởng chừng chỉ thấy trong cuộc sống hàng ngày lại xuất hiện ở giữa một nơi thật bất thường, vì sự tồn tại của cô ấy hoàn toàn không chắc chắn, nên dù biết được mọi bí ẩn đằng sau những sự kiện kỳ lạ, cô hoàn toàn không liên quan đến chúng. Một con người cao quý mà đáng nhẽ bạn không bao giờ gặp được, tuy vậy, nếu bạn gặp được cô ấy, thì nó sẽ là vào một ngày đầy tuyết khi tất cả vẫn đang say giấc. Những người khác đều im lặng không nói gì đã có ý định động thủ rồi, cậu cũng nhân cơ hội tra xét thông tin của những người khác luôn. Elizabeth Bathory. Thân phận, sơ văn, long tộc. Giới chức, Saber, Lancer, Caster. Chỉ số, Sr, B, Aji, A, Luke, A, N, A, Ma, A. Bảo khí, Bathory Braver ở Jetbet, Bathory ở Jetbet, Bathory Halloween ở Jetbet. Giới thiệu, Elizabeth đang vui vẻ trong lễ Halloween thì đột nhiên trở thành một Saber sau một biến cố xui xẻo. Với sức mạnh của long tộc, khả năng âm nhạc và ngày lễ Halloween thứ hai làm hậu thuẫn, có có vẻ không ai có thể cản cô bé này lại được nữa. Cùng chiếc áo choàng màu trắng tinh khiết, bộ giáp đỏ thẫm cùng một thanh gươm lớn có hình dáng khá lỗi thời, nữ anh hùng Elizabeth vẫn sẽ tiến bước như mọi ngày. Miyamoto Musashi. Thân phận: Sơ văn. Giới chức: Saber. Chỉ số: Sr, B, Aji, B, Luke, B, N, B, Ma, E. Bảo khí: Rikudao Gorin, Kurika Tensao. Giới thiệu: một kiếm sĩ sống ở đầu thời kỳ Edo, nổi tiếng là kiếm sĩ mạnh nhất trong lịch sử Nhật Bản, lĩnh hội được nhị thiên nhất lưu, trường phái do chính cô sáng lập ra và trở thành chuyên gia trong dòng nhị đao, sử dụng hai thanh kiếm một ngắn, một dài hay đáng lẽ là như vậy. Nhưng so với Musashi trong lịch sử thì tình tiết câu chuyện của cô có vẻ hơi khác. Gojen Suzuka. Thân phận: Sơ văn. Giới chức: Saber. Chỉ số: Sr, J, Aji, A, Luke, B, N, J, Ma, A. Bảo khí: Tenkiam. Giới thiệu: một phu nữ công chúa được cho rằng đã xây dựng một pháo đài trên dãy Suzuka và thực hiện một buổi diệt quỷ cùng với Sakano no Tamuramo vào thời Heian, Franken. Thân phận: Sơ văn. Giới chức: Saber, Berserker. Chỉ số: Sr, C, Aji, C, Luke, A, N, B, Ma, J. Bảo khí: Skewer Plasma Blade. Giới thiệu: những cộng sự của cô là một người đàn ông trung niên tầm 50 đầy khả nghi, và người máy đã bị biến hình bác ba. Ha ha, mọi người đều dùng kiếm vậy thì ta cũng dùng luôn, ba người đứng ngoài xem là được. Ồ, tự tin đấy, nhưng mà không biết thực lực của ngươi thế nào, Franken. Shiki trực tiếp dùng bảo khí của mình Yusikiki, Chokushi no Magan để nhìn xem tử điểm của Ryu nằm ở đâu để mà chỉ cho các đồng bạn tấn công vào thì nàng kinh dị phát hiện trên người Ryu không có tử điểm nào cả. Ba người Masu, Andrea và Nero có vài chỗ nhưng mà Ryu lại không có. Tại sao có thể như vậy, Shiki? Chuyện gì vậy? Có nhìn thấy tử điểm của hắn không, Soju? Tuy là nói điều này mọi người có thể không tin nhưng mà hắn không có tử điểm trên người, Shiki. Cái gì, ít bảy? Bảy người đều thất thanh lấy. Bọn họ biết được Shiki có được trực tử ma nhãn có thể nhìn thấy tử điểm của người khác. Nếu công kích vào tử điểm đó thì chỗ bị công kích sẽ không thể khôi phục lại được dù có dùng cách nào đi nữa, nhưng mà bây giờ nam tử trước mặt lại không có bất kỳ tử điểm nào. Các ngươi không lên thì ta lên vậy, vì là số đông nên ta phải dùng cường đại chiêu số mới được nên là cố gắng chống đỡ nhé nhóm lão bà. Cái, Musashi. Những cô gái nghe Ryu nói mình là lão bà của cậu thì người tức giận hay đỏ mặt lên. Diệt thế chi kiếm, nhất kiếm phá phòng, không được hắn thế công đánh tới. Antara. Những cô gái cầm kiếm lên mà chống lại, nhưng mà đòn này không phải là để công kích mà là phá phòng nên là mọi nỗ lực ngăn cản đều vô dụng. Trên người của các nàng đầy vết thương, nặng nhất là Okita Soju, kém chút nàng đã phải mở miệng chịu thua, cũng may là Elizabeth tới hỗ trợ mới không bị gì. Hễ đỡ được sao, tưởng là sẽ loại được một hoặc hai người, xem ra phải nghiêm túc thôi. Khí tức trên người Ryu biến đổi đi. Sau lưng cậu hai đôi cánh xòe rộng ra cùng với 10 đuôi đung đưa trong gió, cánh vỗ một cái Ryu phi lên không rồi rút ra nguyên thiên kiếm cùng với vẫn thiên kiếm công kích, tam kiếm trảm, thân hình cậu lướt qua 8 cô gái và để lại 3 vết chém trước ngực các nàng. Soju lúc nãy đã chật vật rồi giờ thêm đòn nữa khiến cho nàng trọng thương, một bên tay trái đã không thể nhấc lên cánh tay mình, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Soju. Ta chịu thua, Soju. Soju biết mình ở lại cũng không giúp ích gì được nên là nhận thua. Khi nàng nhận thua thì thân hình được chữa trị và đưa sang đứng bên cạnh Nero. Cậu thua không oan đâu, lúc đấu với bọn tớ thì chưa dùng tới trạng thái đó nữa, Nero. Ryu đáp xuống đất thì Musashi và Shiki đã xông lại rồi. Hai người một trước một sau công tới, Elizabeth từ phía trên công xuống, Antara từ bên phải và Franken từ bên trái, bọn họ hình thành thế vây công từ 4 phương 8 hướng với ý định vây chết cậu ở tại chỗ. Nhị thiên nhất lưu, thập kiếm trảm, Musashi. Musashi từ phía sau công tới trên tay kiếm dài từ trên chém xuống tạo thành một nhát chém thẳng, kiếm ngắn từ trái chém sang phải tạo nên nhát chém ngang, diệt tuyệt thập tự trảm, oanh. Hai công kích va chạm nhau trên không ở cự ly gần nhưng mà đòn của Ryu thôn phệ đi công kích của Musashi đồng thời bay tới nàng, Musashi chấn kinh khi mà đòn của mình không những bị phá hơn nữa là không có phá được chiêu của Ryu phát ra. Sóng xung kích đẩy Musashi ra xa nhưng mà đòn công kích của Ryu cũng đuổi kịp nàng và chém ra một đạo vết thương rất sâu chữ ít từ vai trái tới eo phải và từ vai phải tới eo trái. Điều này cũng khiến cho Musashi vô lực tái chiến. Duy thức, trực tử ma nhãn, Shiki. Khi Ryu giải quyết xong Musashi thì Shiki đã cưỡng ép dùng trực tử ma nhãn nhìn thấy tử điểm rồi đâm vào đó. Tử điểm mà Shiki cưỡng ép thấy được là ở vai phải của cậu. Shiki tấn công vào đó thì Ryu cảm giác được vai phải của mình mất cảm giác rồi cả cánh tay phải cậu rụng đi rơi xuống đất. Do là cưỡng ép nhìn tử điểm trên người Ryu nên là Shiki nhận phản vệ rất lớn. Nàng miệng thổ huyết bay ngược ra ngoài nằm trên đất. Shiki sợ Ryu sẽ không bỏ qua nên là khi ổn định thân hình liền hô lên. Ta chịu thua, Shiki. Shiki nhìn thấy tay phải Ryu rơi trên đó thì tự hào lấy. Nàng có thể ngay thời khắc mấu chốt làm suy giảm đi sức chiến đấu của Ryu là lập công rồi nhưng mà vui mừng không được bao lâu thì màn kinh dị xuất hiện trong mắt nàng. Cánh tay phải của Ryu đã rơi ra bỗng nhiên cử động rồi hóa thành điểm sáng tụ lại trên chỗ vết thương tạo lại một cánh tay phải mới hoàn toàn cùng với đó là nguyên thiên kiếm bay lên nằm trong tay phải cậu rồi. Đại nguyên tắc của người hùng và bộc phát ma lực. Dũng khí, Elizabeth. Rodel Flip, Murder. Tuy là Shiki không thành công suy giảm lực chiến của Ryu nhưng câu đủ thời gian để cho Elizabeth búp xong rồi. Chiêu đầu tiên của Elizabeth ban cho nàng bất tử trong một lượt công. Chiêu thứ hai là tăng phòng thủ lên. Elizabeth còn được Murder hỗ trợ thêm tăng né tránh nhưng mà đều vô dụng thôi. Ryu hướng Elizabeth và Murder chém ra một kiếm. Thiên ngoại phi thiên. Theo Ryu huy kiếm thì một đạo trảm kiếm khổng lồ bay xuống chỗ Elizabeth và Murder. Hai người thì một người không hề hấn gì một người trọng thương. Người không hề bị gì là Elizabeth do nàng có bút bất tử trong một lượt công nên là nàng không nhận dama. Murder khi thấy trảm kích đánh tới dự định đánh trả nhưng mà quá nhanh nên là nàng không kịp làm gì thì trảm kích trả oanh lên người nàng cùng Elizabeth rồi. Ta chịu thua, Murder. Chiến thuật quân sự và huy hiệu tinh tú, Antara. Khi mà Murder chịu thua thì Antara kéo kiếm quang công tới rồi, Ryu chỉ vươn ra hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm mà Antara vừa vặn chém tới. Cái, Antara. Quá yếu rồi, Ryu nói xong thì bị Elizabeth nhất quyền đấm bay ra ngoài, cậu bay ra khoảng 50m rồi lăn lộn thêm 1m mới dừng lại. Cậu phun ra một búng máu trong miệng rồi cậu dẫm chân xuống đất và xuất hiện trước mặt Elizabeth cũng tương tự đấm ra một quyền. Quyền chưa tới nhưng kình phong đã kéo tới, điều này không khỏi để cho Elizabeth bắt chéo hai tay lại trước mặt đón nhận một quyền này. Elizabeth cũng bị nấm bay đi, nàng cũng dẫm chân xuống bay tới nấm lại Ryu, hai người cứ thế mà lao tới nấm bay hết lần. Này tới lần khác cho tới khi ngã trên đất thì Ryu mới dừng lại, khi mà Elizabeth ngất đi thì cũng thốt lên mấy chữ, ta nhận thua, Elizabeth. Ryu xoay sang nhìn Antara thì thấy nàng lắc đầu chống kiếm xuống đất biểu thị mình không đánh. Nàng quả quyết nhận thua, giờ chỉ còn lại mỗi Gojan Suzuka là từ đầu tới cuối là không có động thủ thôi. Nói thật ta không muốn đánh với ngươi đâu nhưng mà ta muốn biết khoảng cách giữa hai ta nên một chiêu phân thắng thua đi, Suzuka. Được cũng có ý này. Ryu vào thế xúc lực thì cậu thấy Suzuka hướng mình ném cái mị nhãn. Đôi mắt màu vàng vũ mị nhìn lấy khiến cho cậu đang sốc lực động tác phải dừng lại. Suzuka thấy ma nhãn kích phát mị hoặc thành công thì lộ ra giãn hoặc nụ cười. Suzuka cầm lấy kiếm của mình tính bổ đao một cái để cho Ryu thua cuộc thì trước mặt nàng là khuôn mặt tươi cười của Ryu. Sau đó Suzuka cảm nhận được đuôi của mình gặp tập kích thì xoay đầu lại nhìn thấy Ryu đang gối đầu lên đuôi của mình ngủ lấy. Mau buông đuôi ta ra, Suzuka. Không trừ phi nàng chịu thua nếu không ta không buông. Ryu nói xong thì dùng tay vuốt ve lấy lông đuôi của Suzuka khiến cho nàng dù có dùng cách nào cũng không buông bỏ được Ryu. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ chịu thua thì Ryu mới chịu tha cho nàng. Khi Suzuka chịu thua trừ Masu và Andrea đã phát sinh quan hệ với Ryu ra còn lại biến mất kể cả Ryu cũng vậy. Trong phòng khắp nơi xung quanh tràn đầy màu hồng cùng cánh hoa rơi những người khác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Ryu đã động thủ với Nero trước rồi với kinh nghiệm lâu năm thì Nero đã bị Ryu kích tình cho lên đỉnh mấy lần luôn rồi. Nero. Theo một tiếng rên này Nero cũng khiến cho những người khác đang thất thần cũng phục hồi lại tinh thần của mình rồi. Các nàng thấy Nero đang bị Ryu áp dưới thân và cự long của cậu đã đâm vào tiểu nguyệt của Nero và từ đó chảy ra huyết tạo nên huyết hoa trên giường. Những người khác thấy vậy thì dùng tay che mắt, nhưng lỗ tai lại nghe được âm thanh kỳ dị mà Nero phát ra thì dùng tay che lại, thì đôi mắt chứng kiến cảnh Ryu đang làm tình với Nero. Cảnh như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần tới 6 tiếng. Sau mới thôi, Nero được Ryu đặt sang một bên nằm nghỉ. Ryu đang mò lấy ai là người tiếp theo thì tóm được một cánh tay, nên không quản chủ nhân của cánh tay đó là ai mà kéo nàng lên giường mình. Chưa tới một ép đồ bên người Antara bị lột bỏ hết đi rồi. A, ngươi làm gì vậy, Antara? Đương nhiên là thực hiện lời nói mà ta nói ban đầu, khiến cho các ngươi thành nữ nhân của ta. Ryu sau đó mặc kệ Antara giãy giụa mà hôn lấy môi Antara, tay thì đặt lên bộ ngực chưa phát triển của nàng không ngừng nhào nặn lấy. Antara lúc đầu còn chống cự, nhưng dưới sự điều tiết của Ryu dần trở nên ngoan ngoãn và nhu thuận đi, cuối cùng đầu óc điên đảo triệt để lâm vào lưới tình. Ân lão công cho em đi, em muốn cho cái đó của anh vào trong em đi, biến em thành nữ nhân của anh đi, hắc hắc, như em mong muốn, phục. Cự long của cậu đâm sâu vào tiểu nguyệt của Antara, khiến cho nơi giao nhau chảy ra huyết cùng với vài dòng chất lỏng sền sệt màu trắng. Antara không kêu la chút nào mà chủ động động thân thể mình. Nàng dùng chân kẹp lấy ngang hông của Ryu rồi kéo thân thể cậu lại gần, sau đó kéo ra. Cậu cũng hiểu ý nên là cũng động thân. Lúc đầu rất chậm, sau đó là dần nhanh lên. Theo động tác của cậu càng ngày càng nhanh thì Antara rên lên càng lớn. Cuối cùng sau một lần cuối cùng, cậu giải phóng tinh hoa vào trong Antara thì mới tha cho nàng. Cậu ôm lấy Antara đặt nàng nằm cạnh Nero. Soju không nói lời nào mà chủ động đi lại giường mà leo lên. Theo từng bước chân của nàng là nhất kiện y phục trên người dần rơi xuống đất. Tới giường rồi thì Soju thân thể đẩy đà cùng trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt Ryu. Điều này khiến cho thằng em của cậu vừa mới chìm vào giấc ngủ lại thức tỉnh lại. Soju lấy che miệng cười khẽ, lấy cúi đầu xuống ngậm lấy cự long của Ryu, còn mông thì đè lên mặt cậu khiến cho cậu ngửi được mùi thơm thiếu nữ. Đừng có nghịch chỗ đó bẩn lắm, Soju. Đối với anh thì chỗ nào của em cũng sạch hết, Soju à. Soju nghịch với thằng em của Ryu đủ rồi thì xoay người lại để mặt của nàng kề sát mặt của Ryu, rồi không do dự cúi xuống hôn lên môi Ryu. Hai người chim chuột rất lâu với tách ra. Soju dùng tay hơi banh ra tiểu nguyệt của mình rồi ngồi xuống. Tiểu nguyệt của nàng nuốt cự long vào trong, từ nó giao hợp chảy ra huyết, biểu hiện Soju đánh mất đi sự trong trắng của mình. Soju cũng giống như hai người trước, đều kiên trì được 6 tiếng thì cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Morder kiểu gì cũng trách không thoát nên là nàng chủ động luôn. Morder nhân lúc Ryu và Soju đang ân ái với nhau thì cởi bỏ đi áo giáp đang mặc của mình để lộ thân hình cùng gương mặt gần giống với Andrea. Không ngờ có ngày con gái và mẹ đều chung một chồng, Morder. Điều đó có sao đâu, anh là ăn mặc nên ai cũng thu cả, nhưng đều trên nguyên tắc là người đó cũng thích ta, ta không thích ép buộc ai cả. Tới đây đi nào, Morder. Morder khiêu khích lấy Ryu và hậu quả là bị cậu làm Morder dục tiêu dục tử vài giờ liền. Tới tận 6 tiếng sau Morder mới được Ryu thu xếp nằm bên cạnh những người đang nghỉ ngơi khác. Giờ tới lượt ai đây? Bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh hướng gáy của Ryu gõ một cái mũi côn. Ryu biết đó là ai nên là mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Khi gõ ngất thành công Ryu, Shiki lộ ra nụ cười như ý rồi giải khải y phục của mình nhào lên ngực của Ryu một hồi loạn động đấy. Nàng cũng nhờ móng tay của mình cào lấy da của Ryu, nhưng mà da của cậu dù có cào như thế nào cũng không hình thành vết thương chút nào cả. Đùa đủ rồi. Shiki mới đi tới chỗ cự long đang đỉnh thiên kia nhưng mà do dự có nên ngồi xuống hay không, thì lúc này Ryu đang giả vờ ngủ bỗng nhiên trợn mắt dùng tay nắm lấy vai Shiki ấn xuống. A hát hát hát hát hát, đau quá, Shiki. Tên đáng chết này, dám giả ngất để chiếm lão nương tiện nghi, ta phải ép khô ngươi, Shiki. Ồ vậy chờ xem ai ép không ai. Ryu hơi lấy ra cự long của mình rồi bỗng nhiên động thân khiến cho cự long thẳng tới tử cung mới dừng lại. Shiki không chịu được sự giày vò trong 6 tiếng nên là ngất đi, làm cho cậu tục hứng. Thế là những người sau gặp tao ương bị Ryu hành cho không giơ tay nhấc chân được. Ryu đợi một chút cho mọi người bớt đau mới rời khỏi không gian. Cậu vẫn còn một lần triệu hồi một sơ văn nữa, nhưng mà trận đấu vừa rồi nhìn qua tuy là dễ dàng nhưng mà não cậu phải hoạt động hết công suất tính toán làm sao để mà tối ưu hóa công kích mà bại được 8 người các nàng. Tinh ký chủ hoàn thành việc triệu hồi đầy đủ sơ văn Saber nên là thẻ triệu hồi sơ văn nữ ở thế giới FATE được làm mới lại. Tạm thời không dùng, rời khỏi đây đi. Tinh ký chủ xác nhận chứ? Yes or no? Ta chọn yes. Ryu cùng 11 nữ sơ văn rời khỏi không gian triệu hoán sơ văn, phòng khách mọi người nhìn thấy cậu trở ra mang theo 9 người khác theo thì không còn gì để nói nữa rồi. Kotori sắp xếp chỗ cho họ nhé. Lúc nào cũng là em hết, Kotori. Sao vậy, muốn gia pháp hầu hạ sao? Kotori nghe tới gia pháp hầu hạ thì nhanh chóng chạy đi sắp xếp chỗ chính người vừa mới được cậu mang ra từ sơ văn không gian. Ở gem tại Tengu City, trong phòng dành cho chủ tịch Westcott đang ngồi phê duyệt các văn bản. Xã trưởng, Ellen. Làm sao, Ellen, Westcott? Người vừa nói chuyện với Westcott là Ellen, thư ký của hắn, đồng thời cũng là nhân loại điều khiển anti-spirit có thể giết chết tinh linh, người được mệnh danh là mạnh nhất trên thế giới nếu là bàn về việc giao đấu với tinh linh. Đã phát hiện có mới tinh linh thức tỉnh rồi, bất quá chưa xác nhận thân phận, xin hỏi có phải là Ellen? Ân, hảo, ta biết rồi, theo kế hoạch làm việc đi. Đầu tiên, công chúa, thân phận xác nhận sao, Westcott? Đúng, trải qua có thể phán đoán, thân phận bây giờ là Tengu City Ryzen High School một vị năm thứ hai học sinh. Hơn nữa chúng ta còn ngoài ý muốn điều tra đến tinh linh mang danh hiệu ác mộng cũng ở này trường học. Hơn nữa nàng cùng công chúa ở chung lớp, Ellen. Tinh linh đương học sinh sao, cũng thật là chưa từng nghe thấy a. Ha ha ha, thông báo xuống, đem công chúa dẫn dắt đến địa bàn của chúng ta đi tới, nếu như có thể, liền ác mộng cũng đồng thời dẫn lại đây, Westcott. Nhưng mà xã trưởng, có rắc rối là tinh linh danh hiệu Vương Miện cũng học chung với các nàng và tinh linh danh hiệu Xích Diệt hằng ngày đưa các nàng đi học, Ellen. Ân, có cả ba tinh linh xuất hiện ở Tengu City mà không đưa tới không gian chấn sao, hơn nữa là còn có tinh linh danh hiệu Xích Diệt, cấp độ nguy hiểm là SSS cũng ở sao, thú vị đấy, mặc kệ đi, cứ y theo kế hoạch mà làm đi, Westcott. Ở trường học trong lớp của Origami, Tame Okamin liền một mặt mỉm cười đi vào phòng học. Hiện tại hướng về đại gia tuyên bố một tin tức tốt nha. Kinh phương pháp giáo dục quyết định, năm nay tu học lữ hành địa điểm để cho Okinawa đổi thành hoặc Mỹ đảo nha, Tame. Ồ, mọi người. Đại gia khi nghe đến tin tức này sau đó, đều dồn dập hô to, bởi vì Okinawa đối với bọn họ tới nói căn bản là không có gì vui. Vì lẽ đó vừa bắt đầu khi nghe đến tu học lữ hành chỗ cần đến là Okinawa thời điểm, đại gia tính tích cực đều không cao lắm, mà hiện tại đột nhiên tuyên bố đổi địa phương, đại gia đương nhiên rất hưng phấn. Tuy rằng rất nhiều mọi người chưa từng nghe nói hoặc Mỹ đảo là nơi nào, nhưng vừa nghe liền biết là tiểu đảo tới. Đã có tiểu đảo, vậy khẳng định sẽ có hải liền nhất định sẽ có bãi biển, nói như vậy, có thể chơi địa phương liền rất nhiều. Về nhà, Shiori cùng những người khác đem địa điểm tu học lữ hành đổi điểm nói cho các nhà. Cái gì? Tu học lữ hành chỗ cần đến từ Okinawa đổi thành hoặc Mỹ đảo? Chuyện gì thế này a? Đổi được như thế đột nhiên, Kotori. Là một cái nào đó cơ quan du lịch hướng về phương pháp giáo dục nói ra, nhưng ngắm cảnh công quan duyên cớ, hết thảy phí dụng toàn miễn, đặt cách điều kiện, chỉ là, trên. Có cái gì đáng giá lưu ý địa phương sao, Kotori? Tuy rằng không phải cái gì việc đặc biệt, thế nhưng, trên. Thế nhưng, này gia tên là Cruise Travel, cơ quan du lịch, là gem dưới cờ công ty, ta e là gem đã điều tra được thông tin là Toka, Kurumi và Origami học ở đó nên là trong bóng tối giở trò để hòm bắt lấy các nàng. Lần trước Westcott khi biết tinh linh thứ 6 bị trộn đi chắc là tức điên lên, nên là hắn cấp thiết cần tinh linh mới, nên khi đột nhiên xuất hiện 3 tinh linh nổi lên tư tâm đi. Ryu vừa nói trên người càng bộc lộ ra sát khí mãnh liệt, từ khi cứu tinh linh thứ 6 về được cậu lấy tên là Ni nhờ Kotori dùng công nghệ của Rata Toker trên tàu Francis kiểm tra cùng với sự hiểu biết của Quinn kiểm tra toàn diện cho Ni. Khi cậu nghe báo cáo là phân nửa linh lực trong người Ni bị rút đi, lúc cậu suýt chút nữa tại chỗ bạo tẩu rồi, cũng may là Mio xuất hiện dùng dép lào thần chưởng tát thẳng vào đầu cậu thì mới tỉnh táo lại. Ta e là chuyến đi sẽ có biến, nên là Kotori sắp xếp cho ta thân phận là trao đổi sinh tới Ryzen High School. Ta cảm giác được là ở đó chúng ta có thể hố gem một chầu cùng với gặp một tinh linh đấy. Anh nghiêm túc sao, Kotori? Đương nhiên rồi, khặc khặc khặc. Ở một nơi bí mật của gem dưới Tengu City, Westcott đang rất bực khi mà nhận được báo cáo của AST về Yatogami Toka, Tokisaki Kurumi và Tobichi Origami là không phải tinh linh, trong khi các nàng chính xác là tinh linh về hắn là người đã nhìn thấy nhân dạng các nàng khi bị lạc vào tinh linh giới. Lý do mà AST phán đoán như vậy là vì dùng dân số 06 tiến hành ngoại bộ quan trắc cấp thấp không phát hiện linh lực trên người các nàng nên là sẵn định là người thường. Ellen để đề phòng vạn nhất nên là người đích thân đi điều tra đi, Westcott. Vân xã trưởng, Ellen. Ngày 17 tháng 7, thứ hai, Ryzen High School năm thứ hai học sinh chờ mong đã lâu tu học lữ hành tháng ngày, ở trên máy bay lay động ước 3 tiếng lâu dài. Bao quát trio đoàn người ở bên trong Ryzen High School năm thứ hai bọn học sinh, rốt cục đến tòa này trôi nổi ở Thái Bình Dương trong hòn đảo. Ở đến tiểu đảo sau đó, Toka phát sinh một trận dài lâu tháng phục tiếng. Này cũng khó trách, bởi vì Toka xưa nay đều chưa từng nhìn thấy như vậy cảnh tượng, bao la vô bờ biển rộng, mênh mông bát ngát thiên không, lòe lòe tỏa sáng ánh mặt trời trút xuống, đem hải dương tô điểm thành mỹ lệ dần tần sắc. Đây chính là biển rộng sao, thật là lợi hại a, Toka. Hoặc Mỹ đảo, là một tòa ở vào y đậu quần đảo cùng tiểu lạc nguyên quần đảo trong lúc đó. Diện tích chung ước 70 km hai hòn đảo, 30 năm trước phát sinh liên tục không gian chấn động thời khắc, hòn đảo Bắc Bộ bị đào rỗng một khối, mãi đến tận năm gần đây mới bị lần thứ hai khai phá thành ngắm cảnh dùng mà, bị Hoàng Mỹ quy hoạch thu dọn quá bắt nhai trong khu vực, cùng cái khác lại mở phát khu vực như thế thực thi Hoàng Mỹ phòng tai chính sách. Còn nữa, bởi vì không gian chấn động mà bị hoàn chỉnh chặt đứt bờ biển, hình thành một bức quý giá mà lại mỹ lệ cảnh sắc. Rất nhiều nước ngoài quan khách phía trước xem xét, nhìn hưng phấn khua tay múa chân Toka, Ryu trên mặt liền không khỏi nở một nụ cười. Năng lực nhìn thấy những này đáng yêu tinh linh môn thật vui vẻ, Ryu trong lòng liền rất thỏa mãn. Đột nhiên, nguyên bản hưng phấn không thôi Toka phát sinh thanh âm kỳ quái, tiếp theo nhìn chung quanh. Ngươi làm sao, Toka? Ta luôn cảm thấy hảo như có người ở nhìn ta, Toka. Nha lạc, ta nói Toka, ngươi có phải là quá mẫn cảm a? Hay vẫn là nói máy bay thời gian làm dài ra, bắt đầu phạm ngất cơ chứ, Kurumi. Chính là, nhất định là Toka ngươi quá mẫn cảm, cũng chỉ có thể nói ngươi thần kinh quá nhạy cảm, Origami. Origami, ngươi, Toka. Không, Toka cảm giác không có sai đâu, cách chúng 200m Tây Bắc, một cô gái tóc bạc ăn mặc đồ đi biển đang cầm máy chụp ảnh lâu lâu hướng chúng ta chụp ảnh, ba người Toka, Origami và Kurumi đều là tinh linh nên là không cần nhìn qua chỉ cần cảm nhận là phát hiện ra người mà Ryu nói đến rồi. Không hổ danh được mệnh danh là The World's Strongest Uy Giác, chỉ quan sát thôi mà để cho Kurumi và Origami không phát hiện ra mà Toka lại phát hiện ra. Khi nghe đến Ryu sau đó, Kurumi cùng Origami cũng không khỏi dùng mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ Toka, không nghĩ tới liền ngay cả hai người bọn họ cũng không phát hiện giám thị giả. Toka dĩ nhiên phát hiện, xem ra Toka xác thực có nàng đặc biệt năng lực, vậy thì là năng lực nhận biết. Cho tới đại gia tại sao không có hoài nghi Ryu, đó là bởi vì lấy Ryu thực lực cường đại như vậy đều sẽ cảm ứng sai, vậy hắn liền không cần sống. Hơn nữa đại gia có thể đều là phi thường tin tưởng Ryu, xưa nay sẽ không nghi vấn Ryu. Quên đi, đại gia hay vẫn là trước tiên đi tập hợp đi, liên quan với giám thị giả đại gia chú ý một tí là tốt rồi. Hành động phương diện không nên bại lộ, mà ngay khi Ryu cùng đại gia quay đầu trong nháy mắt, truyền đến răng rắc, tiếng vang, mấy người lập tức bị một trận tia chớp vây quanh, đột nhiên xuất hiện này tình hình, khiến người ta không khỏi dùng tay che lấp khuôn mặt, nheo lại đâm nhói con mắt hướng về nguồn sáng phương hướng nhìn sang, nơi đó đang đứng một tên cầm loại cỡ lớn máy chụp hình nữ tính. Xin hỏi, ngươi là Shiori? A, xin lỗi, vừa nãy thất lễ. Ta là Cross cơ quan du lịch phái tới cùng các ngươi đồng hành nhiếp ảnh gia Ellen, Mira, Mather. Bắt đầu từ hôm nay trong vòng 3 ngày, ta đem phụ trách ghi chép đại gia lữ hành quá trình, vừa tự ý chụp ảnh, thật là phi thường xin lỗi. Nếu như mạo phạm đến các ngươi, ta nguyện ý hướng tới các ngươi xin lỗi, Ellen. Không sao, Ryu vừa cười vừa nói nhưng mà tay phải cậu co lại rồi búng tay một cái. Một vệt sáng từ tay cậu bay vào máy chụp ảnh của Ellen khiến cho toàn bộ hình ảnh mà nàng chụp từ nãy tới giờ về nhóm Ryu đều bị xóa sạch hết không một dấu vết. Ellen rời đi và kiểm tra lấy máy ảnh bên trong có hình nhóm Ryu thì nàng kinh dị phát hiện là toàn bộ hình ảnh mà nàng vất vả chụp không cánh mà bay nhưng cũng may là Ellen có chuẩn bị hậu thuẫn ở phía sau. Nàng đưa tay lên tháo xuống mắt nàng kính áp tròng mà nó cũng là một cái máy quay mini. Những tư liệu này được truyền lên trên gem công ty chế tác 500 công xích đẳng cấp không trung tàu chiến Akbatel để phản tích số liệu và so sánh lấy. Sau đó từ Akbatel, truyền phát tin ở hình ảnh trên hoặc Mỹ đảo hình ảnh trên, bao trùm một tầng mắt thường không cách nào nhìn thấy bạc mái vòng, càng chạm không tới ẩn hình chi bích tùy ý lĩnh vực. Đang nghe xong Paddington báo cáo thời điểm, đột nhiên có một cơn gió thổi mà qua, Ellen theo bản năng dùng tay che lại khuôn mặt. Ryu có thể cảm nhận được trong gió truyền tới tia khí tức nghe thuộc. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thiên khung, thấy được thiên không cùng đám mây hiện tại như là bị ẩn hình cánh tay quấy. Chính lấy vượt quá lẽ thường tốc độ hình thành vòng xoáy nhanh chóng chuyển động. Ryu bắt chuyện đám người origami rồi cùng các nàng tách ra đoàn đi tới một bãi biển. Chúng ta bây giờ nên làm gì a? Nơi này là gem địa bàn. Hơn nữa vừa nãy ngươi cũng nói có người đang giám sát chúng ta. Vậy rất có thể nhất cử nhất động của chúng ta đều bị đối phương nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Origami. Các nàng tới rồi. Theo tiếng nói Ryu hạ xuống, sáng sủa thiên không chuyển biến thành mây đen nằm dày đặc. Gió êm sóng lặng biến thành cuồng phong gào thét. Nguyên bản bình tĩnh mặt nước nhấc lên mãnh liệt sóng lớn. Về thời gian, không có vượt quá một phút. Ryu nhìn kỹ, liền chú ý tới. Ở cuồng phong gào thét chính giữa bầu trời có hai cái nhìn như bóng người đồ vật và nhạy cảm từ trong không khí cảm nhận được một luồng linh lực khí tức. Rất rõ ràng, này hai bóng người khẳng định là tinh linh không chạy. Sau đó, giữa bầu trời hai người tựa hồ không chắc chắn hảo cường độ. Ở lần thứ hai chạm va vào nhau sau đó, giữa hai người xuất hiện to lớn khí lưu. Hai người không nắm chắc được cân bằng, đều dồn dập hướng xuống đất đi rơi xuống. Mắt thấy hai người liền muốn té lăn trên đất thời điểm. Hai người giảm xuống tốc độ rồi lại chậm lại, cuối cùng hai người vững vàng mà rơi xuống đất trên. Ngoạ tào, từ gia mai biến thành gia mai tỉ muội, mà hai vị thiếu nữ khi nghe đến Ryu âm thanh sau đó, đầu tiên là sững sờ, sau đó hai người không hẹn mà cùng đem tầm mắt chuyển hướng Ryu. A, Ryu, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Gia mai Kaguya. Kinh ngạc, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải, gia mai Du Du. Hoặc Mỹ đảo chiêu đãi trong phòng. Siori nhìn trước mắt này tướng mạo giống nhau như đúc trên người mặc ra dần high school đồng phục học sinh hai cô bé. Này nguyên bản mặt không hề cảm xúc mặt nhất thời liền trở nên âm trầm. Này, đến cùng là chuyện gì xảy ra a, Siori? Siori lưu ý cũng không phải hai vị này thiếu nữ bản thân, mà là lưu ý các nàng hành vi. Bởi vì, lúc này này đối với chị em gái chính hai bên trái phải tựa ở Ryu bên người. Đồng thời còn hai tay chăm chú ôm hạng thiên lưỡng cái cánh tay. Lúc này trạm đang chiêu đãi bên ngoài Tamachan chính tỏ rõ vẻ nghi hoặc mà nhìn Ren. Ai, học sinh chuyển trường, ta mê. Không sai, giống như trường hợp của Miyako Ryu, Ren. Bên ngoài Renin đang cùng giáo viên phụ trách là ta mê trình bày việc xuất hiện của tỷ muội Yamai Kaguya và Yamai Yuyu. Ta nghĩ các nàng Kurumi, Origami các ngươi kỳ thực cũng là nhận thức. Nhận thức? Làm sao có khả năng, Kurumi? Đừng nói là Kurumi, dù là Origami hay những tinh linh khác từng gặp các nàng cũng không tin. Cứ theo trí nhớ của ta nhớ tới Yamai hẳn là một cái người đi. Như thế hiện tại nhưng biến thành hai cái người rồi, Origami. Hả, này không phải Tobichi cùng Kurumi sao? Không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải các ngươi a, Yamai Kaguya. Kinh ngạc, dĩ nhiên sẽ gặp phải hai người các ngươi. Yamai Yuyu. Nhìn thấy Yamai tỷ muội phản ứng sau đó, Kurumi biểu thị càng thêm nghi hoặc. Này hay vẫn là do ta để giải thích đi. Kỳ thực Yamai tại chỗ xác thực là một cái tinh linh, thế nhưng ở một lần hiện giới, thời điểm phát sinh phân loại, cuối cùng liền đã biến thành hai cái tinh linh. Anh đã biết rồi, Toka. Từ lần đó anh có chứng kiến, nhưng mà các nàng vừa phân tách ra là đòi đánh nhau, cuối cùng là AST tới dự định tấn công các nàng mà hai người vẫn đánh, nên là ta ra mặt giải quyết vụ việc, đợi cho khi kết thúc thì không thấy bóng dáng hai người đâu cả. Hóa ra là như vậy a, lúc đó ở nên xưng hô ngươi như thế nào môn đâu, Kurumi? Bổn cung tên là Yamai Kaguya, có thể trước tới đón tiếp thân là cơn lốc hoàng nữ tinh linh, Yamai Kaguya. Trả lời. Ta tên Yamai Yuyu, Yamai Yuyu. Tiện thể nhất lên, tuy rằng Yamai phân liệt thành hai cái cá thể, thế nhưng các nàng hay vẫn là bảo lưu lại nguyên lai ký ức, rồi cùng Kurumi cùng với hiện tại Origami như thế. Ryu nhớ tới trước Yamai tỉ muội ở nhìn lẫn nhau tranh đấu tình cảnh, liền dò hỏi, lại nói, Kaguya còn có Yuyu, các ngươi mới vừa mới đến đấy đang làm gì a? Bổn cung đang cùng Yuyu quyết định, Yamai Kaguya. Trả lời, không sai, Yuyu đang cùng đậu đỏ đinh Kaguya quyết đấu, Yamai Yuyu. Rồi ta hiểu nguyên nhân rồi, hai người quyết đấu xem ai thua thì người thắng sẽ kế thừa cái tên Yamai đi. Đúng, nhưng mà vô vọng thôi, chúng ta đã quyết đấu rất nhiều nhưng đều lấy kết quả là hòa nhau mà thôi, Yamai Kaguya. Trả lời, không sai, nên là hai chúng ta quyết định là dùng vũ lực giải quyết, vì bọn ta nhớ lời Ryu nói là cái gì giải quyết không được cứ dùng vũ lực là xong thôi, Yama Yuyu. Mọi người vẻ mặt hắc tuyến nhìn Ryu không biết nói gì hơn, như vậy ta có đề nghị các ngươi muốn nghe không, Kurumi? Là gì vậy Kurumi, nói cho bổn cung nghe thử xem nào, Yamai Kaguya. Các ngươi đã quyết đấu với nhau rất nhiều rồi nhưng không phân thắng bại đi, vậy về phương diện mị hoặc thu hút khác phái chắc là chưa thử đâu nhỉ, Kurumi. Đương nhiên, bọn ta dự định khi hợp nhất lại với nhau sẽ đi tìm Ryu để bày tỏ tâm tình rồi. Những khác phái tới thì bọn ta thiến hắn, Yamai Kaguya. Trả lời, cùng ý kiến, Yamai Yuyu. Như vậy thì các ngươi không thi xem ai có thể mị hoặc được Ryu đi, Kurumi. Này ta từ lúc nào trở thành đối tượng để hẹn hò vậy? Ryu đưa kháng nghị thì đáp lại cậu là năm đạo hàng quang ánh mắt. Thế là cậu thức thời ngậm miệng không thốt lên một câu nào. Hai người vẫn kế thừa cái nát tính khí đó của Yamai. Lúc này, ở trên trong phòng, Ren đang cùng Kaguya cùng với Yuyu thảo luận có quan, công lược, Ryu sự tình. Nguyên lai, ngay khi Kaguya cùng Yuyu ở gặp phải Ryu sau đó, hai người liền quyết định một hồi mới, đồng thời cũng là cuối cùng quyết đấu. Vậy thì là, mị lực, đại quyết đấu, chỉ cần trước tiên, công lược, dưới Ryu, nhượng cậu tán thành chính mình mị lực người coi như thắng lợi, mà thua trận cái kia người nhất định phải biến mất. Tỷ muội Yamai cũng muốn nói nhưng mà quá xấu hổ nên khi Kurumi đề nghị các nàng gật đầu đồng ý. Ryu đi ở quán trọ trên hành lang, nghĩ thầm Ren đến cùng hội cho Kaguya cùng Yuyu muốn một chút gì dạng kế hoạch đâu. Liên quan với những này kế hoạch Ryu cũng không có hướng về Ren đi tìm hiểu. Bởi vì nếu như sự tình biết trước nội dung, vậy rất có thể sẽ bởi vì sự tình biết trước nguyên nhân mà không được vốn là nên có hiệu quả. Vì lẽ đó, Ryu cũng không có đi tìm Ren. Lúc này, Ryu đang chuẩn bị đi hảo hảo mà phao cái ôn tuyền hưởng thụ một tí, bất quá, đương cậu đi tới ngã tư đường thì, nhưng dừng bước, bởi vì từ hai bên trái phải đi ra phân biệt bốc lên hai viên đầu, chăm chú nhìn chằm chằm mình nhìn, không cần nhìn tướng mạo, Ryu cũng năng lực đoán ra thân phận của đối phương, Kaguya, Yuyu, như vậy ở đây làm gì a? Ha ha, lại năng lực nhận ra được bổn cung khí tức, thực sự là ghê gớm nha, Yamai Kaguya. Chỉ trích. Này chỉ là bởi vì trốn phương thức quá mức vụng về, Yamai Yuyu. Chỉ vì nguyên nhân này mà hai người Kaguya và Yuyu đâm cãi nhau, may mà Ren ngăn chặn kịp. Hai người các ngươi tới nơi này đến cùng là muốn làm gì a? Sẽ không phải chính là nhượng ta xem các ngươi cãi nhau chứ? Ngạch, nhữ xem Yuyu, đều là bởi vì nhữ, hại bổn cung bị Ryu mắng, Yamai Kaguya. Phản bác, rõ ràng là Kaguya sai, Yuyu mới hội thu được hạng thiên phê bình. Yamai Yuyu. Hảo, hai người các ngươi, đừng ầm ĩ, nói đi, muốn ta chuyện gì, đi theo ta, ít hai. Rồi Kaguya và Yuyu phân biệt nắm lấy một tay của Ryu lôi đi, cuối cùng Ryu bị hai người Kaguya và Yuyu lôi tới nhà tắm lộ thiên. Ryu có lòng muốn nói gì đó thì hai cánh tay của hắn lần thứ hai bị Kaguya cùng Yuyu cho thật chặt kìm hạn chế. Nguyên bản hẳn là trải qua ly khai Kaguya cùng Yuyu. Hiện tại nhưng xuất hiện ở trước mắt của chính mình, hơn nữa các nàng trên người vẻn vẹn quấn quýt lấy một cái khăn tắm mà thôi, trên ngươi đến cùng giáo các nàng một vài thứ a. Kaguya cùng Yuyu ở kéo dài nhà tắm kéo môn sau đó liền không chút do dự mà đem chân ngâm đến bể trong, sau đó đi tới Ryu bên người, mỏng manh khăn tắm bởi vì hơi nước quan hệ kề sát ở trên da thịt, rõ ràng phát họa ra hai người thân thể đường nét, thấy cảnh này thằng em của cậu biểu tình nhưng bị cậu mạnh mẽ áp chế lại. Trong đầu cậu suy nghĩ, mã mẹ, đây không phải là kêu ta tiến tới sao? Cái kia, các ngươi đây là, thế nào, cũng không có bị bổn cung mị lực tù binh a. Bổn cung đối với chính mình khuôn mặt đẹp cùng vóc người có thể là phi thường có tự tin nha, Yamai Kaguya. Cười nhạo, mỹ mạo cùng vóc người, cười, Yuyu bây giờ mới biết Kaguya nguyên lai còn có những thứ đồ này a, Yamai Yuyu. Hừ, bổn cung lập tức liền nhượng nhữ không cười nổi. Ryu lập tức liền sẽ bị bổn cung mị lực mê đảo, Yamai Kaguya. Phản đối, Ryu yêu thích chính là Yuyu, mà không phải đậu đỏ đinh Kaguya, Yamai Yuyu. Đáng ghét, lại là cái này hình dung từ, Yuyu bổn cung sẽ làm nhữ nói trả giá thật lớn, có dám hay không cùng bổn cung tỉ thí một phen, Yamai Kaguya. Ứng chiến, kết quả trải qua rất rõ ràng, Kaguya tuyệt đối không phải là đối thủ của Yuyu. Hơn nữa Kaguya căn bản không có thân hình có thể nói, Yamai Yuyu. Ryu cũng đau đầu với hai người Yamai Kaguya và Yamai Yuyu cãi nhau, cậu đã phải nhiều lần ngăn chặn các nàng ra tay đánh nhau. Lúc này, Ryu nghĩ tới sự tình ngày hôm qua liền không khỏi một trận đau đầu. Trên đến cùng giáo Yamai tỉ muội một vài thứ a, dĩ nhiên đem Ryu mang tới nữ trong phòng tắm đi tới mọi chuyện còn không là Yamai tỉ muội đem hai cái nhà tắm vải mành đổi đi rồi. Sau đó ở cậu sau khi đi vào lại thay đổi trở lại, Ryu vừa bắt đầu cũng không biết chính mình tiến vào chính là nữ nhà tắm, mãi đến tận Toka vọt vào sau đó, Ryu mới biết, những này nguyên lai đều là Yamai tỉ muội giở trò quỷ. Ryu được Ren gọi lên để bàn kế hoạch ngày hôm nay làm sao để tiến hành thì cậu cũng có hỏi nàng vài vấn đề về cách mà Ren chỉ Kaguya với Yuyu hành động tối qua chỉ đạt được câu trả lời, ta chỉ thuận miệng đề cập mà thôi. Ryu cáo từ Ren rời đi khỏi phòng của Ren, cậu không biết là khi cậu xoay lưng rời đi thì khuôn mặt như là thiếu ngủ của Ren nổi lên nụ cười lành lạnh, Miyako Ryu, đừng để ta thất vọng, Ren. Ryu rời đi nhưng mà sắc mặt của cậu cũng hơi âm trầm. Tầm mắt liếc nhìn phòng Ren, quả nhiên như ta nghĩ Ren có vấn đề, ha ha nguyên lai trốn ở nơi như thế này nha, nhượng bổn cung dễ tìm a, Yamai Kaguya. Phát hiện, tìm tới ngươi, Ryu, Yamai Yuyu. Như chính mình sở liệu, Kaguya cùng Yuyu đứng lặng ở trước mắt, Kaguya ăn mặc trang sức có màu trắng lôi ti màu đen bikini, Yuyu nhưng là ăn mặc phối màu ngược lại đế trắng phối hợp màu đen lôi ti bikini, song phương đều tương đương thích hợp này hai cái áo tắm. Nếu để cho này hai tên thiếu nữ tản bộ ở trên bờ biển, nên có rất nhiều nam tính không nhịn được lên tiếng đến gần đi. A, chào buổi sáng nha, Kaguya còn có Yuyu, trên người áo tắm rất thích hợp các ngươi, rất dễ nhìn. Kaguya và Yuyu nghe Ryu khen mình mặc bộ bikini này thì đỏ mặt lên không thôi rồi hai người lôi Ryu đi ra ngoài bãi biển thì lấy lý do là quan năm đưa thân vào trong hắc ám nên cần một cái gì đó để che bớt ánh nắng lại. Cậu cũng đi kiếm cái dù thật lớn cắm xuống địa điểm mà mình cảm thấy thích hợp. Ryu dưới yêu cầu của Yuyu nên là bôi kem chống nắng chi nàng. Kaguya cũng vậy nàng không uống thua bởi Yuyu. Ryu lại rơi vào tình huống lúng túng. Nếu như trước tiên ban Kaguya bôi, này Yuyu nhất định sẽ có ý kiến, mà nếu như giúp đỡ Yuyu bôi, này Kaguya nhất định sẽ tức giận. Cuối cùng cậu quyết định là sẽ cùng một lúc bôi kem chống nắng cho cả hai. Cậu ngồi vào giữa chỗ nằm của Kaguya với Yuyu đổ kem chống nắng lên lưng của hai nàng rồi tiến hành thoa kem chống nắng. Cảnh tượng này khiến cho những độc thân cậu gần đó ai thán không ngừng. Rốt cục, ở Kaguya cùng Yuyu thống khổ rồi lại hưởng thụ thời gian trong, Ryu kết thúc lần này bôi lên chống nắng nhủ sự tình. Nhìn lúc này co quắp ngã trên mặt đất, cả người run rẩy, như là làm xong vận động dữ dội sau đó này dùng sức thở dốc Kaguya cùng Yuyu, Ryu khóe miệng liền lộ ra một cái trò đùa dai giống như nụ cười. Đối với Ryu bắt nạt, Kaguya cùng Yuyu nhưng là làm không biết mệt, mà Ryu tự hồ cũng là thích thú dáng vẻ. Ryu-kun, Ren. Ngay khi Ryu đang suy nghĩ đón lấy nên làm gì thời điểm, Ren bóng người đột nhiên từ đằng xa truyền đến, Ryu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ren chính mang theo Kurumi, Toka, Origami còn có Shiori hướng về bên này đi tới, tiện thể nhấc lên. Lúc này đại gia đều trên người mặc quãng thời gian trước Ryu cùng các nàng đồng thời đi dạo phố thì mua áo tắm. Liền ngay cả Ren, Ryu cũng chuyên môn cùng nàng mua một bộ áo tắm. Toka xuyên chính là ám sát hệ bikini, Origami trên người mặc nhưng là màu trắng liền thể áo tắm, Kurumi nhưng là này thân màu trắng bikini áo tắm. Hơn nữa trên đầu nàng còn mang theo một bộ mặt trời kính mắt, Shiori hay vẫn là này thân một mặt cách trạng hoa văn nhạc màu hệ áo tắm, Ren, Toka, Kurumi, Origami còn có Shiori, các ngươi làm sao đến rồi? Ryu vừa hỏi xong là gặp ánh mắt giết người của 5 người nên là cậu biết mình không nên hỏi câu nên hỏi rồi, trên bãi các nhóm 6 người Toka chia làm 2 đội, một đội gồm Kurumi, Origami và Toka, một đội là Shiori. Kaguya và Yuyu tiến hành chơi bóng chuyền bãi biển, buổi sáng chơi mệt rồi nên là cả đám buổi tối quyết định đi phao ôn tuyền. Khi tắm xong thì Kaguya được Ren gọi đi còn Yuyu thì được Ryu gọi đi. Kaguya vừa đi tới phòng Ren vừa lầm bầm lấy. Ren tiểu thư rốt cuộc muốn ta đi nàng gian phòng làm gì a? Yamai Kaguya. Kaguya đi ở trên hành lang, có chút buồn bực, bởi vì xung quanh không có những người khác. Vì lẽ đó Kaguya cũng sẽ không sử dụng nửa loại nào như hí kịch giống như phương thức nói chuyện. Đi tới Kaguya liền phát hiện, Chính mình dĩ nhiên đi tới Ryu gian phòng phụ cận, tỉ mỉ nghĩ lại, trên gian phòng hảo như cùng Ryu gian phòng liền ly không xa rất, nếu đến rồi, vậy thì đi xem đi. Liền Kaguya liền ôm như vậy tâm thái, hướng về Ryu gian phòng đi đến, ở đi tới Ryu cửa gian phòng, đang chuẩn bị mở cửa phòng Kaguya, đột nhiên từ bên trong phòng nghe được Du Du âm thanh, lúc này Du Du hảo như chính ở nói chuyện với Ryu đây, hô hoáng, Ryu, ta có chuyện muốn nói, Yamai Du Du. Làm sao, Du Du, ngươi muốn nói cái gì a? Trả lời, là liên quan với chuyện của ngày mai, Yamai Du Du. Là nhượng ta ở ngươi cùng Kaguya trong lúc đó lựa chọn sao? Thỉnh cầu, đúng thế, Ryu, trận này thắng bại, làm ơn tất lựa chọn Kaguya, Yamai Du Du. Ryu mỉm cười, dư quang liếc mắt tới cửa phòng của mình, cậu cảm nhận được Kaguya đang đứng bên ngoài nghe lén nhưng không có vạch trần, cậu muốn mượn cơ hội này để cho Kaguya hiểu được tiếng lòng của Du Du. Hả, đây là tại sao a? Ta xem các ngươi hai trước không phải đều đánh cho kịch liệt như vậy sao? Bây giờ làm cái gì lại chủ động yêu cầu ta lựa chọn Kaguya đâu? Nói rõ, bởi vì Kaguya muốn so với Du Du càng thêm ưu tú, Ryu cũng hẳn phải biết Kaguya có bao nhiêu đáng yêu đi, Du Du. Ryu vẫn không chậm không nhanh đặt câu hỏi với Du Du rồi nghe nàng trả lời, Kaguya bên ngoài cũng nghe được tiếng lòng của Du Du. Kaguya lau lau rồi một tí nước mắt trên mặt, liền chuẩn bị mở cửa phòng, thế nhưng là bị chẳng biết lúc nào xuất hiện Ren cho ngăn lại. Ren nắm lấy Kaguya tay, sau đó đối với nàng khẽ lắc đầu một cái, ra hiệu nàng chớ có lên tiếng. Sau đó, Ren liền mang theo Kaguya đi tới trong phòng của mình. Ren cũng nghe Du Du bày tỏ thì cũng cảm thán lấy đôi tỉ muội kỳ hoa này. Cửa phòng mở ra, Ryu cùng Du Du bước vào. Kaguya quay đầu đi vừa nhìn, chỉ thấy lúc này Du Du chính lệ rơi đầy mặt đứng ở cửa, trong đôi mắt bao hàm vô hạn ôn nhu nhìn Kaguya. Ryu biết thời cơ đã tới nên là tay nắm lấy bàn tay Du Du lôi kéo nàng đi tới Kaguya trước mặt, sau đó đồng thời duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng phủ, mò hai người đầu. Du Du, Kaguya, hai người các ngươi đều muốn từng người không giống với ưu điểm. Kaguya làm Du Du suy nghĩ tâm ý, muốn so với Du Du chính mình còn muốn thâm hậu rất nhiều. Du Du, đối với Kaguya quý trọng muốn so với Kaguya chính mình còn cường liệt hơn nhiều lắm. Ryu nhượng Du Du cùng Kaguya đều thay đổi sắc mặt, đây là liền các nàng chính mình cũng không có nhận ra được, không nghĩ tới Ryu có thể quan sát mà làm sao cẩn thận. Ryu tận tình ôn nhu với hai người Kaguya cùng Du Du, ta đánh so sánh nha, giả như hai người các ngươi đều có thể sống sót, các ngươi muốn làm những gì a? Câu hỏi của Ryu xoáy thẳng vào tâm của hai người Kaguya cùng Du Du, cuối cùng thông qua Ryu điều giải cùng dẫn dắt, hai người Kaguya cùng Du Du đều bộc lộ tiếng lòng của nhau. Du Du, Kaguya. Trả lời, chuyện gì, Du Du? Xin lỗi, ta không muốn chết, ta muốn tiếp tục sống, muốn cùng với Du Du, Kaguya. Trả lời, Du Du cũng như thế, cũng không muốn biến mất, Du Du. Kỳ thật ai mang theo tên, Yamai, ta không quan tâm đâu nhưng mà các ngươi đã chấp nhất như vậy thì chỉ cần linh lực bị phong ấn trở thành nhân loại là... Ryu chưa nói hết miệng của mình đã bị Kaguya và Du Du đồng thời dùng miệng của khóa lại rồi. Cậu có thể cảm nhận linh lực của hai người Kaguya và Du Du chảy vào người mình. Sau đó cậu dùng phương pháp cũ trả lại linh lực cho Kaguya với Du Du khiến cho hai nàng đều khống chế được linh lực của mình. Du Du chúng ta cùng làm vấn đề đó đi, Kaguya. Nghi vấn, chuyện gì, Du Du? Kaguya đỏ mặt lên, không nói năng gì kéo Du Du và Ryu chạy về phòng của Ryu. Khi về phòng Ryu thì hai nàng đều thoát y phục của mình đi. Ryu cũng không khách khí nữa nào mà lôi kéo Kaguya đặt nàng dưới thân mình. Ryu hôn lên môi Kaguya rồi đặt tay lên ngực của nàng xoa bóp lấy. Điều ngạc nhiên là khi cậu xoa bóp ngực Kaguya thì nàng cùng với Du Du đều rên lên một tiếng. Ryu lúc đầu ngạc nhiên nhưng sau đó linh quang lóe lên. Cậu nghĩ là do khi hiện giới các nàng đã tách ra nhưng mà cảm nhận lại cùng chung nên là khi làm với Kaguya thì Du Du cũng cảm nhận được Kaguya trải qua. Một hồi kích tình xong thì Kaguya và Du Du đều thở dốc lấy khuôn mặt đỏ lên. Cho em đi anh Ryu, Kaguya. Ryu đưa cự long mình vào trong tiểu nguyệt của Kaguya. A à, đau quá, Kaguya. Hít nó đau quá, Du Du. Do là Du Du có thể cảm nhận được Kaguya trải qua nhưng gì nên là khi Kaguya phá thân nàng cũng cảm nhận được. 6 tiếng sau Kaguya mới được Ryu bỏ qua cho.